Chương 945 không khí hoàn toàn bị rút bớt, tất cả chung quanh dòng như đều biến mất không còn. Lưu quang chợt đánh úp lại khiến cho Vân Triệt bỗng chốc nhắm hai mắt lại. Khi hắn chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là một thế giới hắn không thể hiểu được, khi thì hắc ám, khi thì sắc thái rực rỡ. Thân thể của bản thân đang xuyên qua cực nhanh trong thế giới này. Nơi này là kẽ hở không gian, người cũng có thể lý giải là đường hầm không gian. Bên tai hắn, truyền đến giọng nói của Mộc Băng Vân. Ba người đang đứng chung một chỗ, chung quanh bọn họ là một vách chắn hình cầu màu băng lam, phía ngoài vách chắn lưu động đường vân huyền trận lóng lánh. Bây giờ chúng ta đang xuyên qua không gian, ngươi khẳng định lần đầu tiên đi, về sau có nhiều chuyện có thể dọa ngươi nhảy dựng lên nha, hừ. Mộc Tiểu Lam hơi đắc ý nói, xuyên qua không gian, đường hầm không gian, kẽ hở không gian. Vân Triệt nhìn về phía thế giới chung quanh, gần mấy nháy mắt, ánh mắt của hắn liền bị lưu quang không gian đâm tái nhợt, hắn vội khép mắt, một hồi lâu nữa mới mở to mắt, nghi vấn nói, nếu đang xuyên qua không gian, vì sao còn có thể nghe thấy được âm thanh? Hơn nữa, giống như cũng không có cảm giác quá mức không giống vậy. Mộc Băng Vân giải thích, bởi vì có kết giới ngăn cách. Vượt qua không gian trong thời gian ngắn cũng không nguy hiểm, nhưng xuyên qua không gian khoảng cách dài, thời gian dài, sẽ vô cùng có khả năng sinh ra thứ nguyên gió lốc nguy hiểm. Thứ nguyên thạch mà chúng ta sử dụng tuy rằng thuộc về huyền thạch không gian cực kỳ hy hữu, nhưng dù sao lực lượng có hạn, còn lâu mới có thể so sánh với thứ nguyên huyền trận do lực lượng cực lớn thúc dục, cho nên mặc dù có thể mang theo trong người, nhưng xuyên qua chậm chạp, lại tương đối dễ dàng bị lần theo dấu vết, xuyên không từ Thiên Huyền Đại Lục đến Ngâm Tuyết giới, khoảng cách này nhất định phải mở ra tầng kết giới có thể ngăn cách thứ nguyên gió lốc. Chỉ có điều, nếu như đến thần quân cảnh, như vậy thì có thể không dựa vào ngoại lực gì mà giấu mình trong kẽ hở không gian, cũng có thể còn sống lâu dài ở trong đó, hơn nữa không hề sợ gió lốc không gian. Thần quân cảnh. Trong lòng Vân Triệt cảm thán một trận, hán từ trong miệng Mộc Băng Vân đã biết được sự tồn tại của thần huyền thất cảnh. Cũng rõ ràng biết được thần quân cảnh là tồn tại cường đại ra sao, chính là đối với hắn mà nói thì quá mức xa xôi, quá mức phiêu miểu, là cảnh giới thần đạo mà hắn vốn không dám hy vọng xa vời. Mộc tiên tử, ngày khác nếu ta muốn về Thiên Huyền Đại Lục, có phải có thể mượn dùng thứ nguyên thạch này không? Vân Triệt hỏi. Mộc Băng Vân còn chưa trả lời, Mộc Tiểu Lam đã cho hắn một cái liếc mắt, hừ, nghĩ hay lắm. Đây là thứ nguyên thạch. Hễ là thứ liên quan đến không gian, cho dù ở thần giới, đều siêu cấp chân quý. Cho dù sư tôn là người cao quý như vậy, cũng phải bình quân hơn 100 năm mới có thể được phân. Đến một viên thứ nguyên thạch nói xong, nàng lại cẩn thận nói thầm, thứ nguyên thạch đời này sư tôn tích cóp, những năm này đều dùng để đi tới đi lui Thiên Huyền Đại Lục. Vân Triệt, Mộc Băng Vân lại ôn nhu nói, ngươi đừng lo lắng. Đợi ngươi hoàn thành tâm nguyện, hoặc khi nào muốn đi về, ta sẽ có biện pháp cho ngươi trở về Thiên Huyền Đại Lục. Chỉ có điều, đời này ta sẽ không đi Lam Cực Tinh nữa, cũng sẽ không có khả năng lần thứ hai dẫn ngươi đến thần giới. Cho nên, ngươi phải cẩn thận suy nghĩ thời gian quay về. Vân Triệt gật đầu, ừm. Trước tạ ơn Mộc tiên tử. Mộc Tiểu Lam khẽ rẩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, sư tôn chính là rất ôn nhu, đối đãi với người xấu này đều tốt như vậy. Thời gian hơn một khắc trôi qua, Mộc Băng Vân bình thản lên tiếng, chúng ta đã đến. Lời Mộc Băng Vân vừa dứt, thế giới trước mắt Vân Triệt liền thay đổi, trở nên hoàn toàn trắng xóa, gió lạnh tận xương ngay mặt mà đến. Lúc này, bọn họ đang ở trên không trung cao đến mấy vạn trượng. Liếc mắt một cái nhìn xuống, phía dưới là một thế giới trắng xóa khổng lồ, băng xương tràn ngập, sông băng khắp nơi, mỗi một góc của thế giới đều giống như bị một tầng băng thật dày hoặc hàn tuyết bao trùm. Ngâm Tuyết giới, một tinh giới mãi mãi bị băng tuyết bao trùm. Lần đầu tiên Vân Triệt hít thở ở thế giới này, liền khiến cả người hắn giật mình ở đó. Không khí nơi này thật sự lạnh như băng, nhưng tinh thuần đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Hơi thở hút vào trong thân thể lại khiến cho năm giác quan của hắn đều có phần thanh trong. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khí tức nguyên tố tràn ngập trong không khí, cùng với cả không gian vẫn nồng đậm đến khiến cho hắn chấn động. Đây tuyệt đối không chỉ ở trình độ đơn thuần vượt trên Lam Cực Tinh vài lần, mà chí ít là 10 lần, thậm chí mười mấy lần. Ở trên thế giới này, tốc độ vận chuyển hoang thần lực của Vân Triệt đột nhiên biến thành nhanh, tốc độ khí tức thiên địa tuôn vào thân thể hắn cũng nhanh hơn mấy lần. Mà ở dưới hoàn cảnh như vậy, huyền lực của Vân Triệt, tốc độ khôi phục, thương thế cũng không nghi ngờ sẽ nhanh hơn rất nhanh. Đây là thần giới. Vân Triệt không tự chủ được lẩm bẩm ra tiếng. Sinh linh của nơi này lại đều sinh tồn và tu luyện ở dưới hoàn cảnh như vậy. So với khí tức nồng đậm và tinh thuần của nơi này, khí tức của Lam Cực Tinh quả thật đục ngầu và dơ bẩn giống như đầm lầy vậy. Biểu cảm kinh ngạc của Vân Triệt không hề khiến Mộc Băng Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng bình tĩnh nói, khí tức và cấp bậc pháp tắc của thần giới vượt xa Lam Cực Tinh chỗ của ngươi có thể sánh bằng. Ngươi mới tới nơi này sẽ vì khí tức của nơi này mà có một đoạn thời gian rất dài không thoải mái, ví dụ như choáng váng đầu, thân thể trống rỗng, khó có thể hô hấp vân vân. Đại khái chừng một tháng sẽ hoàn toàn thích ứng. Sau đó, ngươi sẽ phát hiện tốc độ tu luyện của ngươi ở thế giới này còn xa hơn thế giới ban đầu của ngươi xa xa. Vân Triệt sửng sốt, không thoải mái. Cũng không có, ta ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Hà! Mộc Băng Vân nhìn thoáng qua Vân Triệt, lại phát hiện sắc mặt hắn như thường. Ánh mắt chẳng những không hề hỗn độn, ngược lại hoàn toàn trong suốt, hô hấp cũng cực kỳ vững vàng, trong lòng nàng thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn chưa quá mức để ý, gật đầu nói, có lẽ do vừa mới đến, chưa kịp sinh ra không thoải mái. Nếu sau này cảm thấy lạ thường, đừng để ý đến là được. Ta đây liền dẫn ngươi về băng hoàng giới đi. Băng hoàng giới. Mộc Băng Vân phất tay, quang hoa lướt qua, một bông tuyết mỏng manh dài hơn 2 trượng, hiện lên hình thoi chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt, nó vừa mới xuất hiện. Trong nháy mắt liền kết hợp ra hơn 10 băng linh lưu quang mênh mông, vườn quanh nó lóng lánh nhảy múa. Đây là... Vân Triệt ngạc nhiên hỏi. Kẻ quê mùa, chỉ cần để ý đi theo chúng ta là được, luôn hỏi tới hỏi lui, phiền chết được. Bàn tay Mộc Tiểu Lam không kiên nhẫn đẩy tới, trực tiếp đẩy Vân Triệt lên trên băng lăng, sau đó eo nhỏ xoay một cái, bản thân cũng rơi lên trên, tiếp theo quay lưng về phía hắn. Vân Triệt nhìn bóng lưng bé bỏng của nàng mà nhe răng. Tiểu nha đầu kia, ta đây nam nhân hoàn mỹ làm sao? Nàng lại đều nhìn không vừa mắt. Sẽ không phải bị les chứ? Thôi, ngươi cứ đắc ý trước, chờ ta thân quen với nơi này, mỗi ngày không thể không sờ mông ngươi 3 lần. Đi thôi. Mộc Băng Vân khẽ nói một tiếng, tức thì, băng lăng xé mở không gian, mang theo 3 người bay về phía thế giới trắng bệch bát ngát. Núi tuyết, sông băng, suối băng. Đây hoàn toàn là thế giới của băng tuyết, nguyên tố băng cũng chiếm cứ chủ đạo của khí tức thế giới này. Cấp độ nơi này cực cao, và lại khí tức vô cùng nồng đậm khiến Vân Triệt Thủy Trung không xuất hiện cảm giác không thoải mái theo lời Mộc Băng Vân nói, ngược lại càng ngày càng có một cảm giác sảng khoái giống, như đang ở trong tiên cảnh mộng ảo. Hắn đắm chìm vào trong khí tức của thần giới, ánh mắt nhìn thế giới thần vực bên dưới, trong lòng không ngừng cuồn cuộn thật lâu. Cuối cùng đi tới thế giới trong truyền thuyết. Ta đây ở Lam Cực Tinh đã là vô địch khắp thiên hạ, ở thế giới này lại chắc chỉ là một tồn tại hơi nhỏ bé. Chờ ở phía trước sẽ là cái gì? Ta thật sự có thể gặp lại mặt lị sao? Linh hồn Kim Ô nói trong vòng 5 năm ta không gặp được nàng, liền cả đời này đều không cách nào gặp được, rốt cuộc là vì sao? Hai tay Vân Triệt chậm rãi nắm chặt lại. Tuy rằng, mục đích hắn đi đến thần giới, cũng không phải vì theo đuổi lực lượng ở cấp bậc rất cao, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, cho dù ở vị diện nào, muốn dễ dàng đạt được mục đích, quan trọng nhất, vĩnh viễn đều là đủ lực lượng cường đại. Ở tại thần giới, tuổi thọ của cường giả đứng đầu đều thật lâu. Bọn họ cường đại cực đoan. Thường thường kèm theo tu luyện hở ra một tí là mấy vạn năm, thậm chí 10 mấy vạn năm. 5 năm. Ở thế giới này quá ngắn cực kỳ ngắn, đối với cường giả mà nói, cũng có thể được xưng tụng là một cái chớp mắt trong nháy mắt, nhưng lưu lại cho hắn, cũng chỉ có thời gian ngắn như thế. Cho dù là vậy, trước đại hội huyền thần theo lời Mộc Băng Vân nói, nhiệm vụ chủ yếu của hắn ở ngâm tuyết giới, chính là dốc hết toàn lực tăng thực lực của bản thân lên. Bởi vì nhiều thêm mỗi một phần lực lượng, là có thể nhiều thêm một phần hy vọng nhìn thấy mặt lị. Trong quá trình tăng lên lực lượng đồng thời, cũng phải ước pháp tam chương đã thiết lập với tiểu yêu hậu, không tìm chuyện không gây chuyện không mắc chuyện. Tóm lại trong khoảng thời gian ở ngâm tuyết, giới này chuyện duy nhất chính là dốc lòng tu luyện. Vân Triệt quyết định như thế. Vân Triệt hỏi, Mộc tiên tử, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Người đã nói, muốn tu thành băng hoàng phong thần điển, cần máu băng hoàng hoặc hồn băng hoàng mới có thể. Như vậy, có phải chỉ cần trở thành đệ tử của băng hoàng thần tông, là có thể có được máu băng hoàng hoặc hồn băng hoàng không? Chẳng lẽ không sợ huyết mạch hay công pháp tiết lộ ra ngoài? Phượng Hoàng Thần Tông kế thừa huyết mạch Phượng Hoàng là một tông môn kiểu thuần gia tộc, khống chế huyết mạch cực kỳ khắc nghiệt. Cũng vì nguyên nhân này, đã gây nên ân oán giữa hắn với Phượng Hoàng Thần Tông. Tuy rằng ngoài mặt khác nhau, nhưng tính chất hẳn tương tự. Nhưng nghe miêu tả lúc trước của Mộc Băng Vân, Băng Hoàng Thần Tông của ngâm tuyết dưới dường như không như thế. Chuyện này cũng không phải 1-2 câu có thể giải thích. Mộc Băng Vân cho Vân Triệt một câu trả lời khiến cho hắn hơi ngạc nhiên. Mộc Băng Vân khựng lại một chút, vẫn lựa chọn giải thích cho hắn, ở thật lâu trước kia, Băng Hoàng Thần Tông được xem như một thế lực kiểu nửa gia tộc, tuy rằng cũng sẽ thu đệ tử từ bên ngoài, nhưng số lượng rất ít, khống chế cực kỳ khắc nghiệt, hơn nữa cơ bản chỉ lấy đệ tử giới tính nữ. Nhưng mà, vì Băng Hoàng Phong Thần Điển là thần công hệ băng, lại thêm hoàn cảnh của ngâm tuyết giới, nam tử tu luyện Băng Hoàng Phong Thần Điển rất khó sinh dục, nữ tử cực khó có thai. Vân Triệt, sinh sản, vẫn là chỗ đau lớn nhất của ngâm tuyết giới. Ở Băng Hoàng Thần Tông càng là như vậy, hậu quả trực tiếp nhất chính là khiến cho đệ tử mỗi một thế hệ của Băng Hoàng Thần Tông đều kịch liệt giảm bớt. Băng Hoàng Thần Tông có địa vị tối cao ở ngâm tuyết giới, cao đến không thể thiếu. Các tinh giới khác, thường thường thế lực lớn san sát, có mấy chỗ, thậm chí hơn 10 tông môn cùng xưng bá dẫn dắt một tinh giới. Mà Ngâm Tuyết giới, lại do một mình Băng Hoàng Thần Tông chúng ta đứng, không tìm ra người có thể địch nổi. Nếu Băng Hoàng Thần Tông vì vậy mà suy bại, như thế, địa vị của Ngâm Tuyết giới ở thần giới cũng sẽ kịch liệt giảm xuống, nói không chừng, có một ngày sẽ rơi vào tinh giới hạ vị. Cho nên, Băng Hoàng Thần Tông không thể không mở môn quy, thu lượng lớn đệ tử có thiên phú ưu tú ở bên ngoài. Về sau, người hạ giới phi thăng, chỉ có thiên tư vừa đủ, thông qua khảo hạch là có thể nhập tông. Vậy, còn huyết mạch? Vân Triệt tò mò hỏi. Mộc Băng Vân nói, đều không phải toàn bộ người nhập tông là có được huyết mạch băng hoàng. Như đệ tử của Lạc Tuyết Cung, chỉ có thể tu luyện huyền công hệ băng khác không phải băng hoàng phong thần điển, không có tư cách đụng chạm đến băng hoàng phong thần điển. Vào Hàn Tuyết Điện cũng giống như thế, chẳng qua có thể chọn lựa huyền công hệ băng cao cấp hơn. Mà nếu như có thể đi vào băng hoàng cung, lại có được một giọt máu băng hoàng sau khi pha loãng vạn lần, cũng có thể chính thức tu luyện băng hoàng phong thần điển. Chính là, huyết mạch băng hoàng mỏng manh như thế, nhất định không cách nào truyền thừa đến đời sau, cho nên vốn đừng mong thần huyết bị truyền ra ngoài. Pha loãng, vạn lần, khóe miệng Vân Triệt co quắp, cái này cũng quá keo kiệt đi. Hơn nữa đây mà nó còn là đãi ngộ của đệ tử cao cấp. Nếu có thể đi vào băng hoàng thần điện, lại có được một giọt máu băng hoàng sau khi pha loãng ngàn lần, nếu nhận được thưởng thức của trưởng lão, nói không chừng còn có thể được ban cho tinh huyết, khiến thần huyết càng thêm nồng đậm. Mộc Băng Vân nhắm mắt lại nói, vừa rồi ta ban cho 6 người của Băng Vân, tiên cung chính là một giọt tinh huyết của ta. Chẳng những có thể hỗ trợ các nàng tu luyện băng hoàng phong thần điển. Hơn nữa, đủ để truyền thừa chừng 5 đời. Môi Vân Triệt khẽ nhếch. Đối với Băng Vân tiên cung, Mộc Băng Vân đúng là có một cảm tình không tầm thường. Có lẽ, nàng ban tặng cho Băng Vân tiên cung khổng lồ như thế, có liên quan rất lớn đến chuyện nàng vì Băng Vân tiên cung mà sống lại cuộc đời mới. Còn nếu như có thể trở thành thân truyền của giới vương, lại có được một giọt nguyên huyết băng hoàng hoàn chỉnh. Đây chắc là, theo đuổi cực hạn nhất của toàn bộ huyền giả Ngâm Tuyết giới đi. Mộc Băng Vân nói khẽ. Ánh mắt Vân Triệt đăm đăm, thật lâu không lên tiếng. Mộc Băng Vân than nhẹ một tiếng, hài, băng hoàng thần huyết vô cùng chân quý, lại không thể sống lại, dùng một giọt liền thiếu đi một giọt. Cho nên cho đệ tử của băng hoàng thần cung huyết mạch, đại đa số cũng không phải là nguyên huyết, mà lựa chọn cho một người thừa kế tinh huyết trực hệ nào đó. Trừ phi gặp được người có thiên tư cực kỳ cao, mới có thể ban cho một giọt nguyên huyết hoàn chỉnh, cũng do giới vương tự mình chỉ dạy. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ nhất của băng hoàng thần tông ta, lực lượng của thần hoặc huyết mạch, của thần của các thế lực khác có thể thông qua sinh sản truyền thừa đời đời, khai chi tán diệp, cho dù không thu đệ tử bên ngoài, cũng sẽ thế hệ sau mạnh mẽ hưng thịnh hơn thế hệ trước. Còn bộ tộc băng hoàng chúng ta, tu luyện băng hoàng phong thần điển càng cao, liền càng khó có thể sinh sản, chỉ trông mong vào huyết mạch truyền thừa, tông môn chỉ sẽ đời đời suy nhược, chỉ có thể dựa vào tuyển nhận số lượng lớn đệ tử bên ngoài để duy trì hưng thịnh. Nhưng thần huyết băng hoàng vốn cực ít, luôn có lúc hao hết, tương lai lâu dài của băng hoàng thần tông, thật sự làm cho người ta lo lắng. Nói xong, Mộc Băng Vân lại thở dài một tiếng. Sở dĩ nàng giải thích, vì nàng cho rằng biểu cảm kinh ngạc của Vân Triệt là do chế độ kỳ quái của băng hoàng thần tông, nhưng nàng hoàn toàn hiểu sai ý, Vân Triệt khiếp sợ, là băng hoàng thần tông. Tông môn hạng nhất Ngâm Tuyết giới này keo kiệt như vậy. Đệ tử cao cấp chỉ có thể nhận được đến một phần vạn giọt máu băng hoàng. Hơn nữa rất có thể là người thừa kế tinh huyết nào đó. Đệ tử hạch tâm chỉ có một phần ngàn giọt máu băng hoàng. Bình quân hơn 1.000 năm mới có một đệ tử thân truyền giới vương, cũng mới chỉ có một giọt nguyên huyết băng hoàng. Mà trên thân hắn, hiện giờ lại có tổng cộng 3 giọt máu phượng hoàng, 6 giọt máu long thần, 9 giọt máu kim ô, mà tất cả đều là nguyên huyết. Hơn nữa hắn còn có long thần tủy, có thể liên tục không ngừng sản sinh ra máu long thần cho bản thân. Huyết mạch long thần của hắn hiện giờ đã nồng đậm tới trình độ nào, đoán chừng nói ra ngay cả chính hắn cũng sẽ bị hù sợ. Nơi này chính là Ngâm Tuyết giới, là nơi cao hơn thế giới của hắn không biết bao nhiêu vị diện. Lại thê thảm như thế. Sau đó, hắn nghĩ lại bắt đầu thoải mái. Truyền thừa của thần ở Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Yêu giới, thời gian bị phát hiện rất ngắn, người có thể nhận được ban cho cũng cực ít. Nhất là truyền thừa Long Thần, hắn là người duy nhất thông qua thí luyện. Hơn nữa, tự nhiên có thể trực tiếp nhận được nguyên huyết. Ngoại lệ duy nhất là Phượng Hoàng Thần Tông. Phượng Hoàng Thần Tông có lịch sử 5.000 năm, trong tông môn đã không còn nguyên huyết. Bởi vì mười mấy giọt máu Phượng Hoàng cuối cùng, toàn bộ đều đưa cho Phượng Tuyết Nhi. Mà ở thần giới, vẻn vẹn trăm vạn năm lịch sử. Còn có thể lưu lại một chút nguyên huyết, có thể nói tương đương khó có được. Chỉ có điều nói đi nói lại, nếu không phải bởi vì bộ tộc băng hoàng hạn chế về sinh sản, bọn họ vốn cũng không cần gượng ép lưu lại một chút nguyên huyết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bất chi bất giác, ba người đã bay qua vạn dặm tuyết vực. Ngâm Tuyết giới không có hải dương, chỉ có băng dương bát ngát. Trên hành trình vạn dặm này, Ngâm Tuyết giới mang đến cho Vân Triệt cảm xúc lớn nhất, trừ bỏ khí tức thần giới hoàn toàn khác biệt với Lam Cực Tinh, còn có Tịch Liêu làm cho người ta hít thở không thông. Địa vực của Ngâm Tuyết giới còn lớn hơn Lam Cực Tinh xa xa, nhưng cho dù là người hay là huyền thú, lại vô cùng thưa thớt. Đến rồi, Mộc Băng Vân vẫn luôn nhắm chặt mắt dưỡng thần, lại đột nhiên khẽ nói. Phương hướng phi hành bỗng nhiên hạ xuống dưới, biển mây tản ra, nhất thời, một thế giới khổng lồ bao phủ trong sương băng mộng ảo hiện ra trong tầm mắt của Vân Triệt. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, khí tức thiên địa vốn cực kỳ nồng đậm cấp tốc trở nên càng thêm nồng đậm. Mặc dù ở vạn trượng trời cao, nhưng thế giới khổng lồ ở phía dưới lại liếc mắt một cái đều không nhìn thấy bờ ranh giới, trong sương băng, sông băng, thành băng, băng nguyên chi chít như sao trên trời, phủ một tầng uy áp lạnh, như băng uy lăng đến khiến Vân Triệt không tự kiềm chế được ngừng thở. Chiếp chiếp, một tiếng hót dài, xuyên thẳng vạn trượng trời cao, một con chim to có chiều dài chừng mấy trăm trượng từ trong sương băng ngay mặt mà tới, mà cảm giác áp bách mang theo khi con chim lớn tới gần, khiến toàn thân Vân Triệt đột nhiên cứng đờ. Đây là một luồng uy áp cực lớn đến hắn không cách nào lý giải. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần trong nháy mắt, con chim lớn này có thể hoàn toàn gạt bỏ hắn ra khỏi trời đất. Chỉ có điều, trong khí tức của con chim lớn này không hề có địch ý, ngược lại thay đổi quỹ tích phi hành đi, chủ động nhường đường cho bọn họ, tiếng hót dài kia, giống như chào hỏi bọn họ. Mà nháy mắt tiếp theo, Vân Triệt liền khiếp sợ nhìn đến, trong băng sương tràn ngập trời đất, rõ ràng tồn tại vô số bóng dáng tương tự. Có chim to màu lam, độc giác thú màu trắng, đủ loại băng thú hình dáng kỳ quái mà trước đây Vân Triệt chưa từng gặp. Thậm chí còn có băng long cực lớn đạt đến mấy ngàn trượng. Huyền thú phi hành trên không ở mảnh thế giới này, không có ngoại lệ đều là huyền thú hệ băng, mà mỗi một con trong đó, cho dù là con nhỏ nhất, cũng khiến cho Vân Triệt tim gan run sợ. Mộc Băng Vân ôn nhu giải thích, nơi này, đó là băng hoàng giới, chỗ của băng hoàng thần tông. Băng hoàng thần tông chúng ta chắc cũng không giống với tông môn như trong nhận thức của ngươi. Độ lớn nhỏ của băng hoàng giới sắp xỉ với thiên huyền đại lục, nhưng trong đó chỉ có không đến 200 triệu người. Vân Triệt tỏ vẻ kinh ngạc, 200 triệu. 200 triệu người, đều thuộc về băng hoàng thần tông sao? Mộc Băng Vân lắc đầu, không, từ đệ tử Lạc Tuyết Cung đến tổng tông chủ của băng hoàng thần tông, tổng cộng có số lượng ngàn vạn. Về phần những người khác, ngược lại ra số là huyền giả Ngâm Tuyết giới, số ít là người hạ giới phi thăng, bọn họ tiến vào băng hoàng thần tông, mà hàng năm tu luyện ở băng hoàng giới, cũng thành gia lập nghiệp ở băng hoàng giới, thậm chí thành lập một ít thế lực lớn nhỏ. Hoặc ngươi có thể lý giải. Băng hoàng giới lấy băng hoàng thần tông làm quốc gia đặc thù hạch tâm, băng hoàng thần tông ở giữa, mà xung quanh, còn lại là rất nhiều huyền giả nhiều thế hệ nỗ lực muốn đi vào băng hoàng thần tông. Trong mắt Mộc Băng Vân vào lúc này thoáng vừa động, thấp giọng thì thầm, tỉ tỉ. Băng xương càng lúc càng mờ nhạt, dần dần, Vân Triệt nhìn xuống phía dưới trong tầm mắt, xuất hiện một lam ảnh hơi mơ hồ, Vân Triệt liếc mắt một cái liền nhận ra, kia rõ ràng là đuôi phượng hoàng, chẳng qua, hoàn toàn khác với hỏa diễm phượng hoàng. Đuôi phượng hoàng này hiện ra băng lam lấp lánh lạnh lẽo, trên mỗi một chiếc lông phượng này, đều là một tòa thành, hoặc là một cung điện vô cùng lớn. Dáng vẻ của Phượng Hoàng Thần Tông, đó là một băng hoàng nằm ngang trên đất, nơi từ Nam đến Bắc uốn lượn chừng 10 vạn dặm này, lấy thị lực của Vân Triệt, cho dù ở trên không trung cao như vậy, cũng chỉ có thể khó khăn thấy rõ hình dáng một khúc đuôi phượng. Chẳng lẽ băng hoàng, thật sự là phượng hoàng thuộc tính băng? Tốc độ của băng lăng ở dưới chân đột nhiên nhanh hơn, nhanh đến Vân Triệt theo bản năng nhắm hai mắt lại. Mà khi ánh mắt hắn mở ra, tốc độ của băng lăng lại đột nhiên thong thả, sau đó liền dừng lại. Tinh! Một tiếng vang nhỏ, băng lăng biến mất, dưới chân Vân Triệt đã dẫm lên trên mặt đất băng tinh vô cùng lạnh cứng. Trước mắt là mỗi tòa kiến trúc vô cùng cao, hoặc là cung điện, hoặc là tòa lâu, cao tới ngàn trượng, thấp nhất cũng có gần trăm trượng. Chúng nó đều từ bông tuyết xây thành, chiếu ra hàn quang lạnh như băng. Mà ở trong này, nguyên tố băng nồng đậm với mức độ sinh động đạt tới cực hạn, từ xa nhìn lại. Một đám bóng dáng hoặc bạch y, hoặc áo lam đang cấp tốc xuyên qua, thỉnh thoảng có thể thấy được bóng dáng của huyền thú hệ băng, hoặc huyền chu. Ở nơi cực hạn trong tầm mắt, là một tòa cung điện cao ngàn trượng, còn vĩ đại hơn toàn bộ Thương Phong Hoàng Thành. Đỉnh cung điện là một phượng hoàng băng tinh dương cánh bay lượn, uy lăng vô tận mà nó phóng thích ra, gần như bao phủ cả vùng trời đất. Tất cả của tất cả, đều giống như đột nhiên thân đến một tiên cảnh băng tuyết. Có thể nói băng cực tuyết vực là một nơi băng hàn nhất. Tinh khiết nhất, nguyên tố băng dày đặc nhất, sinh động nhất thiên huyền đại lục, nhưng so sánh với nơi này, quả thật giống như bụi bặm hèn mọn. Phù, cuối cùng đã trở lại, từ khi vào băng hoàng thần tông, vẫn là lần đầu tiên rời đi lâu như vậy. Mộc Tiểu Lam nhắm mắt lại, há to miệng hô hấp lấy hàn khí tinh thuần nơi này. Tuy rằng dừng lại một tháng, nhưng khí tức của thiên huyền đại lục, đối với nàng mà nói, vẫn đục ngầu đến không thể chịu đựng được. Mộc Băng Vân nhìn Vân Triệt nói, nơi này, đó là băng hoàng giới. Phía trước, đó là Hàn Tuyết Thành của chỗ Hàn Tuyết Điện. Không phải đệ tử chính thức, không cách nào tự do ra vào nơi đây, nếu như gặp đệ tử trong tông, nhất định gặp phải gặng hỏi. Chỉ có điều ngươi do ta mang đến, nên không cần phải lo lắng. Tỷ tỷ đã biết ta trở về rồi, ta phải lập tức đi gặp tỷ ấy, để tránh cho tỷ ấy lo lắng quá nhiều. Thuận tiện, ta báo chuyện của ngươi cho tỷ ấy biết. Mộc Băng Vân nói. Mộc Tiểu Lam thở nhẹ một tiếng, sau đó gục đầu xuống, dùng giọng nói nhỏ nhất nói thầm, a, ngay cả Hàn Giật sư huynh người như vậy cũng rất khó nhìn thấy được Đại Giới Vương, sao Đại Giới Vương có thể để ý đến hắn một người xấu hạ giới nho nhỏ. Mộc Băng Vân khẽ lắc đầu, Tiểu Lam, chỉ bằng một điểm Vân Triệt đã cứu tính mạng của ta, tỷ tỷ liền nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Cho nên, Vân Triệt, ngươi ở chỗ này không cần khẩn trương với không yên lòng, coi như nơi này thành một nơi tu luyện là được. Vân Triệt gật đầu, được, làm phiền Mộc tiên tử. Huyền giả lần đầu tiên đến băng hoàng thần tông, cho dù là người của ngâm tuyết giới, đều sẽ nơm nớp lo sợ, mà người hạ giới phi thăng càng sẽ khẩn trương co rúm lại đến cực điểm. Nhưng từ trên mặt Vân Triệt, Mộc Băng Vân chỉ nhìn thấy là rất hiếu kỳ dày đặc, còn có hưng phấn mơ hồ. Ngược lại không hề tìm thấy được một chút sắc thái khẩn trương. Tiểu Lam, con mang Vân Triệt đi đến Hàn Tuyết chính điện, lấy tên của ta, trực tiếp cầm lấy băng hoàng minh ngọc cho Vân Triệt, trở thành đệ tử Hàn Tuyết điện, về phần sẽ phân đến điện nào, liền tùy duyên đi. Sau đó, con liền dẫn hắn đi dạo trong khu vực Hàn Tuyết Thành. Vâng, sư tôn. Mộc Tiểu Lam tỏ vẻ không tình nguyện nói. Mặt khác, nói lại lần nữa, chuyện Vân Triệt giải độc cho ta, với tu luyện băng hoàng phong thần điển, tuyệt đối không thể nói cho bất cứ kẻ nào. Sư tôn thả lỏng một vạn lần đi, con tuyệt đối một chữ đều sẽ không nói ra. Mộc Băng Vân khẽ gật đầu, phi thân lên, một đường lam ảnh lóe lên, nàng liền đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Thật là, vì sao sư tôn lại muốn đối xử tốt với hắn như vậy? Mộc Tiểu Lam lại thì thầm một lần lời nói không biết đã thì thầm bao nhiêu lần. Khụ, Tiểu Lam muội muội. Lời Vân Triệt vừa ra khỏi miệng, Mộc Tiểu Lam đã nhanh như tia chớp xoay người lại, hùng hổ nói, cái gì mà Tiểu Lam muội muội? Phải gọi sư tỷ. Sư tỷ. Còn có, trước khi dẫn ngươi đi Hàn Tuyết Thành, ngươi phải chặt chẽ nhớ kỹ, không thể một mình chạy loạn, không thể nói lung tung, ánh mắt cũng không thể nhìn lung tung. Nhất là đệ tử của băng hoàng thần tông chúng ta rất nhiều giới tính nữ, ngươi tuyệt đối không thể làm chuyện không nên làm, bằng không đừng trách ta không cảnh cáo ngươi. Chuyện không nên làm? Cái gì là chuyện không nên làm? Vân Triệt tỏ vẻ vô tội nói. Tóm lại, chính là ta kêu ngươi làm cái gì ngươi mới có thể làm cái đó, không để cho ngươi làm cái gì ngươi liền đàng hoàng tử tế đứng ở đó, cái gì cũng không cho làm. Mộc Tiểu Lam rất lớn tiếng nói. Đã biết. Vân Triệt hơi vô lực trả lời. Hừ, như vậy mới nghe lời. Nhìn thấy người xấu hạ lưu này ở dưới phát biểu của mình có phần thành thật, Mộc Tiểu Lam thỏa mãn gật đầu, sau đó phi thân lên, đi theo ta. Ở dưới sự hướng dẫn của Mộc Tiểu Lam, Vân Triệt tiến vào Hàn Tuyết Thành chỗ Hàn Tuyết Điện, cho đến Hàn Tuyết chính điện mà đi. Mà cung điện cao tới ngàn trượng khi lần đầu tiên đến đây Vân Triệt đã nhìn thấy, đó là Hàn Tuyết chính điện. Hàn Tuyết chính điện hướng bắc, đó là 108 Hàn Tuyết điện. Mà 108 Hàn Tuyết điện, mỗi một cái đều lớn chừng một thành trì ở hạ giới. Tiến vào Hàn Tuyết thành, khí tức chung quanh lại một lần nữa biến hóa, khí tức băng hàn ở cấp bậc cực cao đập vào mặt, bóng người trong tầm mắt cũng nhiều hơn. Vào lúc này Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ tới lời lúc trước Mạt Lị đã từng nói, khẽ vừa đề khí, huyền lực tuôn lên, cánh tay phải đột nhiên chảo về phía trước. Lấy thực lực của Vân Triệt, ở Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Yêu Giới, trước một kích này, đủ để cho không gian sụp đổ trên phạm vi lớn. Mà lúc này, huyền lực của Vân Triệt có thể đạt được, tiếng khí bạo điếc tai vang lên, nhưng không gian. Đừng nói sụp đổ, ngay cả một chút vặn vẹo và gợn sóng nhỏ bé đều không có. Vân Triệt, khi đó, Mạt Lị từng nói pháp tắc không gian của thần giới cao hơn Thiên Huyền Đại Lục xa xa, lấy lực lượng của hắn, dưới toàn lực, cũng đừng mong tạo thành một chút tổn thương nào cho không gian của thần giới. Khi đó, hắn còn thoáng không cho là đúng, nhưng giờ phút này, hắn mới hoàn toàn rõ ràng, lời nói khi đó của Mạt Lị vốn không hề có một chút khuếch đại nào. Thần giới với hạ giới, thật sự là hai vị diện hoàn toàn khác nhau. Ngươi đang làm cái gì? Âm thanh vang lên sau lưng khiến Mộc Tiểu Lam cảnh giác quay đầu. Ta muốn hỏi mới vừa rồi băng hoàng minh ngọc theo lời Mộc tiên tử là cái gì? Vân Triệt hỏi. Mộc Tiểu Lam dằn tính tình lại giải thích, chính là minh bài đại biểu ngươi là đệ tử của băng hoàng thần tông. Băng hoàng minh ngọc của đệ tử cấp bậc khác nhau cũng không giống nhau. Lạc Tuyết cung là màu lam nhạt, Hàn Tuyết điện là màu băng lam, mà băng hoàng cung chúng ta là màu xanh da trời. Mộc Tiểu Lam vừa nói, vừa chỉ về vị trí trên xương quai xanh của mình, ngọc thạch trong suốt phóng thích ra lam quang mộng ảo, xem đi, Chính là chỗ này. Màu sắc càng đậm, liền đại biểu cấp bậc càng cao. Nó là chứng minh thân phận, cũng có thể dùng để chữ vật và truyền âm, còn có thể hấp thu hàn khí phụ trợ tu luyện. Truyền tống trận lớn nhỏ trong tông môn, cũng cần băng hoàng minh ngọc mới có thể mở ra. Minh ngọc khác nhau, có khả năng khởi động truyền tống trận cũng không giống nhau. Ví dụ như ngươi sắp lấy đến là minh ngọc của Hàn Tuyết Điện, cũng chỉ có thể khởi động truyền tống trận của Hàn Tuyết Điện và Lạc Tuyết Cung. Muốn đến khu vực băng hoàng cung, trừ phi sư tôn hoặc ta mang theo ngươi, bằng không thì không có cửa đâu. Vân Triệt a một tiếng. Lúc này, hai đệ tử Hàn Tuyết Điện một thân bạch y, dung mạo hết sức tú lệ ngay mặt mà đến. Các nàng nhìn thấy Mộc Tiểu Lam, đều vội vàng tiến tới, khom mình hành lễ, Tiểu Lam sư tỷ. Kỳ quái, sao hôm nay người ở đây ít vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Mộc Tiểu Lam hỏi các nàng. Nữ tử phía bên phải nói, thưa sư tỷ, hôm nay là ngày cuối cùng khảo hạch tân đệ tử Hàn Tuyết Điện năm nay. Tổng điện chủ có lệnh, trừ bỏ đệ tử có nhiệm vụ trong người, những người khác đều phải ở trong điện của mình, không có việc đặc thù không được tùy ý đi lại. Mộc Tiểu Lam bừng tỉnh hiểu ra, đúng nha, thật đúng là mấy ngày này, ta đã quên mất. Tiểu Lam sư tỷ, vị này là... Nữ tử phía bên phải nhìn về phía Vân Triệt, khí tức huyền khí của hắn chỉ có quân huyền cảnh, lại không có băng hoàng minh ngọc, là người khả nghi vốn không nên xuất hiện ở nơi này. Hắn theo sư tôn ta từ hạ giới đến, về sau, chính là sư đệ của các ngươi. Mộc Tiểu Lam tùy ý giải thích, sau đó khoát tay với Vân Triệt, được rồi chúng ta đi nhanh đi, ta đều đã quên mất mấy ngày này là ngày Hàn Tuyết Điện khảo hạch đệ tử mới đến, nhanh chóng sớm đi lấy băng hoàng minh ngọc, đừng quấy rầy các điện chủ bận rộn. Hai nữ tử Hàn Tuyết Điện nhìn hai người rời đi, trên mặt đều thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Sư tôn của Mộc, Tiểu Lam, cũng chính đường đường là băng vân cung chủ, từ hạ giới mang về một người lại chỉ có quân huyền cảnh cấp 5. Cái này, Mộc Tiểu Lam là đệ tử băng hoàng cung. Ở Hàn Tuyết Thành cấp bậc thấp hơn một bậc quả thật có thể đi ngang, đệ tử Hàn Tuyết Điện nhìn thấy đều phải lập tức tiến lên chào hỏi. Muốn gia nhập Hàn Tuyết Điện, bước vào thần đạo là cơ bản nhất, mà thành thần nguyên cảnh, cũng chính là gần chiếm được tư cách tham gia khảo hạch của Hàn Tuyết Điện mà thôi, hàng năm, đều sẽ có vô số người đã tới thần nguyên cảnh, lại vẫn không có tư cách tiến vào Hàn Tuyết Điện, chỉ có thể tiếp tục lưu lại Lạc Tuyết Cung. Cho nên, mỗi một người gặp được trong Hàn Tuyết Thành này, trên người phóng thích ra đều là khí tức thần đạo. Cho dù cảnh giới thần nguyên cường đại, đều đáng chú ý. Trong đó tùy tiện một người đến Lam Cực Tinh, đều là tồn tại vô địch tuyệt đối. Đó là sự đáng sợ của thần giới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thân phận của đệ tử băng hoàng cung hơn nữa thêm vào danh hào của băng vân cung chủ, Mộc Tiểu Lam mang theo Vân Triệt một đường thông suốt đi vào Hàn Tuyết chính điện. Đây tuy là một đại điện, nhưng hoàn toàn khác biệt với khái niệm đại điện trong nhận thức của Vân Triệt. Khi tiến vào, Vân Triệt giống như bước vào một mảnh trời đất rộng rãi. Điện phủ cao ngàn trượng, liếc mắt một cái nhìn không thấy giới hạn, không tĩnh lặng giống như Hàn Tuyết Thành. Nơi này đầy rẫy vô số khí tức cường đại, liếc mắt một cái nhìn lại, khắp nơi trong đại điện sắp hàng đám đông ngay ngắn chỉnh tề, luôn luôn kéo dài đến hết trong tầm mắt. Khí tức của mỗi người đều vô cùng cường đại, đây tuyệt đối là khí tức siêu việt hơn cảnh giới quân huyền, không có một ngoại lệ. Nhiều người như vậy, trong đại điện lại đặc biệt yên tĩnh nghiêm trang trịnh trọng, những cường giả có thể một tay che trời ở dưới hạ giới này. Ở trong này lại người người sắc mặt khẩn trương trịnh trọng, bọn họ sắp hàng thành từng đội ngũ, ánh mắt, động tác dè dặt cẩn trọng, ngay cả châu đầu ghé tai đều không dám. Mỗi một đội ngũ, đều sắp chừng 1 vạn người, Vân Triệt vốn liếc mắt một cái không nhìn thấy giới hạn. Nhiều người như vậy, Vân Triệt kinh ngạc nói. Mộc Tiểu Lam chu môi nói, mấy ngày nay vừa đúng là ngày Hàn Tuyết Điện khảo hạch tuyển nhận tân đệ tử. Khảo hạch như vậy hàng năm đều sẽ có một lần, mỗi lần liên tục chừng 7 ngày, hôm nay chắc là ngày cuối cùng. Mỗi ngày 108 tổ, vừa khéo ứng với 108 Hàn Tuyết, điện mỗi một tổ đều do phó điện chủ hoặc đệ tử của Hàn Tuyết, điện tiến hành khảo hạch, có đôi khi điện chủ cũng sẽ tự mình tham dự. Trừ bỏ kẻ kế thừa huyết mạch băng hoàng gia, đệ tử bên ngoài, nhất là người từ hạ giới đến, muốn đi vào Hàn Tuyết điện, nhất định phải nhận khảo hạch. Để tham dự khảo hạch thấp nhất là đạt tới thần nguyên cảnh, khảo hạch thất bại mà nói, phải 5 năm sau mới có thể tham gia khảo hạch. Về phần ngươi, Mộc Tiểu Lam liếc trắng mắt, ngươi là người do sư tôn mang tới, liền không cần như vậy. Nhưng mà, ngươi yếu kém như vậy, đến Hàn Tuyết Điện mà bị người khi dễ, ta cũng không quản được ngươi. Vân Triệt ưỡn thẳng vai, thẳng thắn mà nói, chuyện đi cửa sau này. Trong lòng hắn có phần cự tuyệt. Một đội ngũ 1 vạn người, 108 đội ngũ, thần nguyên cảnh vẫn chỉ là thấp nhất. Nói cách khác, người ở trong này dè dặt cẩn trọng tham gia khảo hạch, còn không nhất định có thể thông qua. Chừng hơn 100 vạn, tu vi toàn bộ đều là thần nguyên cảnh. Đây chỉ là trong một ngày khảo hạch thôi đó. Vân Triệt khẽ hít một hơi khí lạnh. Hiên Viên Vấn Thiên liều mạng cả đời, tính kế cả đời theo đuổi thần đạo. Ở trong này quả thật giống như cải trắng không cần tiền. Mộc Tiểu Lam và Vân Triệt tiến vào, nhất thời đưa tới sự chú ý của một vài huyền giả đang chờ khảo hạch. Khi bọn họ nhận thấy được khí tức huyền khí trên người Vân Triệt, không có ai không lộ ra vẻ mặt hèn mọn. Nhưng khi nhìn thấy Minh Ngọc tượng trưng cho đệ tử Băng Hoàng Cung, trên xương quai xanh Mộc Tiểu Lam, ở bên người hắn, lại trong mắt nhanh chóng co rút lại, ánh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ và hướng tới, đầu cũng theo bản năng cúi thấp đi vài phần, thậm chí cũng có người không dám nhìn nhiều thêm vài lần. Vài đệ tử thủ điện bước nhanh đến đón chào, hơi cung kính nói, Tiểu Lam sư tỷ, không biết sư tỷ đến đây có gì phân phó? Phụng mệnh sư tôn, đến lấy Băng Hoàng Minh Ngọc cho hắn. Mộc Tiểu Lam dùng ánh mắt ra hiệu về phía Vân Triệt. Đệ tử thủ điện liếc mắt nhìn Vân Triệt, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng là mệnh lệnh của một Băng Hoàng cung chủ, hắn không dám hỏi nhiều, vội vàng nói, mau mời. Chỉ có điều, do là ngày khảo hạch, nghi trượng tổng quản cũng không ở Hoàng Ngọc cung, mà ở cùng chỗ với tổng điện chủ giám sát khảo hạch, ta đây liền mang hai người qua. Tổng điện chủ. Chân mày Mộc Tiểu Lam khẽ động, dường như có điều mâu thuẫn với tổng điện chủ này, sau đó khoát tay nói, không cần, ta đã tìm được khí tức của hắn, các ngươi quản tốt chuyện thuộc phận sự của mình là được. Vân Triệt, chúng ta đi thôi. Mộc Tiểu Lam rất có uy nghi nói, sau đó mang theo Vân Triệt, đi thẳng vào trong chính điện. Thật hiển nhiên, ở Băng Hoàng Thần Tông, cấp bậc giữa đệ tử cực kỳ rõ ràng. Đệ tử Hàn Tuyết Điện ở trước mặt đệ tử Băng Hoàng Cung đều cung kính, quả thật giống như hạ nhân. Đi rất lâu trong đại điện nghiêm trang trịnh trọng, cuối cùng dừng lại ở gần một đám huyền giả đang đợi khảo hạch. Mộc Tiểu Lam đi về phía một người trung niên mặc trường y màu lam đậm. Khi nàng đến gần, người trung niên áo lam kia nhất thời phát hiện, xoay người lại, cười hỏi, hà, đây chẳng phải Tiểu Lam sao? Tại sao lại tới đây? Mộc Tiểu Lam cung kính nói, Tiểu Lam bái kiến Túc Sơn tiền bối, lần này phụ mệnh sư tôn, đến lấy Minh Ngọc của Hàn Tuyết Điện cho Vân Triệt. Vân Triệt, vị này là nghi trượng tổng quản Túc Sơn tiền bối của Hàn Tuyết Điện, còn không nhanh đến bái kiến. Vân Triệt tiến lên trước, học dáng vẻ Mộc Tiểu Lam hành lễ, vãn bối Vân Triệt, bái kiến Túc Sơn tiền bối. Hả? Mệnh lệnh của sư tôn ngươi. Mộc Túc Sơn liếc mắt đánh giá Vân Triệt một phen, đáy mắt thoáng qua kinh ngạc thật sâu, sau đó hỏi, thời gian ngắn gần đây nhất, Băng Vân Cung chủ hình như cũng không ở trong tông, hay là kẻ này chính là do Băng Vân Cung chủ mang từ tinh giới khác đến? Mộc Tiểu Lam thành thật trả lời, vâng, là sư tôn mang đến từ một hạ giới tên là Lam Cực Tinh. Hạ giới? Mộc Túc Sơn kinh ngạc hơn, về phần Lam Cực Tinh, càng nghe cũng chưa từng nghe tới, chỉ có điều hắn không hỏi tới, mà chậm rãi gật đầu, ở trong ký ức của ta, dường như Băng Vân Cung chủ chưa bao giờ mang huyền giả từ hạ giới về, lần này lại ngoại lệ, xem ra mặc dù kẻ này huyền lực thấp kém, nhưng tất nhiên có chỗ hơn người. Ha ha, đi theo ta đi. Đúng rồi, Tiểu Lam, gần đây thân thể Băng Vân Cung chủ như thế nào? Mộc Tiểu Lam vừa định trả lời, bỗng nhiên, một giọng nữ chuông hoa từ phía sau truyền đến. Hừ, chẳng phải là Mộc Tiểu Lam của cung thứ 36 đây sao? Hôm nay là ngày cuối Hàn Tuyết Điện tuyển nhận tân đệ tử, người tới nơi này làm cái gì dưới giọng nói này? Vân Triệt nhất thời nhìn thấy toàn thân Mộc Tiểu Lam chợt cứng đờ, sắc mặt bỗng chốc trở nên hơi khó coi. Nàng khựng lại một lát, mới cuối cùng xoay người sang chỗ khác, cúi đầu nói, Tiểu Lam bái kiến Phượng Thủ Điện chủ. Hôm nay phụng mệnh sư tôn tới đây. Vân Triệt xoay người theo, đến gần là một nữ tử một thân áo lam, tóc dài buộc lên, mắt phượng khẽ nhếch, trong xinh đẹp mang theo một luồng hàn ý làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Mà luồng hàn ý này, dường như nhằm vào Mộc Tiểu Lam. Mà nhìn dáng vẻ Mộc Tiểu Lam, nàng rõ ràng đang sợ, còn giống như hơi chán ghét người này. Nói đến cái tên Mộc Băng Vân, khóe môi Mộc Phượng Thủ rõ ràng nhếch lên nụ cười lạnh thù địch. Mộc Băng Vân, nàng ta muốn ngươi tới làm cái gì? Mộc Túc Sơn cười nhạt nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vân Triệt, ha ha, chỉ là một việc nhỏ. Vị hậu bối này là huyền giả do Băng Vân Cung chủ mang từ hạ giới về, Băng Vân Cung chủ muốn để cho hắn gia nhập Hàn Tuyết Điện, ta đây liền dẫn hắn đi lấy Băng Hoàng Minh Ngọc. Về phần vào điện nào, nếu Băng Vân Cung chủ không có yêu cầu rõ ràng, liền do Tổng Điện chủ an bài đi. Tổng Điện chủ, xưng hô như thế này khiến cho Vân Triệt cả kinh trong lòng. Mộc Phượng Thù, Tổng Điện chủ Hàn Tuyết Điện thống lĩnh 108 Hàn Tuyết Điện, mấy trăm điện chủ và phó điện chủ, hơn 200 vạn đệ tử Hàn Tuyết Điện. Là nhân vật có địa vị khá cao ở toàn bộ Băng Hoàng Thần Tông. Hạ giới, hắn, vào Hàn Tuyết Điện. Từ vừa mới bắt đầu Mộc Phượng Thù liền chú ý đến Vân Triệt. Nhưng chỉ gần như nhìn lướt qua mà thôi, bởi vì hắn ngay cả khí tức gần đến thần đạo còn chưa thể đụng chạm đến, vốn không có tư cách để cho nàng nhìn nhiều thêm một lần. Mộc Phượng Thù bỗng nhiên đưa tay, chỉ về Vân Triệt, ngươi kêu một kẻ phế vật còn chưa bước vào thần đạo gia nhập Hàn Tuyết Điện ta. Hừ, quả thật là chê cười cực lớn. Các ngươi coi đường đường Hàn Tuyết Điện ta trở thành chỗ nào? Giọng Mộc Phượng Thù cực cao, gần như truyền khắp hơn phân nửa chính điện, huyền giả đang đợi khảo hạch ở gần đó toàn bộ liếc mắt. Nhất thời, vô số ánh mắt hèn mọn đã rơi vào trên người Vân Triệt. Mới quân huyền cảnh cấp 5. Má nó, rác như vậy cũng muốn gia nhập Hàn Tuyết Điện. Năm đó khi ta là quân huyền cảnh cấp 5, ngay cả Lạc Tuyết Cung còn không thể nào vào được, hắn thế mà lại muốn vào Hàn Tuyết Điện. Uống lộn thuốc hả? Xuyệt, đừng nói lung tung, chắc có hậu đài. Các ngươi thấy hắn được một đệ tử Băng Hoàng Cung mang vào sao? Chẳng qua nghe lời Tổng Điện Chủ nói, hắn đến từ hạ giới. Phi, loại phế vật một đường dựa vào đi cửa sau này thật sự khắp nơi đều ó. Một huyền giả cũng đến từ hạ giới trong khinh bỉ mang theo ghen tị. Chân mày Vân Triệt nhất thời nhíu lại, sau đó lập tức vững vàng, không nói gì. Còn sắc mặt của Mộc Tiểu Lam lại thay đổi vài lần, hơi cắn môi nói, đây là ý tứ của sư tôn. Giọng điệu của Mộc Phượng Thù đột nhiên lại tăng lên, vậy thì như thế nào? Băng Hoàng Thần Tông ta là mảnh đất thần thánh số 1 của Ngâm Tuyết giới, sở dĩ có thể có ngày hôm nay, đều dựa vào cấp bậc xâm nghiêm, chế độ nghiêm minh. Đệ tử loại ưu là tương lai của tông ta, hưởng thụ ưu đãi, là phế vật nên đến nơi phế vật nên đến đi. Cho dù kẻ nào đều không được tư tâm vi phạm, lãng phí tài nguyên vô ích lên trên người phế vật. Thân là cung chủ, ngược lại càng nên làm gương tốt, nghiêm minh. Nhưng mà, Mộc Tiểu Lam vừa định mở miệng, liền đã bị Mộc Phượng Thù lớn tiếng ngăn cản. Mắt phượng của nàng hơi trầm xuống, từng chữ bén nhọn, nhưng mà cái gì? Nếu để cho một phế vật mới quân huyền cảnh trung kỳ, ngay cả ngưỡng cửa thần đạo cũng chưa đụng đến vào Hàn Tuyết Điện như vậy, tôn nghiêm của Hàn Tuyết Điện ta ở đâu? Nàng chỉ vào đội huyền giả đang đợi khảo hạch, lại đặt những huyền giả đã kinh lịch vô số gian khổ mới đứng ở chỗ này vào đâu? Nếu ngay cả công bằng cơ bản nhất đều không làm được, mà không kiêng nể gì đi làm tư, chúng ta có mặt mũi và uy nghiêm nào đối đãi với bọn họ? Lời nói này của Mộc Phượng Thù nói năng có khí phách, nghĩa chính ngôn từ, càng đánh vào trong tâm khảm của các huyền giả. Nhất thời, một loạt tiếng phụ họa vang lên, mà có người ngẩng đầu, tiếng phụ họa cũng nhất thời càng lúc càng lớn, càng ngày càng dâng trào. Thậm chí phẫn nộ, trong nháy mắt liền dẫn tới tiếng gầm ngập trời bao phủ Vân Triệt và Mộc Tiểu Lam. Chính vậy, một phế vật ngay cả Lạc Tuyết Cung cũng không có tư cách tiến vào, dựa vào cái gì nhập Hàn Tuyết Điện? Tổng điện chủ công chính anh minh. Chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, mới cuối cùng vào được Lạc Tuyết Cung. Lại khổ tu ở Lạc Tuyết Cung mười mấy năm trời, mới có tư cách nhận khảo hạch, hắn dựa vào cái gì? Phế vật cút đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hậu trường lớn hơn nữa cũng là phế vật. Không hổ là Tổng Điện Chủ, tuy rằng nghiêm khắc, nhưng thật sự công chính nghiêm minh. Chỉ có điều, trong đám người này, cũng có số ít biết được nội tình đang xì xào bàn tán trong đám người. Tình huống có phần không đúng. Mới vừa rồi hình như ta nghe được Mộc Băng Vân. Đó cũng chính là tên của cung chủ cung thứ 36 Băng Hoàng Cung. Địa vị của Băng Hoàng cung chủ cao hơn điện chủ một bậc. Hơn nữa, Mộc Băng Vân còn là thân muội muội của Đại Giới Vương. Cái này này này, Tổng điện chủ đây gần như trực diện oán hận Mộc Băng Vân cung chủ hả? Khoảng thời gian trước ta nghe nói, thật lâu trước kia Băng Vân cung chủ trúng độc của Viêm Thần giới, chắc phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như cung chủ chết mà nói, có tư cách kế nhiệm cung chủ cung thứ 36 nhất chính là Tổng điện chủ. Nhưng Băng Vân cung chủ dù sao cũng là thân muội muội của Đại Giới Vương, cho nên tuy rằng phải chết, nhưng Đại Giới Vương vẫn không tiếc hao phí vô số huyền tinh linh dược cao cấp nhất để níu giữ mạng của Băng Vân cung chủ. Hơn 1000 năm vẫn chưa chết, Tổng điện chủ vẫn không thể thượng vị. Hơn nữa mấy trăm năm trước, loại linh dược nào đó Tổng điện chủ dùng để trợ giúp đột phá bị Đại Giới Vương cưỡng ép lấy đi dùng để cứu trị cho Băng Vân cung chủ, khiến cho Tổng điện chủ đến bây giờ vẫn không thể đột phá. Cho nên liền, thì ra là thế. Hai, tâm tư nữ nhân thật đáng sợ. Âm thanh oán giận bùng nổ đầy trời chung quanh khiến Mộc Tiểu Lam giật nảy mình. Nàng là tiểu cô nương ngay cả cưỡng ép người khác đều khẩn trương đến phát run, nào từng gặp cảnh tượng xúc phạm nhiều người tức giận như thế này, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mà Mộc Phượng Thù còn chưa xong, trầm giọng gọi, Minh Thành, tới đây. Ở trong tiếng gọi của nàng, một người bước nhanh ra từ trong số các huyền giả đang đợi khảo hạch, đi đến trước mặt Mộc Phượng Thù, cung kính nói, Tổng điện chủ có gì phân phó? Phượng mi của Mộc Phượng Thù nhếch lên, hắn tên là Lệ Minh Thành, là cháu ruột của ta. Lời này của nàng vừa nói ra, chung quanh nhất thời vang lên thấp giọng hô, một vài huyền giả lúc trước đứng chung một chỗ với hắn càng kinh hãi hai mắt trừng trừng. Lệ Minh Thành mỉm cười, hoàn mỹ giấu đi vẻ đắc ý, đồng thời không quên dùng ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua Vân Triệt. Hơn nữa thiên tư của hắn không tầm thường, hiện giờ huyền lực đã là thần nguyên cảnh cấp 3, cách đột phá tới thần nguyên cảnh cấp 4 cũng chỉ kém một đường, ở trong một tổ này, có thể nói không có người nào khác. Nhưng hắn vẫn muốn đàng hoàng tử tế, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhận khảo hạch. Thông qua tài năng nhập Hàn Tuyết Điện, ta thân là Tổng Điện Chủ Hàn Tuyết Điện, lại không bởi vì hắn là cháu ruột của ta mà làm việc thiên tư, cũng không vì thiên phú của hắn mà miễn trừ khảo hạch. Còn tên kia một phế vật thuần túy, lại có tư cách gì? Đi về hỏi sư tôn của ngươi xem, nàng ta đây, là đang trắng trợn không kiêng nể gì dẫm lên trên uy nghiêm của Băng Hoàng Thần Tông ta, hay là đang cố ý nhục nhã Hàn Tuyết Điện ta? Mộc Phượng thủ quát, chói tai và đột nhiên chụp mũ khiến Mộc Tiểu Lam sợ tới lui liền hai bước, ánh mắt khác thường chung quanh càng khiến cho nàng tâm thần đại loạn, lắp bắp nói, ta, sư tôn người, không có, hài. Không khí càng ngày càng trở nên không đúng, Mộc Túc Sơn vẫn luôn luôn ở bên cạnh thầm than một tiếng, thật ra, điện chủ, cung chủ trực tiếp an bài người nhập Lạc Tuyết Cung, Hàn Tuyết Điện, thậm chí Băng Hoàng Cung đều là chuyện thường có, vốn không coi là đại sự gì. Nhưng hắn biết rõ ân oán giữa Mộc Phượng Thù và Mộc Băng Vân, Mộc Phượng Thù nhằm vào không phải là chuyện hôm nay, mà là Mộc Băng Vân. Nàng chất chứa oán hận với Mộc Băng Vân đã dư ngàn năm. Hắn lên tiếng hòa giải, Tiểu Lam, ngươi tạm thời rời đi, đợi đi hỏi ý tứ của sư tôn ngươi đi. Tổng điện chủ, đây dù sao cũng là ý tứ của Băng Vân cung chủ, cũng đừng làm cho quá mức khó có thể thu thập, ngươi xem. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mộc Phượng Thù khẽ hừ một tiếng, hừ, Túc Sơn tổng quản nói cũng đúng. Mộc Băng Vân chính là cung chủ cung thứ 36 Băng Hoàng, lại là người thân của Đại Giới Vương, ta thân là Tổng Điện Chủ Hàn Tuyết Điện, tuy rằng không cách nào cho phép phát sinh chuyện làm việc thiên tư này, nhưng lại không dám một chút mặt mũi cũng không cho. Mộc Phượng Thù nghiêng mắt liếc nhìn Vân Triệt, nói, ngươi tên là Vân Triệt đúng không tốt, nếu là mệnh lệnh của chính miệng Băng Vân cung chủ, ta đây cho ngươi một cơ hội. Ngươi muốn gia nhập Hàn Tuyết Điện ta, đều phải trải qua 3 lần khảo hạch. Hiện giờ mọi người đứng ở trong điện này, đều đã là người thông qua lần khảo hạch đầu tiên. Nếu nói khảo hạch đầu tiên là khảo nghiệm huyền lực, toàn bộ người huyền lực thấp hơn thần nguyên cảnh đều bị loại đi. Bởi vì người ngay cả thần đạo đều chưa chạm đến, vốn không có tư cách nhận khảo nghiệm tiếp sau. Về phần tu vi này của ngươi, tiếng cười nhẹ cuối cùng kia của Mộc Phượng Hù, không hề che giấu ý trào phúng thật sâu. Chỉ có điều, lấy thực lực và địa vị của nàng, đương nhiên sẽ không rảnh rang đến chuyên môn đi trào phúng Vân Triệt. Mà rõ ràng đang giễu cợt người mang hắn tới Mộc Băng Vân. Vân Triệt không nói một lời. Chỉ có điều hôm nay, ta liền phá lệ, trực tiếp miễn trừ khảo hạch đầu tiên cho ngươi, có thể cùng với mọi người ở nơi này, trực tiếp tham gia khảo hạch thứ hai và thứ ba. Nếu như thông qua, ngươi dĩ nhiên có thể quang minh chính đại tiến vào Hàn Tuyết Điện, ta sẽ không nói thêm nửa chữ. Như thế nào? Ta thân là điện chủ Hàn Tuyết Điện, ngay cả cháu ruột của ta đều không là việc thiên tư chút nào, lại phá tiền lệ lớn như vậy cho ngươi. Đây ngàn vạn lần đừng nói ta chưa cho Mộc Băng Vân mặt mũi. Phụt. Ha ha. Ha ha. Lời này của Mộc Phượng Thù khiến các huyền giả đang xem náo nhiệt trực tiếp phun ra, sau đó càng ngày càng thành nhóm tùy ý cười ha ha. Cho dù là kẻ ngốc đều có thể nghe ra rõ ràng, nhượng bộ này, rõ ràng chính là châm chọc, hoặc có thể được gọi là làm nhục nhã. Kêu một người mới quân huyền cảnh cấp 5 trực tiếp tham gia khảo nghiệm thứ 2, thứ 3 của Hàn Tuyết Điện. Đây vốn là câu chuyện cười. 2. Mộc Túc Sơn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ lại không nói gì nữa. Đệ tử Hàn Tuyết Điện hỗ trợ khảo hạch ở chung quanh cũng đều cố nén cười, không hề đứt đoạn dùng ánh mắt thương hại quét nhìn Vân Triệt. Mộc Tiểu Lam tức đến xanh mặt, nhưng đối diện là Tổng Điện Chủ Hàn Tuyết Điện, cho dù trong lòng nàng vô cùng nén giận nhưng cũng không dám thốt ra lời trách mắng, chỉ có thể cắn răng xoay người, tức giận nói, Vân Triệt, chúng ta đi. Mộc Phượng Thù khinh thường quay đầu đi, trong mắt Phượng thoáng qua vẻ khoái ý, hả? Nói như vậy, các ngươi cự tuyệt ý tốt của bản Điện Chủ. Vậy sau khi các ngươi trở về, cũng đừng quên nhắn dùng ý tốt của ta cho Mộc Băng Vân, mặt mũi, ta đã cho nàng ta rồi. Mộc Tiểu Lam kéo Vân Triệt đi ra ngoài rất xa, phía sau vẫn là một đám lớn cười vang. Hai tay Mộc Tiểu Lam siết chặt, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hơi quá đáng. Hơi quá đáng. Nàng tức giận căm phẫn kêu, trong hốc mắt đã ngấn lệ đảo quanh. So ra, Vân Triệt lại lạnh nhạt hơn, hắn đưa tay cua cua trước mặt Mộc Tiểu Lam, nghi ngờ nói, Tổng Điện Chủ vừa rồi kia, nàng ta có phải có thù oán với Mộc Tiên Tử không? Mộc Tiểu Lam liếc xéo mắt, giống như phát tiết kêu lên, nào có thù gì? Còn không phải. Bởi vì nàng ta muốn thay thế vị trí của sư tôn muốn trở thành Băng Hoàng cung chủ. Vào hơn 1000 năm trước sư tôn bị trúng viêm độc, lại vì thế mất đi lực lượng, khiến cho viêm độc nhập hồn, khi trở lại Ngâm Tuyết giới, đã vốn không cách nào chữa trị, nên phải chết không thể nghi ngờ. Nếu sư tôn đi về cõi tiên, nàng ta thân là Tổng Điện Chủ Hàn Tuyết, điện thì có thể thuận lợi thành chương kế thừa chức vị cung chủ cung thứ 36 của sư tôn, bởi vì địa vị của phân cung chủ cũng cao hơn Tổng Điện Chủ. Vì thế bắt đầu từ hơn 1000 năm trước, nàng ta liền hoàn toàn làm xong chuẩn bị trở thành Băng Hoàng cung chủ, trên dưới Băng Hoàng Thần Tông đều biết được chuyện này. Kết quả, Đại Giới Vương và sư tôn tỉ muội tình thâm, không tiếc giá cao kéo dài mệnh cho sư tôn, trên dưới toàn tông tất cả những thứ có thể dùng để kéo dài mệnh đều bị Đại Giới Vương dùng ở trên người sư tôn, cho nên mỗi một năm đi qua, sư tôn vẫn còn, mà Mộc Phượng Thù đã sớm tuyên cáo muốn trở thành cung chủ lại mất hết mặt mũi, giống như còn bị cười nhạo không ít. Ta còn nghe nói, mấy trăm năm trước, ở nơi thí luyện Mộc Phượng Thù, chiếm được một gốc mộ Hàn Phi Hồng Hoa ngàn năm khó tìm, có thể phụ trợ nàng ta đột phá huyền lực, lại bị Đại Giới Vương biết được, cưỡng ép lấy đi kéo dài mệnh cho sư tôn. Kết hợp với chuyện này, khiến cho nàng ta luôn có oán hận rất sâu đối với sư tôn. Nàng ta không dám trắng trợn đối xử nọ kia với sư tôn, nhưng lời nói bậy ngầm truyền lưu về sư tôn, đại bộ phận đều phát ra từ chỗ nàng ta. Mà sư tôn quá mức thiện tâm, lại cảm thấy bản thân thẹn với nàng ta, cho nên chưa bao giờ phản kích, điều này ngược lại khiến cho nàng ta càng ngày càng nghiêm trọng. Thì ra là thế. Vân Triệt khẽ gật đầu. Mộc Tiểu Lam dùng sức dẫm dẫm chân, buồn bực nói, nhưng hôm nay nàng ta thật hơi quá đáng. Sư tôn dù sao cũng là Băng Hoàng cung chủ, còn là muội muội của Đại Giới Vương, trước kia cho dù Mộc Phượng Thù như thế nào, cũng không thể ở trước mặt mọi người nhằm vào sư tôn như vậy. Hôm nay, tức chết ta. Vân Triệt buông tay nói, rất đơn giản, bởi vì lần này nàng ta chiếm lý. Lời chửi bới, đương nhiên không dám nói ra ở trước mặt mọi người. Nhưng lời nàng ta nói hôm nay, lại từng từ nghĩa chính ngôn từ, đi cửa sau vốn là hành vi đáng xấu hổ, nàng ta nói hoàn toàn không sai, liền ngay cả chính cháu ruột của nàng ta còn ở trong đội ngũ khảo hạch, nàng ta không hề làm việc thiên tư chuyện này người người đều có thể thấy được. Truyền đi, cho dù đều biết nàng ta nhằm vào Mộc tiên tử, dư luận cũng chỉ quay về phía nàng ta. Nhất là các huyền giả trăm ngàn cây đáng tiến vào cùng muốn đi vào Hàn Tuyết, điện mà nói. Vừa rồi ngươi cũng nghe được bọn họ cười vang, thẳng thắn mà nói, nếu ta ở bên trong, đoán chừng ta cũng sẽ cùng cười nhạo như vậy. Ngươi, sư tôn không phải vì ngươi, ngươi còn nói chuyện giúp nàng ta. Mộc Tiểu Lam khó thở nói. Đi thôi, chúng ta quay lại. Vân Triệt dừng bước lại, sau đó bỗng nhiên xoay người lại. Quay lại. Này, ngươi định làm gì? Mộc Tiểu Lam liền vội vàng kéo hắn. Vân Triệt thoáng thở ra một hơi, tuy rằng, nguyên tắc đầu tiên của ta ở thần giới chính là tuyệt đối không gây chuyện. Nhưng mà, chuyện này vì ta mà gây nên, Mộc tiên tử tất cả vì ta dù thế nào cũng không thể để cho nàng bởi vì ta mà gặp nhục nhã như vậy. Ngươi muốn làm gì? Này, ngươi cũng đừng sằng bậy. Nơi này là Ngâm Tuyết giới, không phải là Thiên Huyền đại lục các ngươi, đừng nói là tổng điện chủ, cho dù bất cứ một đệ tử Hàn Tuyết điện nào đó, cũng có thể đem ngươi đứng lại. Vân Triệt hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với lời của Mộc Tiểu Lam nói, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt liền đi vòng vèo đến chỗ Mộc Túc Sơn và Mộc Phượng Thù. Mộc Tiểu Lam muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ có thể kiên trì đuổi theo phía sau. Khí tức của bọn họ, sao có thể tránh được linh giác của Mộc Phượng Thù? Khi hai người vòng trở lại, Mộc Phượng Thù đã quay người lại, lạnh lùng nói, như thế nào? Còn nói gì nữa? Vân Triệt học dáng vẻ Mộc Tiểu Lam xưng hô với Mộc Phượng Thù, Phượng Thù điện chủ, người mới vừa nói cho phép ta có thể miễn trừ khảo hạch đầu tiên, trực tiếp tham gia khảo hạch thứ hai, thứ ba của Hàn Tuyết Điện, lời này có tính không? Mộc Phượng Thù cười nhạt một tiếng, lời bản điện chủ nói, đương nhiên từng chữ cửu đỉnh. Thế nào? Hay là các ngươi thay đổi chủ ý, chuẩn bị nhận lệ riêng bản điện chủ cho ngươi? Mộc Tiểu Lam gấp giọng, Vân Triệt, ngươi đừng loạn. Vân Triệt hoàn toàn coi như không nghe thấy Mộc Tiểu Lam la lên, vô cùng nghiêm túc nói, đương nhiên. Phượng Thù điện chủ công chính nghiêm minh, lại thoáng mở một mặt cho vãn bối. Tính toán tốt như vậy, nếu vãn bối không cảm kích, liền rất không nên. Lời nói lúc trước của Phượng Thù Điện chủ từng chữ có lý. Nếu vãn bối muốn gia nhập Hàn Tuyết Điện, trải qua khảo hạch là chuyện đương nhiên, ỷ lại đường tắt chẳng những bất công với những người khác, cũng không tôn trọng khuôn phép quy tắc của tông môn. Như vậy, liền làm phiền Phượng Thù Điện chủ an bài cho vãn bối tham dự khảo hạch ngày hôm nay. Vân Triệt, ngươi! Mộc Tiểu Lam vừa nóng vừa giận, hận không thể nhảy lên, nhưng ở trước mặt mọi người lại không thể kêu lên quá lớn tiếng, chỉ có thể đè âm điệu xuống nói, ngươi điên rồi sao? Ha ha, Mộc Phượng Thù nở nụ cười, một đám huyền giả chung quanh chờ đợi khảo hạch cũng tất cả đều cười lớn ra tiếng, lần này Mộc Phượng Thù tương đối có thâm ý liếc mắt nhìn Vân Triệt. Thật hiển nhiên, nàng coi lời nói phen này của Vân Triệt thành nịnh nọt nàng, mà nàng làm tổng điện chủ Hàn Tuyết Điện hơn 2.000 năm, A-dua nịnh hót, từng gặp vô số, đã sớm chẳng thèm ngó tới, nhưng lời nói phen này của Vân Triệt lại khiến cho nàng có chút thích ý tăng thêm sảng khoái, vì đây là người do Mộc Băng Vân mang đến, còn đặc biệt an bài cho hắn tiến thẳng vào Hàn Tuyết Điện, có thể thấy được khá coi trọng. Mà bây giờ người này đang nịnh nọt nàng, điều này khiến cho nàng càng thêm khinh thị hèn mọn Vân Triệt, đồng thời trong lòng lại sảng khoái mọc lan tràn. Mộc Túc Sơn ngầm thở dài một hơi, thất vọng đến cực điểm lắc đầu, lời nói phen này của Vân Triệt, không chỉ có ở trong mắt Mộc Phượng Thù, ở trong mắt bất cứ người nào, đều là thật nịnh hót vỗ mông ngựa. Vân Triệt là người duy nhất trong những năm này mà Mộc Băng Vân mang từ hạ giới về, tuy rằng huyền lực rất thấp, nhưng để cho hắn có phần để bụng và tò mò, không nghĩ tới, lại là một người không chịu được như thế. Mộc Phượng Thù khẽ gật đầu, lại xoay người sang chỗ khác, khinh thường liếc nhìn Vân Triệt nhiều thêm một lần, rất tốt. Một khi đã như thế, vậy ngươi liền tiến vào tổ thứ nhất đi. Kỳ Hàn Phong, sắp xếp hắn vào tổ thứ nhất, chỉnh đốn và sắp xếp đã không sai biệt lắm, khảo hạch ngày hôm nay cũng nên bắt đầu. Vâng, điện chủ. Một nam tử thanh niên áo lam, cao lớn rắn giỏi đứng dậy hành lễ. Mà hắn, là đệ tử điện thứ nhất thuộc Hàn Tuyết Điện, Kỳ Hàn Phong. Khảo hạch tổ một ngày hôm nay, do hắn đến an bài, chủ trì và chứng kiến. Mà tổ thứ nhất, đó là tổ cách Vân Triệt và Mộc Tiểu Lam gần nhất, toàn bộ quá trình nhìn bọn họ chê cười. Đứa cháu Lệ Minh Thành của Mộc Phượng Thù vừa mới gọi ra, huyền lực cao tới thần nguyên cảnh cấp 3 cũng ở trong một tổ này. Mộc Tiểu Lam đi từ từ lên phía trước hai bước, một phát túm lấy Vân Triệt, hạ giọng hung tợn nói, mau theo ta đi, đừng ở đây mất mặt. Ngươi như vậy sẽ liên lụy sư tôn bị chê cười theo. Vân Triệt lại không nhanh không chậm nói, ta đây làm vậy, vì không liên lụy Mộc tiên tử bị người chê cười, ngươi cứ ở bên cạnh nhìn là được rồi. Hai, thật sự là phiền toái. Vân Triệt hơi bất đắc dĩ nói thầm một tiếng, thân thể vừa chuyển, đồng thời tránh thoát khỏi tay nhỏ bé của Mộc Tiểu Lam đang cầm lấy ống tay áo của mình. Kỳ Hàn Phong đi về phía Vân Triệt, thản nhiên nói, ngươi, nhập tổ đi, khảo hạch sẽ lập tức bắt đầu. Ngươi chính là người đệ nhất trong lịch sử Hàn Tuyết Điện tiến vào đợt khảo hạch thứ hai, phải ngàn vạn lần đừng quên phần ban ơn đặc biệt này của Tổng Điện Chủ đối với ngươi. Phụt, chung quanh lại nhất thời cười vang, ai mà không biết người đệ nhất này là có ý gì là, chỉ người đệ nhất có huyền lực thấp nhất. Khi Vân Triệt bước vào đội ngũ khảo hạch, ánh mắt của trên vạn huyền giả tổ thứ nhất đều đi theo hắn, bọn họ đều quét qua khẩn trương và dè dặt cẩn trọng lúc trước, ánh mắt tràn đầy hèn mọn và châm biếm, bởi vì bọn họ ở Hàn Tuyết Điện vẫn luôn luôn không dám thở mạnh. Và lúc này lại từ trên người một người tìm được về cảm giác ưu việt. Một cảm giác ưu việt mãnh liệt về thực lực và chỉ số thông minh. Mộc Phượng Thù đưa ra nể mặt mũi của Mộc Băng Vân, mà miễn trừ khảo hạch vòng thứ nhất cho hắn, vốn là một trào phúng và nhục nhã. Cho dù là ai đều không nghĩ tới, người huyền khí chỉ có quân huyền cảnh cấp 5, lại đến từ hạ giới này chẳng những không thức thời chạy trối chết, ngược lại chính là đón xuống như vậy. Bọn họ đã bắt đầu nhìn thấy, một chê cười cực lớn bắt đầu trình diễn trong khảo hạch ở Hàn Tuyết Điện này. Đại ngu ngốc này, đại ngu ngốc tự cho là đúng tự tìm phiền toái này, tức chết ta, tức chết ta. Trơ mắt nhìn Vân Triệt bị xếp vào trong đội ngũ khảo hạch, Mộc Tiểu Lam tức đến dậm chân. Tiểu Lam, hắn thật sự do Băng Vân Cung chủ tự mình mang từ hạ giới về. Mộc Túc Sơn đi tới, cau mày hỏi. Đúng vậy, chẳng qua. Mộc Tiểu Lam thiếu chút nữa thốt ra cũng không phải bởi vì tư chất Vân Triệt thật tốt, mà vì có nguyên nhân khác, nhưng cũng may kịp thời che miệng. Mộc Túc Sơn tỏ vẻ thất vọng. Lắc lắc đầu, Băng Vân Cung chủ khó có được mang về một người từ hạ giới, lại nhìn sai rồi, hài. Trong danh sách khảo hạch tổ 1, thêm một cái tên Vân Triệt. Mộc Phượng Thủ đảo ánh mắt, khẽ đẩy Lệ Minh Thành, trở về chuẩn bị khảo hạch, mặc dù trong đội ngũ này, chắc không còn ai có thể hơn ngươi, nhưng cũng đừng ngạo mạn lười biếng. Hàn Phong, chuẩn bị bắt đầu. Vâng, điện chủ. Khi Hàn Phong cung kính lên tiếng trả lời. Đợi giao đãi xong, Mộc Phượng Thủ cũng không lưu lại. Nhanh chóng rời đi, cũng khinh thường liếc nhìn Vân Triệt thêm một lần, đê đoán chừng theo nàng xoay người, ngay cả tướng mạo của Vân Triệt, tiểu nhân vật hèn mọn lại xu lợi này là như thế nào đều cơ bản đã quên, không còn một mảnh. Lệ Minh Thành đi trở về đội ngũ, không biết cố ý hay vô ý, hắn vừa khéo đứng ở bên cạnh Vân Triệt, mới vừa đứng lại, liền nghiêng đầu qua liếc nhìn Vân Triệt, cười híp mắt nói, tiểu tử, nói như vậy vừa rồi ngươi cũng nghe được, tổng điện chủ của Hàn Tuyết Điện này là thân cô của ta không thể không nói. Ý tưởng ngươi định ôm đùi cô ta đúng là rất sáng. Suốt, dù sao, Mộc Băng Vân kia tuy rằng là băng hoàng cung chủ, nhưng ai mà không biết nàng ta nói không chừng ngày nào đó sẽ chết. Nhưng đáng tiếc, loại người như ngươi ngay cả giác cũng không đáng để xưng, còn chưa có tư cách a dua với cô ta. Nếu không như vậy, ngươi tới ôm bắp đùi của ta như thế nào? Vừa nói, mũi chân phải của Lệ Minh Thành rậm rậm lên mặt đất, hai mắt liếc xéo Vân Triệt không hề che giấu ánh mắt đang đánh giá thằng hề. Hàn Tuyết Điện này, ngươi đừng có nằm mơ. Nhưng Lạc Tuyết Cung đó, lại qua 10 năm 8 năm nói không chừng ngươi còn có cơ hội, về sau nếu ngươi có thể ngoan ngoãn nghe lời ta, làm chó săn trung thành cho ta, như vậy khi ta ăn thịt ở Hàn Tuyết Điện, nói không chừng sẽ thưởng cho ngươi mấy cục xương. Ngươi cảm thấy ta đang mắng ngươi. Không không không, ta thật thành tâm thương hại ngươi, bởi vì ngươi vừa mới tới Ngâm Tuyết giới, liền lập tức sẽ trở thành một chuyện cười lớn, nếu không có người bảo vệ ngươi, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là câu chuyện cười. Như thế nào? Hai tay Vân Triệt khoanh trước ngực, ánh mắt khép hờ, không phản ứng chút nào. Thế nào? Ngươi là kẻ điếc. Lệ Minh Thành cười lạnh nói. Vân Triệt thầm thở ra một hơi, nói nhỏ, hài. Đần độn. Ngươi. Nói cái gì? Sắc mặt Lệ Minh Thành thay đổi, ngũ quan bỗng chốc cao chặt lại. Ở trước mặt kẻ yếu là Vân Triệt huyền lực chỉ có quân huyền cảnh trung kỳ này, còn tha thiết mong muốn ôm đùi Mộc Phượng Thù. Hắn tự cảm thấy bản thân quả thật là đế vương cao cao tại thượng. có thể từ trên cao nhìn xuống tùy ý miệt thị Vân Triệt, trào phúng Vân Triệt, có thể tùy ý quyết định vận mệnh của Vân Triệt, muốn giết chết Vân Triệt càng là chuyện động đầu ngón tay. Hắn thậm chí cảm giác mình chủ động nói chuyện với Vân Triệt, chính là một ban ơn đối với Vân Triệt. Hơn nữa lấy Vân Triệt vừa rồi nịnh nọt, với chỉ số thông minh biểu hiện ra còn muốn cưỡng ép tham dự khảo hạch Hàn Tuyết Điện, muốn thu Vân Triệt làm chó săn tùy ý sai xử hẳn là dễ như trở bàn tay, tốt xấu gì mình sẽ lập tức trở thành đệ tử của Hàn Tuyết Điện, còn là cháu của tổng điện chủ. Không được việc, cũng nên khúm núm, sợ hãi mà đồng ý, lại nằm mộng đều không nghĩ tới, đáp lại của Vân Triệt, lại là nhục mạ mang theo khinh thường. Toàn thân Lệ Minh Thành run cầm cập, nhưng ở Hàn Tuyết Điện này, hắn vốn không phát tác được, rất nhanh. Sắc mặt của hắn từng chút một bình ổn lại, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn âm hàn, cười khẽ nói, tốt, tốt lắm, tiểu tử ngươi thật có khí phách. Qua hôm nay đi, ngươi chờ đó. Hai mắt Vân Triệt nhắm lại, không hề để ý chút nào, ở trong lòng liên tục mặc niệm, điệu thấp, đừng gây chuyện tìm chuyện gây tội, phù. Mộc Phượng Thù rời đi, thần sắc Kỳ Hàn Phong chủ trì khảo hạch tổ thứ nhất này, nhất thời từ cung kính chuyển thành ngạo nghễ với sắc bén. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, trầm giọng nói, huyền trận đợt khảo hạch thứ hai đã chỉnh đốn và sắp đặt xong, ta đây có chuyện cần nhắc nhở các ngươi. Một tổ này của các ngươi, trước mắt có tổng cộng 1.323 người, nhưng có thể thông qua đợt khảo hạch thứ hai này, chỉ có 1.000 người. Về phần còn dư lại, cũng chỉ có thể 5 năm sau lại đến. Bình quân trong 10 người, mới có một người có thể thông qua. Đây còn chính là đợt thứ hai. Kỳ Hàn Phong chìa ngón tay, thản nhiên nói, trong 1.000 người tiến vào vòng khảo hạch thứ ba, lại chỉ có 100 người có thể thông qua. Nói cách khác, trong số những người các ngươi, cuối cùng có thể đi vào Hàn Tuyết Điện, trong 100 người mới có một người. Hàn Tuyết Điện này, không phải chó mèo gì đều có thể đi vào. Trong các ngươi, hoặc một vài người được gọi là thiên tài ở nơi khác trong ngâm tuyết giới, hoặc một vài người xưng hùng xưng bá ở hạ giới. Nhưng đến nơi này, các ngươi cần phải một lần nữa cân nhắc suy nghĩ bản thân, đừng nghĩ bại quá khó coi, liền thu lại toàn bộ kiêu ngạo đã từng có. Bởi vì ở trong này, đó chẳng qua chỉ là chê cười. Kỳ Hàn Phong không nhanh không chậm lấy ra một bình ngọc, mặt khác, sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Khảo hạch hàng năm, người thành tích tối ưu, đều sẽ được ban thưởng. Dù sao, rác nên văng ra, mà thiên tài có tư cách nhận đến ưu đãi. Phần thưởng năm nay, chật chật, quả thật có thể nói là tốt nhất trong gần vạn năm, liền ngay cả ta nhìn thấy, đều thèm nhỏ dãi. Kỳ Hàn Phong đặt bình ngọc trong lòng bàn tay, động tác hơi cẩn thận, thả chậm giọng điệu nói, ngọc, lạc, băng, hồn đan. Xôn xao, năm chữ ngọc lạc băng hồn đan vừa ra, chúng huyền giả vốn ngừng thở nháy mắt phát ra tiếng kinh hô không thể khống chế. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mỗi một người chung quanh đều rõ ràng hai mắt lồi ra ngoài, miệng há to, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra âm thanh nuốt xuống. Liền ngay cả Lệ Minh Thành ở bên cạnh cũng hai mắt trừng lớn, tỏa ra ánh sáng sáng quắc, hai tay gắt gao nắm chặt, kích động đến hơi run run. Liền ngay cả Kỳ Hàn Phong cầm ngọc lạc băng hồn đan, trong ánh mắt đều rõ ràng lộ ra nóng rực cố hết sức che giấu. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Vân Triệt nghe được cái tên ngọc lạc băng hồn đan này, nhưng nhìn phản ứng của người chung quanh, không hề nghi ngờ, ở băng hoàng thần tông, nó tất nhiên là đan dược tương đương với không tầm thường, đối với mấy huyền giả có dự tính vào Hàn Tuyết Điện, càng có thêm hấp dẫn và đánh sâu vào vô cùng vĩ đại. Mộc Tiểu Lam cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi, a, ngọc lạc băng hồn đan. Phần thưởng khảo hạch năm nay của Hàn Tuyết Điện, làm sao có thể khoa trương như vậy? Mộc Túc Sơn đứng bên cạnh Mộc Tiểu Lam hiển nhiên biết nội tình, hắn tương đối có thâm ý nói, lại có đại khái 30 tháng nữa, liền là đại hội huyền thần. Cho dù là ai đều thấy được đại hội huyền thần lần này cực kỳ không tầm thường, hướng đi của các đại vương giới cũng đều lộ ra tương đối quỷ dị, thần giới có lẽ sắp xảy ra đại sự gì. Bởi vậy, đại giới vương tự mình hạ lệnh, tài nguyên trong tông không keo kiệt nữa, toàn lực bồi dưỡng cho đệ tử có thiên tư thượng thừa. Lần này Hàn Tuyết Điện lấy ngọc lạc băng hồn đan làm phần thưởng khảo hạch, chắc có liên quan đến chuyện này. Kỳ Hàn Phong thu bình ngọc lại, ánh mắt chuyển về phía Lệ Minh Thành, biểu cảm cũng nhất thời trở nên hòa dịu, chỉ có điều, một tổ này của chúng ta, trừ phi có gì cực kỳ ngoài ý muốn, bằng không, viên ngọc lạc băng hồn đan này sẽ thuộc về Minh Thành sư đệ. Vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ, ghen tị nhất thời chuyển về phía Lệ Minh Thành, đồng thời, ánh sáng khát vọng của bọn họ cũng đều cấp tốc mờ đi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, ở trong đội ngũ khảo hạch tổ thứ nhất này Lệ Minh Thành quá mức nổi bật, vốn không người có thể cạnh tranh với hắn. Tuy rằng Kỳ Hàn Phong nói quá rõ ràng, nhưng là sự thật mà người nào lại không biết, không hề khoa trương chút nào. Lệ Minh Thành chấn động tinh thần, cố hết sức áp chế vẻ vui mừng và tự mãn trên mặt, vội vàng nói, Hàn Phong sư huynh nói quá lời, có thể đứng ở đây, trừ bỏ tôm tép nhãi nhép cá biệt ra, đều là người có thực lực siêu phàm. Khảo hạch tiếp theo nhất định là một phen khổ chiến, hạng nhất này. mặc dù tiểu đệ không tự coi nhẹ mình, nhưng tuyệt đối không dám đắc chí tự mãn. Kỳ Hàn Phong tán dương gật đầu, ha ha, không hổ là cháu của Tổng Điện Chủ, chẳng những thiên tư phi phàm, còn khiêm tốn như thế. Sau ngày hôm nay, Minh Thành sư đệ nhất định có thể vì Hàn Tuyết Điện thêm một chút màu sắc. Sở dĩ Kỳ Hàn Phong sẽ khen ngợi Lệ Minh Thành như thế, thực lực của hắn là cao nhất trong số những người khảo hạch chỉ là thứ yếu, mấu chốt đương nhiên là bởi vì hắn là cháu của Tổng Điện Chủ. Kỳ Hàn Phong lập tức sắc mặt nghiêm nghị, bàn tay vung lên, được rồi. Cửa khảo hạch thứ hai bắt đầu như vậy, muốn vào Hàn Tuyết Điện, đều xốc tinh thần lên cho ta. Tinh! Theo giọng Kỳ Hàn Phong vừa dứt, một huyền trận cực lớn bị khởi động, huyền quang màu trắng từ phía dưới chiếu xạ mà ra, một huyền trận rộng chừng ngàn trượng hiện ra ở dưới chân toàn bộ người được khảo hạch ở tổ thứ nhất, quang mang hơi lạnh như băng chiếu rọi trên người mỗi một người nhận khảo hạch. Mặt Kỳ Hàn Phong không có biểu cảm nói, cửa khảo hạch thứ hai, tên là Bão Tuyết Cảnh. Khi huyền trận dưới chân các ngươi khởi động, các ngươi sẽ xuất hiện ở một thế giới bão tuyết, nơi đó còn rét lạnh hơn tưởng tượng của các ngươi xa xa. Gió lốc nơi đó sẽ cuốn các ngươi về tất cả các phương hướng trừ bỏ điểm cuối. Mà điểm cuối, ngay ở chỗ phía trước các ngươi chỉ có 300 dặm. Các ngươi phải làm, chính là chống đỡ rét lạnh và gió dữ dội, đi đến điểm cuối. Mà chỉ cần chạm đến điểm cuối, cũng sẽ được đưa ra khỏi huyền trận. Kỳ Hàn Phong cười lạnh một tiếng, 1.000 người đầu tiên được đưa ra khỏi huyền trận, chính là thông qua khảo hạch lần này. Về phần số còn lại, thì có thể toàn bộ cút đi. Kỳ Hàn Phong vừa nói xong, có không ít người liền hung hăng hít một hơi khí lạnh. Mà lúc này, một huyền già tuổi còn trẻ đứng ở phía trước bỗng nhiên yếu ớt nói, nhưng mà vậy không công bằng. Hoàn cảnh kia, tu luyện huyền công hệ băng sẽ có ưu thế rất lớn, người đến từ ngâm tuyết giới, gần như đều tu luyện huyền công hệ băng, chúng ta là huyền giả đến từ hạ giới, lại có rất ít người tu luyện huyền lực hệ băng. Cái này quá không công bằng đối với chúng ta. Công bằng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên huyền giả nói chuyện, Kỳ Hàn Phong bước từng bước một tới, mới vừa tới gần, bàn tay bỗng nhiên chìa ra, cầm lấy cổ áo của người nọ, theo lam quang toàn thân hắn bùng lên. Một tầng băng thật dày nháy mắt lan tràn toàn thân huyền giả trẻ tuổi. Chân mày Vân Triệt đột nhiên vừa động. Khí tức huyền lực của người này, rõ ràng còn vượt qua cả Mộc Tiểu Lam. Trong mắt huyền giả trẻ tuổi phóng đại, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khổ sở, hắn theo bản năng muốn dãy giụa, nhưng huyền lực, hành động của hắn hoàn toàn bị phong kín triệt để, vốn không cách nào nhúc nhích được chút gì, liền ngay cả chi giác, đều nhanh chóng biến mất. Ánh, mắt Kỳ Hàn Phong híp lại, chào phúng nói, chỉ có cường giả, mới có tư cách nói công bằng. Muốn công bằng, ngươi đại khái có thể quay về hạ giới của ngươi, đi sống cùng rác đang sinh hoạt ở tinh cầu hèn mọn kia, ở trong này, ngươi không có tư cách. Dầm. Tên huyền giả trẻ tuổi kia bị Kỳ Hàn Phong hung hăng quăng lên trên mặt đất, bông tuyết trong vỡ vụn bắn ra, huyền giả chung quanh vội vàng lui xuống, không có một ai đi lên nâng. Kỳ Hàn Phong xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói, toàn bộ huyền công của băng hoàng thần tông ta đều là hệ băng, người có huyền công hệ băng làm trụ cột, cũng đương nhiên phù hợp hơn. Về phần cửa khảo hạch này, ta muốn nói, đã nói xong toàn bộ, ai lại nói nhảm một câu, trực tiếp cút đi. Toàn bộ huyền giả câm như hến, lại không ai dám nói ra nửa chữ. Mà tên huyền giả trẻ tuổi bị ngã trên mặt đất kia lại giống như đã bị dọa ngốc, hồi lâu đều không đứng lên. Ta đây sẽ đưa các ngươi đi Bạo Tuyết Cảnh, thỏa sức hưởng thụ đi. Ngón tay Kỳ Hàn Phong bắn ra, nhất thời, huyền trận dưới chân bọn họ cấp tốc xoay tròn. Sau đó một tia sáng trắng phóng lên cao, hoàn toàn nuốt hết tất cả bóng dáng vào trong đó. Hai. Nói như thế nào với sư tôn đây? Mộc Tiểu Lam sầu khổ đầy mặt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bạch quang dần tan, hàn khí lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Vân Triệt mở to mắt, trước mắt là một thế giới tuyết trắng mờ mịt từ trên trời xuống. Dưới đất đều hoàn toàn là tuyết trắng, gần như không hề có màu sắc khác. Chung quanh là những người nhận khảo hạch khác, tuy rằng chỗ của bọn họ rét lạnh, nhưng không khí đặc biệt tĩnh lặng. Nhưng ở phía trước bọn họ, tiếng rít bén nhọn đến gần như chói tai không ngừng truyền đến. Nơi này là Bạo Tuyết Cảnh, cửa khảo hạch thứ hai của Hàn Tuyết Điện. Muốn thông qua một cửa khảo hạch này, chính là 1.000 người đầu tiên thông qua bão tuyết gió lạnh đến điểm cuối. Điểm cuối chính là 300 dặm phía trước. 300 dặm đối với huyền giả ở cấp bậc này mà nói, chính là một đoạn khoảng cách tương đương với ngắn ngủi. Hơn nữa nội dung đặc biệt đơn giản rõ ràng. Tuy rằng vị trí lúc này của bọn họ rét lạnh, nhưng hoàn toàn không đến mức không cách nào tiếp nhận. Chứ đừng nói chi cảm giác áp bách. Nhưng mà, đây là khảo hạch của thần giới, sao lại đơn giản như ngoài mặt vậy? Phù. Huyền khí chung quanh rung chuyển, vô số âm thanh khí bạo gần như trong nháy mắt bùng nổ. Trận khảo hạch này, chỉ có 1.000 người có thể thông qua, hơn 9.000 người thừa lại sẽ bị đào thải tàn khốc, lại thêm đại đa số thực lực của bọn họ tương đương nhau, chỉ hoãn một giây, liền có thể hoàn toàn là hai vận mệnh không giống nhau. Cho nên, chúng huyền giả tiến vào phong bạo cảnh vốn không có tâm tư thưởng thức phong cảnh chung quanh giống như Vân Triệt, mà sau khi hiện thân xác nhận phương hướng điểm cuối, sau đó bắt đầu khởi động huyền lực, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phương bắc của thế giới bạo tuyết. Hơn một vạn huyền giả thần nguyên cảnh đồng thời bùng nổ, thanh thế to lớn quả thật có thể nói kinh thiên động địa, tuyết bay chung quanh, từng tầng băng toàn bộ bị hung hăng hất lên. Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người đầu tiên liều mạng phóng đi về phía điểm cuối, có ba người lưu lại tại chỗ. Vân Triệt, Lệ Minh Thành, cùng với huyền giả trẻ tuổi mới vừa rồi bị Kỳ Hàn Phong giáo huấn. Mặc dù đã bị truyền tống tới bạo tuyết cảnh, nhưng hắn như trước ngồi sững trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên nhận lấy đả kích vĩ đại. Từ đầu đến cuối đều không có ai để ý đến hắn, gần như đều quên lãng sự hiện hữu của hắn. Lệ Minh Thành xoay người, mang theo cười lạnh nhìn về phía Vân Triệt. Phía trước bạo tuyết cảnh là gì, hắn rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào ở đây. Hắn vô cùng tin tưởng cho dù bản thân cố ý nhường, cũng đừng mong có ai có thể đến điểm cuối sớm hơn hắn. Nhìn thấy Vân Triệt lưu lại tại chỗ, hắn một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì trong mắt hắn, mặt hàng như vậy cho dù dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể lót đáy, ngay cả nếm thử tất nhiên cũng không có. Hắn nhìn chằm chằm vào Vân Triệt cười lạnh nói, Vân tiểu tử, ta vốn còn tưởng rằng ngươi là người thông minh thức thời, không nghĩ tới, ngươi là kẻ ngu xuẩn hoàn toàn. Ngươi cũng đã biết, ta muốn bóp chết ngươi, còn đơn giản hơn dẫm chết một con kiến. Mới vừa rồi ta có ý tốt cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không biết phân biệt, còn dám mắng ta. Chỉ có điều, ta cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi như vậy, có thể lại ban cho ngươi một cơ hội, nếu hiện giờ ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống nhận sai. Hắn còn chưa nói xong, Vân Triệt đã chuyển sang huyền giả trẻ tuổi vẫn luôn ngồi sững trên mặt đất, ngoảnh mặt làm ngơ Lệ Minh Thành, ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc một lần. Sắc mặt Lệ Minh Thành cứng đờ, hắn cấp tốc nhìn thoáng về phương bắc, giọng lạnh lùng nói, thôi, ta lại lãng phí thời gian với một thứ rắc rưởi. Vân Triệt, đây chính là ngươi muốn chết, chờ, chết đi. Giọng nói vừa dứt, hắn đã phi thân lên, tốc độ nhanh như lôi đình. Tuy rằng hắn có đủ tự tin, nhưng cũng không dám quá mức sơ ý, bởi vì hắn muốn không phải là thông qua khảo hạch, mà là thứ nhất. Vân Triệt thật sự nhớ kỹ ước pháp Tam Trương Tiểu Yêu Hậu liệt kê ra cho hắn, nếu đổi thành ở Thiên Huyền Đại Lục, đối mặt với Lệ Minh Thành hết lần này đến lần khác nhục nhã, hắn tuyệt đối không có khả năng lựa chọn mắt điếc tai ngơ. Hắn đi đến phía trước huyền giả trẻ tuổi kia, chìa tay ra về phía hắn, đứng lên đi. Từ hạ giới đến nơi đây nhất định thật không dễ dàng, nếu cứ bị đánh tan như vậy, liền rất không đáng giá. Huyền giả trẻ tuổi ngẩng đầu, nhìn thấy là Vân Triệt, hắn rõ ràng hơi sửng sốt, nhưng vẫn cầm lấy tay Vân Triệt đứng lên, chính là tươi cười hơi cứng ngắc, tuy rằng, những lời này, từ trong miệng người nói ra thật sự khó có thể làm cho người ta tin phục. Nhưng người nói không sai, khảo hạch vừa mới bắt đầu, tuy rằng không công bằng, nhưng ít ra, không thể còn chưa bắt đầu liền chịu thua. Hắn cắn răng, sau đó huyền khí trên người bùng nổ, ta tên Phong Mạch, đến từ một tinh giới tên là Hoàn Trạch Giới. Còn ngươi, Vân Triệt, đến từ Lam Cực Tinh, chỉ có điều, vừa rồi ngươi chắc hẳn đã nghe được, ta được Mộc Tiên Tử mang tới, dựa vào năng lực của chính mình, còn không tới được nơi này. Vân Triệt nói, Lam Cực Tinh, tinh cầu, huyền giả trẻ tuổi hơi kinh ngạc, về cấp bậc, tinh cầu là tồn tại thấp hơn tinh giới. Hắn gật gật đầu, tuy rằng ta thật khinh bỉ vừa rồi ngươi phản chiến. Nhưng dựa vào câu nói vừa rồi của ngươi, về sau ở băng hoàng giới có chuyện gì, có thể thử tới tìm ta, nói không chừng ta có thể giúp đỡ được một hai. Tuy rằng, ta tu luyện là huyền lực hệ thổ, nhưng ở trong này, ta chưa hẳn không thắng được những người có xuất thân ngâm tuyết giới. Hắn hung hăng cắn răng, liền định phóng đi. Vân Triệt lại bỗng nhiên nói, mục tiêu của ngươi hẳn nên là Kỳ Hàn Phong. Hắn có thể tùy ý nhục nhã ngươi như vậy, là bởi vì hắn mạnh hơn ngươi, địa vị cao hơn ngươi. Trong nhiều người tham dự khảo hạch như vậy, cũng chỉ có một mình ngươi dám chất vấn, cũng đủ để chứng minh ngươi là người có cá tính mãnh liệt, nhất định không có khả năng loại bỏ được nhục nhã hôm nay đi. Nhưng nếu ngươi ngay cả bước đầu tiên của ngày hôm nay đều bước không qua, liền không có tư cách bàn về sau. Ánh mắt của Phong Mạch hơi động, hắn liếc mắt nhìn thật sâu vào Vân Triệt, huyền khí vần quanh toàn thân lại một lần nữa đột nhiên tăng vọt, cả người hóa thành một đường lưu quang màu vàng nhạt, chợt bắn về phương bắc. Vân Triệt lẩm bẩm, "Hai, có phải ta lại xen vào việc của người khác không?" Phù, coi như quên đi, phải nghe lời thải y nói, điệu thấp, nhất định phải điệu thấp, trước khi nhìn thấy mặt lị, không được chọc bất cứ kẻ nào, không được chọc bất cứ chuyện gì. Nhắc nhở nhiều lần, vào lúc này Vân Triệt cuối cùng đứng dậy, bay về phía trước, vừa bay ra không đến nửa dặm, hắn liền cảm giác được nhiệt độ chợt giảm xuống, một luồng gió lạnh mạnh mẽ chợt thổi tới, giống như có một bàn tay rộng rãi lạnh như băng chợt đụng vào trên người hắn, muốn đẩy hắn về phía sau. Mà gần như chính là bắt đầu, theo hắn tiến về phía trước. Nhiệt độ liên tục giảm xuống, mà gió mạnh đã hóa thành gió lớn. Khi bước vào hơn 10 dặm, chung quanh đã rõ ràng biến thành thế giới bạo phong tuyết, mà gió cũng đã hóa thành gió bão vô cùng khủng bố. Rét căm căm cứng ngắc thân thể mọi người, đóng băng huyền lực của bọn họ, tuyết bay che phủ thị giác và cảm giác của bọn họ, gió lốc cuốn bọn họ về những phương hướng khác nhau. Mà dưới ba thứ kết hợp, chính là hình thành một thế giới đủ để cho huyền giả thần đạo từng bước tuyệt vọng. Chỉ có điều có một người ngoại lệ, đó là Vân Triệt. Bởi vì rét căm căm và bão tuyết không hề tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với hắn, duy nhất tạo thành ảnh hưởng đối với hắn, chỉ có gió bão. Nhưng bởi vì thân thể và huyền lực của hắn sẽ không vì rét căm căm mà suy nhược, cho nên hắn chống đỡ gió bão còn thoải mái hơn các huyền giả khác xa xa. Trăm dặm phía trước, chúng huyền giả còn có thể thong dong mà chống đỡ. Còn trăm dặm sau, tốc độ của toàn bộ bọn họ chợt giảm xuống. Đến 150 dặm, một vài huyền giả hạ giới chênh lệch căn bản, lại không tu luyện huyền lực hệ băng đã bị đông lạnh toàn thân biến tím. Cho dù một chút huyền lực đều không vận chuyển được, dần dần nửa bước khó đi, cũng có người bị cuốn vào gió lốc đột nhiên đánh úp lại, không biết bị ném về phía nào, phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ. Đến 200 dặm sau cùng, tiếng kêu thảm thiết đã cao thấp nối tiếp, càng ngày càng nhiều huyền giả bị nuốt hết vào trong bạo phong tuyết đầy trời, những người còn lại mỗi người tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan. Huyền lực của Vân Triệt khai hỏa toàn bộ, ở trong bạo phong tuyết cấp tốc đi lên. Càng đi về phía trước, gió tuyết càng cuồng bạo, vốn không thấy rõ ai vào ai, chỉ có thể nhìn thấy một đám bóng dáng mơ hồ hoặc liều mạng dãy giụa, hoặc bị gió dữ dội cuốn đi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên nhanh chóng đã bị vùi lấp vào trong bạo phong tuyết. Mượn dùng ưu thế vĩ đại không chịu rét căm căm ảnh hưởng, Vân Triệt xuyên qua trong gió tuyết, cấp tốc vượt qua từng nhóm lại từng nhóm người, đồng thời trong lòng tính toán sơ qua số lượng huyền giả vượt qua. Về sau, tốc độ của hắn cố hết sức chậm lại, huyền khí cũng dần dần thu liễm, đón gió bão khủng bố chậm rãi đi về phía trước. Muốn thông qua khảo hạch, cần 1.000 người đầu tiên đến điểm cuối. Mà ở trong vòng 1.000 cái tên này, thứ tự càng đến gần sau càng tốt. Bởi vì hắn cần chính là thông qua khảo hạch, đồng thời còn chỉ có thể là điệu thấp. Hắn lấy huyền lực không vào đến huyền đạo thông qua khảo hạch đã đủ khiến cho người ta giật mình. Nếu thứ tự gần với phía trước quá, sau này muốn điệu thấp cũng không được. Hàn Tuyết Chính Điện, 108 huyền trận khổng lồ đang lóe lên bạch quang. Thời gian cấp tốc trôi qua, dần dần tới gần thời gian có thể ra kết quả. Ánh mắt các đệ tử của Hàn Tuyết Điện chủ trì khảo hạch cũng đều tập trung lên trên huyền trận. Bọn họ chính là kết quả, còn trong bạo tuyết cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mặc dù bọn họ có biện pháp nhìn thấy, nhưng lại không nhìn. Dù sao hàng năm đều giống nhau. Hai, kết thúc nhanh chút đi. Mộc Tiểu Lam có vẻ u buồn ngồi chồm hổm trên mặt đất. Từ khi mấy người Vân Triệt tiến vào bạo tuyết cảnh, đã gần 2 khắc trôi qua, kết quả cũng không sai biệt lắm nên đi ra. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều lần nàng nhịn không được muốn bỏ lại Vân Triệt mặc kệ, nhưng cuối cùng lại gượng ép lưu lại. Mà Mộc Băng Vân lại luôn luôn không hề có động tĩnh gì, nàng cũng không dám chủ động truyền âm. Dù sao, hiện giờ Sư Tôn đang ở cùng với Đại Giới Vương. Về phần kết quả tham gia khảo hạch này của Vân Triệt, vậy còn phải hỏi. Chỉ cần nghĩ thôi Mộc Tiểu Lam đã muốn che mặt bỏ lại hắn chạy đi. Tinh! Phía trước huyền trận đột nhiên chợt lóe bạch quang, Kỳ Hàn Phong chủ trì khảo hạch cũng trong mắt hơi híp, nhìn thấy bóng người đầu tiên xuất hiện, hắn chủ động đi tới trước, cười lớn nói, thật sự là kết quả không khiến cho người ta ngoài ý muốn. Không hổ là cháu của Tổng Điện Chủ, tuy rằng ta đã cố hết sức đánh giá cao, nhưng thời gian đã sử dụng còn vẫn ít hơn không ít so với dự đoán trước của ta. Người đầu tiên đi ra từ trong huyền trận, đồng thời cũng là người đầu tiên thông qua khảo hạch cửa thứ hai, chính là Lệ Minh Thành. Lời nói phen này của Kỳ Hàn Phong, ít nhiều gì cũng mang theo một chút ý tứ hàm xúc vỗ mông ngựa. Bởi vì lấy thiên tư và thân phận cháu Tổng Điện Chủ của Lệ Minh Thành, sau khi vào Hàn Tuyết Điện, địa vị nhất định không thấp hơn hắn. Lệ Minh Thành cười nói, Hàn Phong sư huynh quá khen. Chỉ có điều, nếu không phải bởi vì một chút chuyện nhỏ làm trì hoãn, có lẽ thời gian Hàn Phong sư huynh chờ đợi còn có thể ngắn hơn một ít. Kỳ Hàn Phong cười cười, hả? Việc nhỏ trì hoãn? Chẳng lẽ có ai không biết tự lượng sức mình ở trong bạo tuyết cảnh khiêu khích Minh Thành, sư đệ sao? Một con tôm tép nhãi nhép mà thôi, không cần để ở trong lòng. Lệ Minh Thành cười híp mắt nói. Lệ Minh Thành đi ra trọn vẹn 100 giây, sau đó huyền giả thứ hai hoàn thành khảo hạch mới cuối cùng xuất hiện. Sau đó, tần suất bạch quang lóe ra ở phía trước huyền trận càng lúc càng nhanh, từ 10 mấy người đến mấy chục người, rồi đến hơn 100 người, vài trăm người. Huyền giả thông qua khảo hạch có không ít trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, há mồm thở dốc, đồng thời vui sướng không kiềm chế được. Người hoàn thành khảo hạch càng lúc càng nhiều. Trong bạo tuyết cảnh, khi huyền giả thứ 1.000 thông qua, điểm cuối huyền trận sẽ tự động đóng, trận khảo hạch này cũng theo đó kết thúc. Đến giờ phút này, đã đi ra hơn 900 người, mà càng đến cuối cùng, huyền quang chớp động càng thường xuyên. Người thứ 966, người thứ 967, người thứ 968. Lệ Minh Thành vênh vó đứng ở bên cạnh mấy người Kỳ Hàn Phong, lấy ánh mắt vương giả ngạo thị những huyền giả bị hắn bỏ lại xa xa, tới người thứ 970, khi huyền trận khảo hạch lập tức muốn đóng cửa, hai mắt Lệ Minh Thành chợt nhảy dựng, sau đó nháy mắt chừng lớn vài phần. Bởi vì, bóng dáng thứ 970 đi ra khỏi huyền trận, là một người tuyệt đối không nên xuất hiện. Vân Triệt. Hả? Nhìn thấy Vân Triệt, Kỳ Hàn Phong cũng hơi sửng sốt. Tiểu tử này, đã xảy ra chuyện gì? Hắn thế mà lại nhanh chóng đi ra như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lệ Minh Thành tỏ vẻ ban ngày gặp quỷ. Kỳ Hàn Phong nhìn thoáng qua phản ứng của Lệ Minh Thành, như có đăm chiêu, thật đúng là không bình thường. Minh Thành sư đệ, ngươi dường như hơi để tâm tiểu tử này, chính là hắn sao? Thật đúng là hắn, cũng khiến cho Hàn Phong sư huynh chê cười. Lệ Minh Thành nhún vai nói. Kỳ Hàn Phong quả nhiên nở nụ cười, ha, ha, kia thật đúng là có ý tứ. Chẳng lẽ hắn có ý đồ nịnh bợ sư đệ không thành mà thẹn quá thành giận, do đó khiến cho sư đệ khó chịu. Lệ Minh Thành cười lạnh một tiếng, nói ra có khả năng Hàn Phong sư huynh không tin, tiểu tử này có thể còn có tiền đồ hơn tưởng tượng của chúng ta, đại khái ỷ vào thế của Mộc Băng Vân đi. Hừ, thôi, chung quy cũng chỉ là thằng hề không biết cái gì chọn xài nhà thôi, thật sự không xứng để cho ta và Hàn Phong sư huynh lãng phí võ mồm. Sau khi khảo hạch kết thúc, chỉ cần ta nguyện ý, tùy tùy tiện tiện có thể bóp chết. Tuy rằng trong miệng nói cẩn thận, nhưng giọng điệu của Kỳ Hàn Phong lại tràn đầy khinh miệt, vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tốt xấu gì cũng là một người do Băng Hoàng cung chủ mang theo từ hạ giới về. Lệ Minh Thành xem thường cười lạnh, ha, Hàn Phong sư huynh nói đùa. Hắn do Mộc Băng Vân mang về không sai, nhưng một rác rưởi ngay cả thần đạo còn chưa bước vào, đầu óc còn có vấn đề. Ta cũng không cho rằng đường đường một Băng Hoàng cung chủ sẽ cố ý che chở cho hắn. Sở dĩ nàng ta mang về một rác rưởi như vậy, ta đoán. Giọng Lệ Minh Thành nhất thời đè đến thấp nhất, tiểu tử này có một khuôn mặt tiểu bạch kiểm có thể câu dẫn nữ nhân. Mộc Băng Vân kia biết mình không còn sống được vài ngày, chắc định mang một tiểu bạch kiếm về khoái hoạt. Kỳ Hàn Phong điên cuồng nở nụ cười, ha ha. Minh Thành sư đệ quả nhiên nhìn thấu triệt, nếu Tổng Điện Chủ nghe được lời nói như thế, tâm tình tất nhiên sung sướng, ha ha. Ha, hiện giờ ta thật sự tò mò, hắn vọt vào trong vòng ngàn tên như thế nào. Kỳ Hàn Phong bĩu môi, mặc kệ đi. Cửa khảo hạch thứ hai không hạn chế sử dụng huyền khí hoặc các loại đạo cụ, có vô số cách có thể gian lận, thông qua thì đã sao, huống chi chỉ là chân sau, coi như thêm một việc vui. Minh Thành sư đệ, khảo hạch cửa ải cuối cùng tiếp theo mới là nhạc kịch, sư đệ cần phải toàn lực ứng phó. Dù sao, Ngọc Lạc Băng Hồn Đan là thuốc tiên mà sư huynh của sư đệ là ta đây còn cầu không được. Nếu có thể hoàn mỹ luyện hóa, chẳng những có thể khiến huyền lực trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng, còn có thể tôi luyện máu tôi luyện tùy theo chiều sâu, có ích lợi vĩ đại đối với tu luyện Băng Hoàng Phong Thần Điển sau này của sư đệ. Lệ Minh Thành tỏ vẻ tình thế nhất định, hắn lại một lần nữa hạ giọng, đó là đương nhiên. Sở dĩ cô để cho ta kéo dài tới năm nay mới tới tham gia khảo hạch, chính vì viên Ngọc Lạc Băng Hồn Đan này, chỉ bằng bọn người kia, còn chưa có đủ tư cách cướp đoạt với ta. Bên kia, khoảnh khắc khi Vân Triệt xuất hiện, tầm mắt của Mộc Túc Vân liền tập trung ở trên người hắn, sau đó như có đăm chiêu thấp giọng nói, xem ra quả nhiên không đơn giản giống như ngoài mặt. Hả? Túc Sơn tiền bối, ngài đang nói cái gì? Mộc Tiểu Lam ngẩng đầu hỏi. Mộc Túc Sơn nói, Vân Triệt mà ngươi mang đến thông qua cửa khảo hạch thứ hai. Lấy lực lượng chưa đến thần đạo thông qua cửa khảo hạch thứ hai của Hàn Tuyết Điện. Ở trong lịch sử của Ngâm Tuyết Giới, dường như còn chưa bao giờ có. Hả? Ngài nói Vân Triệt. Thông qua khảo hạch. Mộc Tiểu Lam nghe mà sửng sốt, thiếu chút nữa cho rằng lỗ tai mình xảy ra vấn đề, nàng theo bản năng ngẩng đầu. Liếc nhìn Vân Triệt đứng ở ngoài huyền trận, môi bỗng chốc há lớn. Cũng vào lúc này, theo một đường bạch quang cuối cùng chớp động, huyền giả thứ 1000 thông qua khảo hạch rời khỏi huyền trận, tức thì, quang mang của huyền trận khảo hạch hoàn toàn tán đi, hơn 9000 bóng dáng hiện ra trong huyền trận, phần lớn bọn họ đều ngồi sững trên mặt đất, sắc mặt ảm đạm. Bạo tuyết cảnh đóng lại, cũng có ý nghĩa khảo hạch lần này của bọn họ thất bại. Muốn lại một lần nữa tham gia khảo hạch, ít nhất phải chờ 5 năm sau. Cửa khảo hạch thứ hai kết thúc, tạm thời chúc mừng một vài người thông qua khảo hạch. Kỳ Hàn Phong tiến lên trước, không nhanh không chậm nói, sau đó ánh mắt quét vào trong huyền trận, về phần các ngươi, hừ, đã có thể đi rồi, tu luyện cho tốt, 5 năm sau lại đến đi. Nói xong, bàn tay hắn vừa chảo, cùng vị trí, một huyền trận khác hiện ra, thuấn gian truyền tống toàn bộ người chưa thông qua khảo hạch tới ngoài Hàn Tuyết Điện. Vân Triệt, ngươi thế mà lại thông qua khảo hạch. Mộc Tiểu Lam nhìn chằm chằm vào Vân Triệt đang đi tới. Vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Ta thông qua người có vẻ rất không vui. Vân Triệt tỏ vẻ buồn bực nói. Mộc Tiểu Lam cấp tốc tới gần Vân Triệt vài bước, cẩn thận nói. Cái đó và không vui vẻ có liên quan gì? Ngươi rốt cuộc làm sao làm được? Người cùng tham gia khảo hạch với ngươi, mỗi một người đều có lực lượng thần đạo, người yếu nhất cũng còn mạnh hơn ngươi mấy mươi lần trăm lần. Sao ngươi có thể thông qua? Ngươi sẽ không phải là mượn dùng thứ gì đó có thể gian lận chứ? Vân Triệt đẻ chán, có khi ngươi đã đoán đúng. Mộc Tiểu Lam đơn thuần không nghe ra được ý tứ hàm xúc trong lời nói của Vân Triệt, quả nhiên, sẽ không phải khi sư tôn ở Thiên Huyền, Đại Lục đã từng nói nội dung khảo hạch của Hàn Tuyết, điện cho ngươi chứ, hơn nữa còn cho ngươi huyền thạch có thể xuyên qua bạo tuyết cảnh đi. Không trách được ngươi lại dám tham gia khảo hạch của Hàn Tuyết Điện. Được, ngươi đoán đều đúng. Vân Triệt bĩu môi nói. Cùng với toàn bộ 1.000 người thông qua cửa khảo hạch thứ hai, Vân Triệt ở trong đó, rõ ràng từ đầu đến cuối, cũng là ngoại tộc duy nhất. Đại đa số ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Vân Triệt, hoặc hoài nghi khó hiểu, hoặc xì xào bàn tán. Giọng Kỳ Hàn Phong, vào lúc này truyền đến, có thể thông qua cửa khảo hạch thứ hai, đã tới một mức độ nào đó chứng minh thực lực của các ngươi. Chỉ có điều, trước đừng nên cao hứng quá sớm, các ngươi chẳng qua lại vượt qua một cánh cửa không cao không thấp mà thôi. Cửa khảo hạch thứ ba tiếp theo, mới là lúc quyết định vận mệnh của các ngươi. Lời Kỳ Hàn Phong nói khiến không khí ở hiện trường bỗng chốc trở nên hết sức ngưng trọng, hưng phấn trên mặt từng huyền giả hoàn toàn tán đi, thay vào đó là khẩn trương thật sâu. Thông qua cửa khảo hạch thứ hai, gần như chính là đại biểu cho bọn họ lại gần Hàn Tuyết Điện thêm một bước nhỏ, tiếp theo, mới chân chính là lúc quyết định vận mệnh. Có thể vào Hàn Tuyết Điện hay không, tuyệt đối là hai vận mệnh hoàn toàn khác nhau. Trong số những người bọn họ thông qua khảo hạch, ở cửa ải khảo hạch cuối cùng, sẽ có vẻn vẹn 90% số người bị loại bỏ. Có thể nói tàn khốc tới cực điểm. Ánh mắt Kỳ Hàn Phong lạnh lùng, cửa ải khảo hạch cuối cùng, tên là Băng Huyền Cảnh. Một cửa khảo hạch này, tương đối mà nó đơn giản hơn cửa khảo hạch thứ hai. Nó khảo nghiệm chính là thứ quan trọng nhất trên người các ngươi. Đó chính là thực lực chân chính của các ngươi. Ở trong Băng Huyền Cảnh, các ngươi sẽ thừa nhận công kích của huyền thú cường đại, thời gian các ngươi ở trong đó càng dài, số huyền thú gặp phải sẽ càng nhiều. Hơn nữa vì không gian hạn định, các ngươi chỉ có thể chiến, vốn không có chỗ có thể trốn. Về phần thông qua khảo hạch Băng Huyền Cảnh như thế nào, tin tưởng trong lòng các ngươi đã sáng tỏ. Kỳ Hàn Phong chìa tay ra, chính là thời gian kiên trì càng lâu càng tốt. 100 người rời khỏi Băng Huyền Cảnh trễ nhất, chính là thông qua khảo hạch cuối cùng, từ nay về sau là đệ tử của Hàn Tuyết Điện chúng ta. Mà người kiên trì được thời gian lâu nhất, liền có thể đạt được Ngọc Lạc Băng Hồn Đan. Nghe được cái tên Ngọc Lạc Băng Hồn Đan từ trong miệng Kỳ Hàn Phong, hơn phân nửa huyền giả vẫn, như trước không thể khống chế được hung hăng nuốt từng ngụm nước miếng. Khảo nghiệm bạo tuyết cảnh là truyền tống chân thân của các ngươi đến bạo tuyết cảnh, hơn nữa cũng không hạn định các ngươi sử dụng huyền khí gì, cho nên, có lẽ sẽ có người vì mượn dùng đồ như huyền thạch truyền tống linh tinh gì đó, đến gian lận. Cũng không thể được gọi là gian lận gì cả, đã không hạn định, kia cũng có thể coi như cho phép. Khi Kỳ Hàn Phong nói ra câu nói đó, thật cố hết sức liếc mắt nhìn về phía Vân Triệt dù sao, cửa thí luyện thứ hai, chính là dùng để sàng lọc người dư thừa, quyết định kết quả là cửa thứ ba. Một rác rưởi cho dù dùng hết ngoại vật thông qua cửa thí luyện thứ hai, cũng không thể thông qua được cửa thí luyện cuối cùng, còn lãng phí vô ích huyền khí chân quý có thể can thiệp đến bạo tuyết cảnh, chậc chậc. Cho nên... từ trước đến nay Hàn Tuyết Điện chúng ta đều lười cấm gian lận vô vị này. Kỳ Hàn Phong cười rộ lên, mà cửa ải khảo hạch cuối cùng này, cho dù là kẻ nào đều đừng hy vọng có thể đầu cơ. Bởi vì tiến vào băng huyền cảnh, không phải là chân thân của các ngươi, mà là hình chiếu của các ngươi. Lực lượng và ý chí của các ngươi cũng sẽ bị chiếu hình hoàn chỉnh, nhưng ở trong đó các ngươi đừng mong sử dụng ngoại vật gì. Bao gồm vũ khí và huyền thú khế ước của các ngươi có thể dựa vào, chỉ có lực lượng chân chính của các ngươi. Ở trong băng huyền cảnh, một khi các ngươi tử vong, cũng sẽ lập tức bị truyền tống ra, không có cơ hội thứ hai. Chỉ có điều các ngươi yên tâm, tử vong ở trong băng huyền cảnh chỉ là hình chiếu của các ngươi, cho dù các ngươi chết thảm bao nhiêu ở trong đó, các ngươi cũng sẽ không chết thật, ngay cả một chút vết thương cũng không có. Chỉ có điều, nếu như các ngươi có ai sợ chết, có thể hô to hai chữ từ bỏ, sẽ như các ngươi mong muốn, trực tiếp đưa các ngươi thoát khỏi băng huyền cảnh. Nói cách khác, muốn thông qua khảo hạch băng huyền cảnh, liền cố hết sức chết chậm một chút ở trong đó, nghe rõ chưa? Lệ Minh Thành là người đầu tiên trả lời, vẻ mặt lộ nụ cười nhạt nhất định phải có, đã rõ. Hàn Phong sư huynh, ta đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Chỉ hy vọng huyền thú trong băng huyền cảnh không khiến cho ta quá thất vọng. Kỳ Hàn Phong gật đầu, hắn chìa cánh tay, vẫn cùng một chỗ, huyền trận thứ ba được hắn khởi động, còn lần này, là huyền quang màu xanh ra trời, rất tốt. Hiện giờ, toàn bộ người thông qua khảo hạch cửa thứ hai. Tất cả đứng trong huyền trận, khảo hạch cuối cùng quyết định vận mệnh của các ngươi. Lập tức sẽ bắt đầu. Vân Triệt đại khái nghe rõ cửa khảo hạch thứ ba là cái gì. Nhưng lần đầu tiên hắn đến Ngâm Tuyết Giới, không hề giống như những người được khảo hạch khác biết trước được nội dung khảo hạch là gì. Một điểm mấu chốt nhất, cửa khảo hạch thứ hai, hắn còn có thể căn cứ vào khí tức của người được khảo hạch khác, mà đến phán định thứ tự của mình. Nhưng khảo hạch ở cửa ải cuối cùng này, mỗi người dường như đều bị hình chiếu đến không gian độc lập, không nhìn thấy sự tồn tại của những người khảo hạch khác, càng không có khả năng can thiệp cho nhau. Hắn cũng không cách nào căn cứ vào thời gian mình kiên trì đến xác định được thứ tự của mình. Nếu kiên trì đủ lâu, không cẩn thận cầm lấy vị trí gần phía trước, nhất định sẽ tìm phiền toái cho mình. Nếu nhường ra trước, dừng ở ngoài trăm tên, hắn cũng đừng mong tiến vào Hàn Tuyết Điện, ý tưởng tranh giành mặt mũi vì Mộc Băng Vân càng trở thành bọt nước. Này, muốn thông qua thí luyện băng huyền cảnh, cần phải kiên trì ở bên trong đó bao nhiêu lâu? Vân Triệt không lập tức đi vào huyền trận, mà nhỏ giọng hỏi. Làm sao ta biết được, trước đó ta trực tiếp tiến vào băng hoàng cung, ta không tham gia thí luyện của Hàn Tuyết Điện. Mộc Tiểu Lam đắc ý nói, sau đó lườm hắn một cái, ngươi hỏi cái này làm gì? Vừa rồi ngươi cũng nghe được đấy, bọn họ ai cũng nhìn ra được ngươi ở trong bạo tuyết cảnh gian lận, mà ở băng huyền cảnh, tuyệt đối không có khả năng gian lận. Ta chỉ tùy tiện hỏi. Vân Triệt nhỏ giọng than thở một câu. Tiểu cô nương này trừ bỏ sẽ oán hận người ra, thật sự hỏi cái gì cũng không biết. Mộc Túc Sơn bên người Mộc Tiểu Lam bỗng nhiên nói, y theo kết quả của vài năm tới xem, muốn thông qua khảo hạch băng huyền cảnh, kiên trì một khắc đồng hồ xem như là mức độ cơ bản nhất. Mà một vài thiên tài rất giỏi, thậm chí có thể kiên trì đến thời gian hai khắc, chúc ngươi may mắn. Vân Triệt quay sang nhìn về phía Mộc Túc Sơn, hơi kinh ngạc sau đó gật đầu nói, tạ tiền bối chỉ điểm. Nói xong, hắn chuyển hướng đi tới huyền trận. Cùng lúc đó, khóe miệng Mộc Túc Sơn khẽ nhúc nhích, trong đôi mắt thoáng qua vẻ thần bí khác thường. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một khắc đồng hồ. Có lâu như vậy sao? Mộc Tiểu Lam nhỏ giọng lẩm bẩm. Tuy rằng nàng chưa từng tham gia khảo hạch của Hàn Tuyết Điện, nhưng ở băng Hoàng Thần Tông nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cũng có nghe nói tới. Mộc Túc Sơn cười hì hì nói, chuyện này cũng không quan trọng. Có lẽ ngươi nên cẩn thận suy nghĩ, tại sao hắn lại cố ý hỏi ngươi vấn đề vừa rồi? Hà? Mộc Tiểu Lam tỏ vẻ không hiểu. Mộc Túc Sơn chậm rãi nói, khảo hạch của bạo tuyết cảnh có phần tiêu hao thể lực, đại bộ phận huyền giả, cho dù thông qua hay không thông qua, sau khi bạo tuyết cảnh bế quan đều thở hổn hển, mà Vân Triệt chẳng những lấy huyền lực quân huyền cảnh nhảy vào 1000 tên đầu tiên, hơn nữa sắc mặt như thường, gần như không hề có vẻ thở hổn hển. Ha ha, thanh niên do Băng Vân Cung chủ mang từ hạ giới về này, quả nhiên không đơn giản. Lát nữa, sẽ có kinh ngạc gì cũng nói không biết chừng. A, Mộc Tiểu Lam càng trở nên lờ mờ. Vân Triệt đứng trong huyền trận, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người tên Phong Mạch kia cũng đứng ở trong đó. Hắn ta chẳng những cũng thông qua cửa khảo hạch thứ hai, hơn nữa bài danh dường như còn gần ở phía trước. Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của hắn, Phong Mạch cũng dương mắt về phía hắn, lộ ra ánh mắt chính là hơi quái dị. Khảo hạch cuối cùng. Băng huyền cảnh. Đừng có chết quá nhanh. Giọng Kỳ Hàn Phong vừa dứt, một đường lam quang từ trong huyền trận phóng lên cao, hoàn toàn bao phủ bóng dáng của tất cả người được khảo hạch ở trong đó. Thế giới chung quanh Vân Triệt nhất thời trở nên băng lam, sau đó, hắn cảm thấy chung quanh thế giới thay đổi, tất cả khí tức đều ở trong một nháy mắt này bỗng nhiên tán đi, một không gian xây từ bông tuyết hiện ra ở trước mắt hắn. Thế giới của băng huyền cảnh, không gian này độc lập mà phong bế, hơn nữa đặc biệt nhỏ hẹp, dài rộng cao không tới trăm trượng, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy ranh giới tận cùng. Thế giới phong bế này, chính là từ tầng băng do huyền lực hệ băng ở cấp bậc cự cao ngưng hóa thành, chiếu xạ ra hàn quang đóng băng tâm hồn đâm vào trái tim. Vân Triệt vừa mới thấy rõ thế giới này, trước mắt chợt lóe lên hàn quang, cấp tốc lộ ra bóng dáng của một con thú thân dài một trượng. Toàn thân trắng như tuyết, móng như lưỡi dao lạnh bén, hai mắt như máu, rõ ràng là một băng lang phóng thích ra khí tức khát máu. Vân Triệt cũng không thấy lạ với băng lang, bởi vì ở băng cực tuyết vực tùy ý có thể thấy được. Nhưng mà, con ở trước mắt này, cho dù toàn bộ băng lang của băng cực tuyết vực cộng lại, cũng không bằng một cọng lông của nó. Khí tức đáng sợ mà nó phóng thích ra. Rõ ràng còn vượt trên Phượng Tuyết Nhi và Tiểu Yêu Hậu rất xa. Đây rõ ràng là huyền thú đáng sợ có được lực lượng thần đạo. Thực lực có thể so sánh với huyền giả thần nguyên cảnh sơ kỳ. Trong nháy mắt đầu tiên băng lang xuất hiện, liền chu lên một tiếng đẫm máu, chợt đánh về phía hắn. Vân Triệt là hình chiếu, con băng lang này cũng giống vậy là hình chiếu. Nó không có tình cảm, mục đích tồn tại duy nhất chính là không tiếc tất cả xé nát sinh linh trước mặt, không cho đối phương cho dù là một tia cơ hội thở dốc. Luyện ngục. Huyền thú có được lực lượng thần đạo, cũng không phải Vân Triệt ở dưới trạng thái bình thường có khả năng ngăn cản. Cảnh quan tà thần của hắn nháy mắt mở ra, huyền lực toàn thân tăng vọt, lại vẫn không dám đón đỡ, mà lấy tinh thần toái ảnh cấp tốc thuấn thân. Xoẹt! Băng lang bổ nhào về phía trước vào khoảng không, chân trước vừa mới chạm đất, liền giống như tia chớp lộn người, lại đánh về phía Vân Triệt, Cùng lúc đó, nhiệt độ của băng huyền cảnh đột nhiên giảm xuống, vô số mũi băng sinh ra trong hư không, mang theo âm thanh rít gào vô cùng bén nhọn đâm về phía Vân Triệt. Cái gì? Tốc độ cực nhanh của băng lang khiến cho trong lòng Vân Triệt đột nhiên cả kinh, dưới thân hắn hạ xuống, kề sát đất lại nháy mắt thuấn thân, tránh qua từ dưới thân băng lang, nháy mắt trao đổi vị trí với băng lang, nhưng ở không gian nhỏ hẹp này, mũi băng đã trở nên không chỗ nào không có. Vân Triệt khẽ quát một tiếng, huyền khí trên người bạo liệt, toàn bộ mũi băng đánh úp về phía hắn đổ nát hết, nhưng khoảnh khắc khi khí cơ tan hết, vẫn có mười mấy mũi băng đâm thủng dư ba lực lượng, hung hăng đâm vào trên người hắn. Rầm rầm. Lấy cường độ thân hình của Vân Triệt, thật khó chịu thương tổn. Nhưng giờ phút này đâm vào trên người hắn, lại là lực lượng thần đạo vượt trên cấp bậc thiên huyền đại lục, trước ngực, sau lưng hắn nhất thời hoa máu văng khắp nơi, đau nhức khiến Vân Triệt nhíu chặt mày, một quyền đánh lên trên ngực mình, nhất thời. Toàn bộ mũi băng đâm vào trên thân thể hắn bị chấn ra hết, vỡ thành băng phấn. Huyền thú thật đáng sợ. Dù sao cũng là huyền thú của thần giới. Băng lăng lần thứ hai vồ hụt đã lại quay người, thân sói trắng như tuyết phi tới. Còn chưa tới gần, móng vuốt sói đã lăng không kéo ra. Một đường băng nhận còn vĩ đại hơn thân thể của nó nháy mắt ngưng hiện, cắt ngang về phía Vân Triệt. Túc Sơn tiền bối, cửa ải khảo hạch cuối cùng này. Rốt cuộc trong băng huyền cảnh có cái gì? Mộc Tiểu Lam hỏi Mộc Túc Sơn. Hả? Hiện giờ mới bắt đầu lo lắng cho tiểu tử kia. Mộc Túc Sơn cười như không cười nói. Mộc Tiểu Lam vểnh vểnh chóp mũi lên, ta mới lười lo lắng cho hắn. Chính là tò mò mà thôi. Là Hàn Băng Điệp Lang. Mộc Túc Sơn đáp lại. Hàn Băng Điệp Lang. Huyền thú thần nguyên cảnh cấp 1. Mộc Tiểu Lam thở nhẹ một tiếng. Mộc Túc Sơn giải thích, không sai, hơn nữa không chỉ có một con. Sau khi người nhận khảo hạch tiến vào trong băng huyền cảnh, đầu tiên sẽ có một đầu Hàn Băng Điệp Lang. Sau mỗi một thời gian ngắn tiếp đó, sẽ xuất hiện Hàn Băng Điệp Lang nhiều hơn, nhưng không còn là một con, mà là hai con, ba con, bốn con. Mỗi một lần, đều sẽ hiện ra nhiều thêm một côn. Tham gia khảo hạch của Hàn Thuyết Điện, đại bộ phận mới vào thần nguyên cảnh, người đáng chú ý có thể thông qua cửa khảo hạch thứ hai, đối mặt với một Hàn Băng Điệp Lang đều có thể thoải mái ứng đối, đồng thời đối mặt với hai con, cũng có phần khó giải quyết, ba con sẽ cực kỳ nguy hiểm, đồng thời đối mặt với bốn càng khó càng thêm khó. Hơn nữa, mỗi một đợt Hàn Băng Điệp Lang xuất hiện đều ở thời gian cố định. Ví dụ như, đợt thứ ba sẽ xuất hiện một lần ba con Hàn Băng Điệp Lang, nhưng trước khi Hàn Băng Điệp Lang xuất hiện lần thứ tư, mà không thể giết chết ba con này như vậy, lần thứ tư sau khi xuất hiện, người được khảo hạch sẽ đồng thời đối mặt với bảy con. Ha ha, kết quả đương nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộc Tiểu Lam nói chuyện trở nên lắp bắp, tuy rằng thân thể Hàn Băng Điệp Lang tương đối yếu ớt, nhưng năng lực công kích gần như mạnh nhất trong số huyền thú cùng cấp bậc, lại có được hung tính rất mạnh, Vân Triệt hắn nhất định sẽ lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Giọng Mộc Tiểu Lam vừa dứt, một tiếng hét thảm vang lên, trong huyền trận, một bóng người bay ra, nặng nề nện lên trên mặt đất. Huyền giả đầu tiên chết trong băng huyền cảnh bị bắn ra. Hừ, phế vật. Kỳ Hàn Phong giám sát khảo hạch hừ lạnh một tiếng khinh thường. Vân Triệt, Mộc Tiểu Lam theo bản năng hét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng vọt về phía bóng người kia. Lấy huyền lực chỉ có quân huyền cảnh cấp 5 của Vân Triệt, ở trước mặt Hàn Băng Điệp Lang tàn bạo đáng sợ, hậu quả duy nhất chính là bị xé nát trong một chớp mắt. Người đầu tiên chết dưới móng vuốt của Hàn Băng Điệp Lang, cũng chỉ có thể là hắn. Nhưng nàng còn chưa tới gần, liền đứng lại ở đó, đôi tròng mắt trừng lên thật lớn. Bởi vì bóng người nện trên mặt đất kia, không phải Vân Triệt. Hả? Kỳ Hàn Phong ở bên kia cũng cau chặt chân mày. Người khảo hạch đầu tiên bị bắn, ra khỏi huyền trận ngồi sững trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Trong lúc nhất thời còn chưa từ trong sợ hãi tử vong khôi phục lại. Vì ở băng huyền cảnh, hắn thấy rõ bản thân bị Hàn Băng Điệp Lang xé thành mảnh nhỏ. Rầm. Băng nhận chém vỡ hư ảnh của Vân Triệt, cắt sâu trên tường băng ở phía sau, trực tiếp đóng lại ở trên đó. Công kích đáng sợ của băng lang, toàn bộ bị Vân Triệt lấy tinh thần toái ảnh tránh đi. Nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, lấy tốc độ đáng sợ của băng lang và độ chật hẹp của không gian này, bản thân lượn vòng với nó tuyệt đối không phải là cử chỉ sáng suốt, phải chủ động đánh ra. Mà lần này, băng lang không lao về phía trước, mà miệng sói mở rộng ra, một luồng hàn khí điên cuồng bắn ra, băng xương dày đặc nhất thời cấp tốc tràn ngập trong băng huyền cảnh, không gian vốn lạnh như băng, nhiệt độ lấy tốc độ khủng bố tuyệt luân giảm xuống. Hàn khí, ánh mắt Vân Triệt chợt lóe, nhưng lại đón băng xương, nhanh như tia chớp nhằm về phía băng lang. Hàn khí mà băng lang phun ra, cho dù là một đế quân đụng chạm vào đều sẽ bị đông thành tượng đá trong nháy mắt. Theo hàn khí lan tràn, toàn bộ tất cả tồn tại trong băng huyền cảnh đều bị đóng băng, nhưng lại tuyệt đối không ảnh hưởng đến Vân Triệt. Lực lượng, móng nhọn, băng thứ, băng nhận của nó, Vân Triệt đều không dám đón đỡ. nhưng nó lấy hàn khí đối phó với Vân Triệt lại là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Băng lang phóng thích ra hàn khí lộ hết sơ hở, Vân Triệt nhằm thẳng tới bên người nó, huyền lực ngưng tụ, một quyền đánh lên trên thân nó. Ở trong băng huyền cảnh không cách nào sử dụng vũ khí, đây là chính miệng Kỳ Hàn Phong nói. Nhưng có lẽ Hồng Nhi có thể là ngoại lệ. Bởi vì nàng trên bản chất không phải là vũ khí, mà là tồn tại đặc thù tương liên với linh hồn và ý chí của hắn. Chỉ có điều hắn cũng không có ý định triệu hồi Hồng Nhi, bởi vì hắn khinh thường gian lận. Ở dưới oanh kích của Vân Triệt, băng lang hét thảm một tiếng, bay ngang ra ngoài, hung hăng đập vào trên tường băng, chấn động đến tiểu không gian hơi rung rung. Vân Triệt nhìn nắm tay của mình mới vừa rồi đánh lên trên thân lạnh như băng, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bởi vì một quyền vừa rồi, hắn rõ ràng cảm thấy xương cốt của băng lang vỡ vụn. Công kích của băng lang đặc biệt đáng sợ, mỗi một lần đều khiến cho hắn có một cảm giác hít thở không thông, nhưng thân thể của nó dường như cũng không phải cứng rắn như vậy. Băng lang đứng lên, nhưng thân thể đã xuất hiện chấn động rất nhỏ, chứng minh cảm giác xương cốt gãy mà Vân Triệt cảm nhận được cũng không phải là ảo giác. Ánh mắt Vân Triệt liền ngưng lại, ánh mắt cẩn thận trở nên nguy hiểm, chủ động xông về phía băng lang. Gừ, rào, băng sói bị thương bạo tăng lệ khí, trong mắt sói phóng thích ra hung quang khát máu, nó vẫn nộ gào thét một tiếng, nhảy hơn 10 trượng, mang theo sóng khí cuồng bạo lạnh như băng nhằm về phía Vân Triệt, hơn phân nửa băng huyền cảnh nháy mắt bị cuốn vào trong băng phong bạo tai họa. Vân Triệt cũng đồng thời nhảy lên, giống như quỷ mị thoáng hiện ở phía trên băng lang, lấy tay làm kiếm, đánh thẳng xuống. Vẫn nguyệt trầm tinh, rầm, rắc rắc, một tiếng vang nặng nề, bàn tay Vân Triệt chút xuống toàn lực đập vào trên lưng băng lang, chờ đón chính là một đường âm thanh gãy đứt thanh thúy đến điếc tai. Lực lượng của Vân Triệt dữ dội khổng lồ, dưới một quyền này, xương sống lưng của băng lang trực tiếp bị nện thành vô số khúc, nó gầm một tiếng thê thảm, hung hăng nện xuống trên mặt đất, sau khi liên tục quay cuồng. Giống như một đống bùn nhão tê liệt ở trên mặt đất, lại không cách nào đứng lên, không bao lâu, liền trong một đoàn lam quang chậm rãi biến mất. Vân Triệt chậm rãi hạ xuống, nhẹ thở ra một hơi, lắc lắc bàn tay hơi đau, thấp giọng nói, cũng không gì hơn cái này. Chỉ có điều, đây chỉ vừa mới bắt đầu, muốn thông qua, ít nhất phải kiên trì ngoài một khắc đồng hồ, sau này khẳng định càng ngày càng khó. Vân Triệt lẩm bẩm, vẫn chú ý tiết kiệm thêm chút sức lực đi. Ở Thiên Huyền Đại Lục, theo Hiên Viên Vấn Thiên Thần Hồn câu diện, liền không còn có người nào có được lực lượng thần đạo. Cho nên, mặc dù sau đó Vân Triệt cấp tốc trưởng thành, lại không tìm được thứ nào so sánh để đánh giá thực lực của hắn. Kể cả khi đó hắn giao thủ với Hiên Viên Vấn Thiên, cũng đã không biết lực lượng của mình đã ở cấp bậc như thế nào, dù sao, khi đó còn hoàn toàn không biết sự tồn tại của thần huyền thất cảnh. Cho nên, cũng không phải hẳn băng điệp lang không hơn gì cái này, là chính hắn cũng không biết, bản thân đã trong lúc lặng yên đạt đến một cảnh giới vượt xa dự kiến của hắn. Trong băng huyền cảnh, sau khi giải quyết xong một con hàn băng điệp lang, Vân Triệt không hề lơi lỏng chút nào, để khí chờ đợi kẻ địch xuất hiện, nhưng qua một hồi lâu, chung quanh lại hoàn toàn tĩnh lặng, ngay khi hắn sinh lòng nghi hoặc, khí tức nguy hiểm cuối cùng xuất hiện một lần nữa. Lần này, hai đường lam quang đồng thời hiện ra ở trước sau, hắn chiếu ra bóng dáng của hai con hàn băng điệp lang. Hai con. Trong lòng khẽ kinh động, nhưng thần kinh và thân thể đã làm ra phản ứng trước tiên, giống như lôi đình vọt tới con hàn băng điệp lang phía trước ở ngay trước mặt. Hàn băng điệp lang vừa mới hiện thân, còn chưa kịp nhìn rõ phong cảnh chung quanh, liền đã bị Vân Triệt một quyền nện lên trên đầu, kim ô hỏa diễm mãnh liệt nổ tung. Rào. Hàn băng điệp lang hét thảm một tiếng, mang theo hỏa diễm toàn thân bay ra ngoài, cùng lúc đó, một luồng sóng khí nguy hiểm từ phía sau Vân Triệt chợt tới gần. Vân Triệt không kịp quay lại, thân thể vừa chuyển kề sát đất, nhanh như tia chớp trượt đi, hàn băng điệp lang ở phía sau vừa phi qua người hắn, đồng thời bàn tay hắn chợt chém ra phía trước. Rắc rắc. So với khí tức nguy hiểm và khát máu của chúng nó, thân hình của hàn băng điệp lang này đúng là hơi yếu ớt. Vân Triệt vừa chém ra, chân phải phía sau của con hàn băng điệp lang này trực tiếp đứt đoạn, ở trong tiếng kêu thảm thiết cắm đầu xuống đất, thân thể Vân Triệt cấp tốc phanh lại, sau đó trực tiếp lao về phía trước, vừa muốn nhân cơ hội trọng kích chỗ yếu hại của nó, phía sau bỗng nhiên gió lạnh đánh tới. Con hàn băng điệp lang đầu tiên bị hắn lấy kim ô viêm đánh, ra mang theo toàn thân tổn thương và hung tính triệt để bị kích phát, kêu gào đánh về phía sau Vân Triệt. Chân mày Vân Triệt trầm xuống, thế tay nhất thời biến đổi, túm lấy con hàn băng điệp lang phía trước bị đánh gãy chân sau trong nháy mắt xách lên, xoay người đánh ra phía sau. Rầm. Tuy Vân Triệt chỉ đơn giản vung lên, nhưng lại mang theo lực lớn mấy trăm cân. Hai con hàn băng điệp lang hung hăng va chạm vào nhau, hai luồng huyết hoa nổ bung lên cao, theo hai tiếng kêu thảm thiết trên thân sói bay ngang ra ngoài, trong băng huyền cảnh nổi lên một mảnh mưa máu làm cho người ta sợ hãi. Hai tay Vân Triệt chìa ra, khi hai hàn băng điệp lang rơi xuống đất, đồng thời mười mấy lượt kim ô viêm liên tục phóng thích. Rầm rầm. Hỏa diễm liên tục nổ tung, kim ô viêm lực tản ra xua tan trong ngắn ngủi hàn khí của băng huyền cảnh. Khi hắn dừng oanh kích, hai hàn băng điệp lang cũng đã hoàn toàn ngừng kêu thảm thiết, cấp tốc tiêu tán trong ánh lửa. Phù, coi như thoải mái. Vân Triệt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chẳng lẽ trong băng huyền cảnh này đều là loại băng lang này? Hay là sẽ có huyền thú mạnh hơn? Vân Triệt không tự kiềm hãm được nghĩ đến. Tiêu diệt xong hai con hàn băng điệp lang đồng thời xuất hiện, lại chờ đợi đến thời gian không sai biệt lắm với trước đó, khí tức nguy hiểm lại một lần nữa tiến đến. Lần này, là ba đường lam quang cùng nhau thoáng hiện, hiện ra là ba con hàn băng điệp lang mang theo lệ khí khát máu. Ba con. Nhìn ba con hàn băng điệp lang đồng thời xuất hiện, Vân Triệt chẳng những không khẩn trương, ánh mắt ngược lại thoáng thả lỏng vài phần. Đợt thứ nhất một con, đợt thứ hai hai con, đợt thứ ba ba con, hơn nữa khoảng cách giữa mỗi lần xuất hiện đều giống nhau. Nói cách khác, đợt khảo hạch này rất có thể là, cách mỗi một khoảng thời gian ngắn cố định sẽ xuất hiện một đợt hàn băng điệp lang, hơn nữa mỗi lần đều sẽ hiện ra nhiều thêm một con so với lần trước. Cường độ và độ uy hiếp của hàn băng điệp lang, hắn đã thăm dò đại khái, hơn nữa khoảng cách thời gian chúng nó xuất hiện đã đủ để khiến Vân Triệt tin tưởng, ở trong này sống quá một khắc đồng hồ vốn không phải chuyện khó khăn lắm. So với ở trong Long Thần bí cảnh năm đó, cường độ thí luyện mỗi một lần địch nhân xuất hiện đều tăng gấp bội, vốn không thể so sánh nổi. Ba luồng lệ khí âm trầm thấu xương khóa chặt vào Vân Triệt, ba con hàn băng điệp lang vừa định công kích, trên người Vân Triệt đã rầm một tiếng nổ tung một ánh lửa vĩ đại, dưới ánh sáng của lửa, huyết đồng của hàn băng điệp lang co rút lại toàn bộ, đột nhiên lui về phía sau, trong miệng sói phát ra tiếng hú càng thêm âm trầm. Hàn băng điệp lang sợ lửa, vừa rồi Vân Triệt đã phát hiện ra, làm huyền thú hệ băng, sợ hỏa diễm chẳng qua rất bình thường, băng hỏa vốn tương khắc. Nhưng mà, ở trên người Vân Triệt lại hiển nhiên trở thành khắc chế đơn phương. Hàn băng điệp lang lui về phía sau, Vân Triệt ngược lại chủ động phóng ra, trong băng huyền cảnh lại nỏ tung ánh lửa cuồng bạo. Dầm. Huyền trận khảo hạch vang lên một tiếng nặng nề, huyền giả thứ hai bị bắn ra ngoài, Mộc Tiểu Lam theo bản năng tiến lên phía trước, rất nhanh phát hiện, người kia vẫn không phải là Vân Triệt. Theo thời gian liên tục, càng ngày càng nhiều người nhận khảo hạch tử vong trong huyền băng cảnh, sau đó một người nối tiếp một người bị bắn ra, càng về sau, tốc độ người bị bắn ra càng lúc càng nhanh. Có khi trong ngắn ngủi tính bằng thời gian thở liên tục mười mấy người bị bắn ra. Trạng thái sau khi bọn họ thoát khỏi băng huyền cảnh đều đặc biệt tương tự, đều sắc mặt trắng bệch, mặt hiện vẻ hoảng sợ, toàn thân đổ mồ hôi. Khi bọn họ tỉnh táo lại từ trong bóng ma bị tử vong, xác nhận bản thân không chân chính bị xé, rách, hơn nữa trên dưới toàn thân đều không có một vết thương, nghênh đón bọn họ là một sự thật tàn khốc khác. Người thất bại lập tức từ bên kia huyền trận rời đi, đừng chiếm dụng không gian của nơi này. Kỳ Hàn Phong khẽ híp mắt, hơi lạnh như băng nói. Băng Hoàng Thần Tông chúng ta chưa bao giờ sẽ thương hại người thất bại, càng sẽ không lãng phí tâm tình và thời gian trên người thất bại, lập tức rời đi, ta không nhẫn nại nói lần thứ hai. 900 huyền giả tử vong trước trong băng huyền cảnh, liền ý nghĩa khảo hạch cuối cùng đã bị thua, cũng ý nghĩa với giấc mộng tiến vào Hàn Tuyết Điện của bọn họ hóa thành bọt nước. Sắc mặt những người thất bại này u ám, lại không có ai dám cãi lại mệnh lệnh cả Kỳ Hàn Phong, kéo bước chân trầm trọng rời đi như vậy. Không sai. Ở thần giới cạnh tranh tàn khốc, sẽ không ai thương hại phế vật và người thất bại, lại càng sẽ không có ai dừng ánh mắt ở trên người bọn họ. Kỳ quái, sao tiểu tử tên Vân Triệt kia còn chưa đi ra? Kỳ Hàn Phong hoài nghi khẽ thì thầm. Lại, cũng không phải hắn. À, rất kỳ quái, đã đi ra hơn 600 người, vì sao lại không có hắn? Càng ngày càng nhiều người bị bắn ra khỏi băng huyền cảnh, lại thủy chung không có Vân Triệt người huyền lực yếu nhất, vốn nên là người đầu tiên bị thua. Thí luyện bạo tuyết cảnh còn có thể thông qua đạo cụ gian lận, nhưng băng huyền cảnh là hình chiếu, là khảo hạch rất đúng thực tế, không có khả năng lấy hình thức gì để gian lận. Huyền lực quân huyền cảnh cấp 5, ở trước mặt hàn băng điệp lang vốn không chịu nổi một kích, lại làm sao có thể kiên trì đến bây giờ. Kỳ Hàn Phong kinh nghi bất định, Mộc Tiểu Lam nghẹn họng nhìn chân chối, Mộc Túc Sơn vẫn luôn trong bàng quan không ngừng biến ảo ánh mắt. Từ khi tiến hành khảo hạch cuối cùng, người nhận khảo hạch bị bắn ra từ băng huyền cảnh càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, theo âm thanh huyền trận vang lên, người nhận khảo hạch thứ 900 trong một tiếng hét thảm bị bắn ra ngoài. Tinh! Vào lúc này quang mang huyền trận khảo hạch đã xảy ra thay đổi kịch liệt, từ lam quang thâm thúy, biến thành bạch quang bỏng mắt. Dầm! Người nhận khảo hạch thứ 901 từ trong huyền trận bắn ra, khác biệt chính là, trên người nhận khảo hạch này, vờn quanh một tầng quang mang màu trắng giống màu huyền trận như đúc, bạch quang này chứng minh hắn thành công thông qua thí luyện băng huyền cảnh. Cũng ý nghĩa hắn thông qua thí luyện cuối cùng của Hàn Tuyết Điện. Có tư cách trở thành đệ tử của Hàn Tuyết Điện. Nhìn bạch quang trên người, tên huyền giả kia trong nháy mắt quên đi sợ hãi của tử vong, hưng phấn đến vung tay cùng hô, ở phía sau hắn, càng nhiều người nhận khảo hạch hết người này đến người khác bị bắn ra, trên người mỗi người đều mang theo bạch quang chứng minh bọn họ thông qua khảo hạch. Vào lúc này, người nhận khảo hạch vẫn còn lưu lại, trong băng huyền cảnh đều là người đã thông qua khảo hạch, Cuộc đấu cuối cùng, chỉ xem ai có thể lấy được hạng nhất, nhận được viên ngọc lạc băng hồn đan giống như thánh vật ở trong mắt bọn họ. Nhưng mà, Mộc Tiểu Lam vẫn như trước không nhìn thấy Vân Triệt xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Kỳ Hàn Phong đi qua đi lại, chân mày thủy chung nhíu lại một chỗ. Người khảo hạch đầu tiên bị bắn ra không phải là Vân Triệt, điều này đã đầy đủ khiến cho hắn giật mình không hiểu. Sau đó, mỗi khi một người khảo hạch bị bắn ra, hắn đều sẽ càng thêm giật mình một lần. Cho tới bây giờ, hắn đã bắt đầu hoài nghi có phải ánh mắt hoặc trí nhớ của mình xuất hiện vấn đề hay không. Chẳng lẽ, tiểu tử kia vừa rồi không tiến vào huyền trận khảo hạch, mà dùng phương pháp gì vụng trộm lẻn đi? Kỳ Hàn Phong thầm nghĩ, bởi vì trừ bỏ lời giải thích này ra, hắn không tìm thấy khả năng nào khác. Suy nghĩ của Mộc Tiểu Lam gần giống với Kỳ Hàn Phong, Túc Sơn tiền bối, vừa rồi ngài có thấy rõ Vân Triệt có phải thật sự ở trong huyền trận thí luyện không? Hắn sẽ không phải dùng huyền khí không gian kỳ quái gì, ở trước khi khảo hạch bắt đầu vụng trộm rời đi. Bằng không sao đến bây giờ còn không đi ra. Huyền lực quân huyền cảnh cấp 5, đánh chết nàng cũng không tin có thể kiên trì ở trong băng huyền cảnh lâu như vậy. Tuy rằng Mộc Băng Vân không chỉ một lần khen hắn là thiên tài, nhưng mà kia dù sao cũng là quân huyền cảnh. Hơn nữa nàng đã từng giao thủ một lần với Vân Triệt. Ở băng cực tuyết vực, khi lần đầu gặp nhau, nàng tùy tay vung một cái bắn bay Vân Triệt ra ngoài. Mộc Túc Sơn không trả lời thẳng, tay hắn sờ cằm, trong giọng nói lộ ra kinh thán. Xem ra, lần này sư tôn của ngươi mang về một tên tương đối khủng khiếp. Ha ha, đã rất nhiều năm không có cảm giác chờ mong như thế. Hà! Mộc Tiểu Lam hoàn toàn nghe không hiểu. Dầm! Dầm! Dầm! Khi bọn họ đang nói chuyện, lại có mấy người nhận khảo hạch bị bắn ra. Theo thời gian trôi qua, độ khó khăn trong thí luyện băng huyền cảnh cũng càng lúc càng lớn. Đến giờ phút này, bình quân cách mỗi mấy giây, sẽ có một người nhận khảo hạch, bị bắn ra. Người thứ 80, người thứ 90, người thứ 95, người thứ 98. Khi người nhận khảo hạch thứ 98 toàn thân quấn quanh bạch quang bị bắn ra, huyền trận cuối cùng yên tĩnh trở lại, qua một hồi lâu đều không có người nhận khảo hạch nào bị bắn ra. Mà mấy chữ 98 này, cũng chứng minh còn có hai người đang ở bên trong băng huyền cảnh. Lệ Minh Thành còn chưa đi ra, chứng minh một người trong đó chính là Lệ Minh Thành. Một điểm này, cũng không hề ngoài dự đoán của mọi người. Người còn lại, sẽ là ai? Không hổ là Lệ Minh Thành, lại kiên trì được lâu như vậy còn chưa chết. Cách người khảo hạch trước bị bắn ra, đã qua vẻn vẹn thời gian trăm giây, huyền trận vẫn như trước không hề có động tĩnh gì. Một huyền giả thông qua khảo hạch tỏ vẻ kinh thán thấp giọng nói, bọn họ mới vừa trải qua khủng bố của thí luyện băng huyền cảnh, mỗi một con hàn băng điệp lang đều là tồn tại giống như ác mộng. Lệ Minh Thành có thể kiên trì lâu như vậy thì cũng thôi đi. Dù sao hắn tuyệt đối có thực lực như vậy, nhưng mà, một người khác sẽ là ai? Lại kiên trì tới hiện giờ còn chưa đi ra? Không biết. Hình như thí luyện bạo tuyết cảnh không xuất hiện người nào có thể chạy song song, với Lệ Minh Thành chẳng lẽ ẩn giấu thực lực? Kỳ Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, đến giờ phút này hắn đã hoàn toàn xác định suy đoán của bản thân, thản nhiên nói, hừ, các ngươi đừng suy đoán lung tung. Bây giờ đang trong băng huyền cảnh không phải có hai người, mà chỉ có một người mà thôi. Bởi vì có một phế vật sợ bản thân bại quá xấu, trước khi băng huyền cảnh mở ra, đã dùng khí cụ không gian nào đó trốn đi. Đại khái cùng một loại đã sử dụng ăn gian trong bạo tuyết cảnh. Lời Kỳ Hàn Phong nói, nhất thời khiến đám người nhận khảo hạch bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong băng huyền cảnh, Vân Triệt hồn nhiên không biết khảo hạch đã đi đến kết thúc cuối cùng, vẫn đang tiến hành ác chiến với Hàn Băng Điệp Lang. Liên tục nghênh chiến 11 đợt Hàn Băng Điệp Lang, trên người Vân Triệt đã vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa, nhưng toàn thân hắn tràn đầy khí tức xúc động lại gần như không hề giảm bớt chút nào, thậm chí gần như còn cuồng bạo hơn lúc trước một phần, ngay cả trong tròng mắt của hắn, cũng lộ ra ánh sáng còn táo bạo hơn Hàn Băng Điệp Lang. Chết đi! Luyện ngục hồng liên! Dầm! Kim ô viêm điên cuồng bạo liệt trong không gian nhỏ hẹp, toàn bộ Hàn Băng Điệp Lang đánh về phía hắn kêu thảm một tiếng, từng thân sói đều bị hỏa liên phá nát cắn nuốt, hơn phân nửa trực tiếp bị đốt vụn. Rít! Trong biển lửa chảy rộng, một khí tức nguy hiểm bỗng nhiên tới gần, một Hàn Băng Điệp Lang còn chưa chết mang theo cả thân hỏa diễm từ trong biển lửa đánh ra, móng vuốt sói nhuốm máu mang theo uy lực khủng bố và thù hận nhào về phía Vân Triệt. Xoẹt, tàn ảnh bị xé rách trong nháy mắt, Vân Triệt thuấn thân về phía sau bàn tay chảo ra, ngưng khí thành băng, một chùy băng dài chừng nửa trượng không chút lưu tình đâm về phía Hàn Băng Điệp Lang, trực tiếp đâm thủng thân sói đã bị hỏa diễm đốt cháy. Hàn Băng Điệp Lang vốn đã bị đốt đến trọng thương, dưới bị chùy băng đâm thủng, một tiếng chu thảm, thân sói còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành tàn quang tiêu tán. Đến tận đây, đợt thứ 11, vẻn vẹn 11 con Hàn Băng Điệp Lang cũng toàn bộ táng thân ở dưới tay Vân Triệt. Phù! Vân Triệt thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, khắp cả người hắn toàn vết thương, Nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những vết thương này tuy rằng nhìn dọa người, nhưng không có một vết thương nào sâu tới xương cốt. Hơn nữa bởi vì không sử dụng kiếp thiên kiếm, hắn tiêu hao có thể nói là nhỏ nhất, cho tới bây giờ, cũng chỉ thoáng thở hổn hển như vậy mà thôi. Thời gian không sai biệt lắm chắc đã qua một khắc đồng hồ. Vân Triệt lẩm bẩm, khi hắn đang đối phó với Hàn Băng Điệp Lang, cũng luôn luôn yên lặng tính toán thời gian. Bởi vì Mộc Túc Sơn đã nói với hắn, chừng một khắc đồng hồ là thời gian miễn cưỡng có thể thông qua thí luyện cuối cùng. Chỉ có điều, Vân Triệt nhíu mày, nói nhỏ, người tên Mộc Túc Sơn kia có phải cố ý lừa ta không? Chỉ kiên trì một khắc đồng hồ, có phải rất đơn giản chút không? Thí luyện ở trình độ này, cường giả thần đạo có thể nhảy vào 1000 tên đầu tiên trong bạo tuyết cảnh, cho dù là một người kém cỏi nhất, ở trong này kiên trì một khắc đồng hồ chắc cũng không có bao nhiêu khó khăn đi. Bởi vì trừ bỏ hơi áp lực ban đầu khi đối mặt với Hàn Băng Điệp Lang, sau khi hiểu rõ phương thức công kích và nhược điểm của Hàn Băng Điệp Lang rồi, 10 đợt liên tục sau đó, hắn đều ứng đối tương đối thoải mái, liền ngay cả tiêu hao cũng rất ít. Hơn nữa hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu vận dụng kiếp thiên kiếm mà nói, đừng nói bị thương, cho dù những Hàn Băng Điệp Lang này tụ tập lên, cũng đừng mong lại gần hắn được trong vòng 10 bước. Người cùng tham gia khảo hạch cuối cùng này với hắn, đều là người có được lực lượng thần đạo, lực lượng, ứng phó và tốc độ cường đại, nhưng Hàn Băng Điệp Lang thân thể hơi yếu ớt, cho dù đồng thời ứng phó với nhiều con, cũng chắc sẽ không quá khó khăn mới đúng. Vì bảo đảm mục đích ban đầu, có cần. Vân Triệt đang do dự suy tư, chung quanh hắn lại lóe lên lam quang. Đợt Hàn Băng Điệp Lang thứ 12 lại hiện lên trong lam quang. Đợt thứ 12, cũng một lần xuất hiện vẻn vẹn 12 con. 12 khí tức hung bạo nháy mắt tập trung vào Vân Triệt, nhưng hắn không lập tức làm ra phản ứng. Bởi vì trong lòng hắn vẫn đang rối rắm kết thúc như vậy, hay là tiếp tục 1-2 đợt nữa. Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn về sau. Mộc Túc Sơn kia một thân chính khí, ta và hắn lại đơn thuần không nhận thức, không có lý do gì cố ý nói dối ta. Sở dĩ ta ứng đối nhẹ nhàng như thế, chắc là do ta không sợ băng hàn, và có liên quan rất lớn với tinh thần toái ảnh, cũng có khả năng ta còn đánh giá trình độ thực lực hiện giờ của bản thân. Vừa nghĩ đến đây, thân thể Vân Triệt không hề động. Mặc kệ cho 12 con Hàn Băng Điệp Lang đánh về phía hắn. Rào. Rít. Phù. Dầm. 12 con Hàn Băng Điệp Lang giống như điên công kích, không gian băng huyền cảnh cuốn lấy tai họa gió lốc khủng bố tuyệt luân. Trên người Vân Triệt nháy mắt thêm mấy lỗ máu, mấy chục vết máu. Nhưng mà, cũng không hơn. Nếu đổi lại là huyền giả khác ở bên ngoài, ở dưới trận thế như vậy, đã sớm bị xé rách ra hoặc đóng băng, hoặc mảnh nhỏ máu chảy đầm đìa. Thân thể của Vân Triệt quá mức mạnh mẽ. Có long thần tủy tồn tại, cho dù trong lúc hắn ngủ mơ, huyết mạch long thần cũng mỗi một giây đều trở nên nồng đậm hơn. Hiện giờ, huyết mạch long thần của hắn đã đạt đến mức độ nào, ngay cả chính hắn cũng không biết. Lúc trước ác chiến với Hiên Viên Vấn Thiên, thân thể của hắn ở dưới trạng thái bị trói buộc, chính diện ăn một vô quy tuyệt kiếm mạnh nhất của Hiên Viên Vấn Thiên, mà không bị đâm thủng, huống chi là công kích của Hàn Băng Điệp Lang này. 12 con Hàn Băng Điệp Lang này sẽ rách bổ nhào cắn một trận, khiến cho hắn mình đầy thương tích. Lại vốn không lấy được mạng của hắn, nhưng khiến Vân Triệt đau đến nhe răng trợn mắt, gầm lên giận dữ, tất cả các ngươi vẫn chết hết đi. Hoàng Tuyền cho tàn. Dầm. Một tiếng chu lên, kim ô viêm cực hạn nhất vô tình bùng nổ, nháy mắt cháy Hàn Băng của băng huyền cảnh thành hỏa diễm luyện ngục màu vàng. Trong ngọn lửa đốt diệt khủng bố tuyệt luân, Hàn Băng Điệp Lang trốn không thể trốn, ngay cả tiếng gào thét cũng không kịp phát ra, toàn bộ liền bị thiêu đốt đến thành cho tàn. Đợi ánh lửa tản đi, băng huyền cảnh không hề còn một chút băng hàn. Mỗi một góc đều lộ ra nóng rực làm cho người ta sợ hãi. Về phần Hàn Băng Điệp Lang, đã toàn bộ vô ảnh vô tung biến mất, ngay cả một chút lông sói đều không thừa lại. Như vậy, hẳn không sai biệt lắm rồi sời. Ăn khổ một lần vô ích như vậy. Nhìn cánh tay máu chảy đầm đìa của mình, Vân Triệt đau đến nhe răng một trận, sau đó ngẩng đầu lên, hô, ta từ bỏ. Kỳ Hàn Phong từng nói, ở trong thí luyện nếu không dám đối mặt với tử vong, có thể trực tiếp kêu lên ba chữ ta từ bỏ, cũng có thể trực tiếp kết thúc khảo hạch. Chẳng qua, hắn lại không phải bởi vì sợ chết. Theo giọng nói của hắn vừa dứt, một luồng bạch quang từ trong hư không đánh xuống, rơi vào trên thân hắn, theo bạch quang lóe lên, hắn biến mất ở trong băng huyền cảnh, mà theo hắn rời đi, băng huyền cảnh mới vừa rồi hắn ở đó cũng theo đó sụp đổ, tan biến trong vô hình. Băng huyền cảnh cũng không phải không gian độc lập do Hàn Tuyết Điện đúc thành, mà chỉ là một không gian lâm thời do lực lượng của huyền trận mở ra mà thôi. Dầm. Huyền trận khảo hạch chợt lóe sáng rọi. Ở dưới chờ đợi của tất cả mọi người, một bóng người cuối cùng từ trong bay ra, mang theo bạch quang rơi xuống trên mặt đất, là Lệ Minh Thành. Lệ Minh Thành cuối cùng đi ra. Không hổ. Không hổ là Lệ Minh Thành, thế mà lại dừng lại hơn tên thứ hai đến hơn 100 giây. Thật, thật lợi hại. Đó là đương nhiên. Từ nhỏ lớn lên ở băng hoàng giới, lại là cháu của Tổng Điện Chủ Hàn Tuyết Điện, chúng ta vốn không thể so sánh được. Nếu ở tổ khác, còn có thể cạnh tranh Ngọc Lạc Băng Hồn Đan, phân cùng đến một tổ với Lệ Minh Thành. Cũng không hay ho. Một huyền giả xếp hạng cực kỳ gần phía trước thở dài nói. Bạch quang trên người Lệ Minh Thành biến mất, hắn ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, miệng há hốc thở dốc. Mới vừa trải qua tình cảnh đáng sợ bị Hàn Băng Điệp Lang vây công, trạng thái này chẳng qua bình thường, chỉ có điều hắn khôi phục cũng cực nhanh, rất nhanh liền đứng dậy, mà Kỳ Hàn Phong cũng vào lúc này đã cười lớn đi đến. Ha ha, không hổ là Minh Thành sư đệ được Tổng Điện Chủ ký thác kỳ vọng, lại có thể lưu lại trong băng huyền cảnh lâu như vậy, quả thật làm cho người ta kinh thán. Giọng nói của Kỳ Hàn Phong bên tai khiến trên mặt Lệ Minh Thành cấp tốc chuyển sang đỏ bừng, đủ loại ánh mắt cực kỳ hâm mộ, bái phục, kinh thán, tự biết xấu hổ chung quanh càng làm cho toàn thân hắn lâng lâng. Vội vàng khiêm tốn nói, đâu có, ta còn kém hơn sư huynh nhiều lắm. Kỳ Hàn Phong nói, lời này của Minh Thành sư đệ ta lại chịu không nổi. Sư huynh ta đây năm đó, ở trong khảo hạch băng huyền cảnh sống qua 8 lượt Hàn Băng Điệp Lang, đã tự nhận bất phàm. Thành tích phen này của Minh Thành sư đệ, hẳn đã chống đỡ được đủ 10 lượt, tư chất như vậy, ta lại xa xa không bằng. Xem ra, không quá 10 năm, tu vi của Minh Thành sư đệ liền đủ để vượt qua ta. Đến lúc đó, ở trong Hàn Tuyết Điện, ta đây làm sư huynh còn dựa vào Minh Thành sư đệ dẫn dắt nhiều. Lúc trước vẫn ngầm nịnh bợ, hiện giờ thấy thành tích kinh người của Lệ Minh Thành, Kỳ Hàn Phong đã trần trụi nịnh hót ngay trước mặt mọi người. Tuy rằng bây giờ Lệ Minh Thành còn xa không bằng hắn, nhưng với tư chất và thân phận của Lệ Minh Thành, tương lai nhất định là một cây đại thụ của Hàn Tuyết Điện, là một người thông minh, đương nhiên phải lựa chọn thời cơ thỏa đáng tới ôm trước. A ha ha, Hàn Phong sư huynh đang nói lời gì vậy, thật sự ngại chết tiểu đệ. Lệ Minh Thành tỏ vẻ kinh hoàng, lại khó che giấu được tự đắc và ngạo nghễ nơi đáy mắt, lập tức, hắn lại gấp giọng nói, Hàn Phong sư huynh, viên Ngọc Lạc Băng Hồn Đan này. Ha ha, chẳng lẽ còn có thể rơi vào trong tay người khác được sao? Kỳ Hàn Phong đáp lại hắn một ánh mắt, sau đó xoay người lại, ánh mắt đảo qua đội ngũ đã đứng thành hàng chỉnh tề, toàn bộ huyền giả đã thông qua khảo hạch cuối cùng, lớn tiếng nói, rất tốt, khảo hạch của tổ một chúng ta, đến tận đây đã hoàn thành toàn bộ. Trước chúc mừng các vị sư đệ sư muội đã trải qua 3 vòng khảo hạch, các ngươi đã có đầy đủ tư cách trở thành đệ tử của Hàn Tuyết Điện ta, đợi nhận lấy băng hoàng minh ngọc thuộc về các ngươi liền chính thức trở thành đệ tử của Hàn Tuyết Điện, từ đây một bước lên trời, làm rạng rỡ tổ tông. Kỳ Hàn Phong giơ tay lên, chậm rãi cầm Ngọc Lạc Băng Hồn Đan kia, dưới ánh sáng màu lam như mộng ảo, ánh mắt mọi người như bị nam châm hấp dẫn, chặt chẽ ngắm nhìn trên đó, mỗi một ánh mắt đều lộ ra khát vọng thật sâu với cực kỳ hâm mộ. Nhất là Lệ Minh Thành, đã kích động đến tứ chi phát run, hận không thể lập tức nhào lên ôm thánh đan này vào trong ngực. Ánh mắt của Kỳ Hàn Phong cũng vào lúc này rơi vào trên người Lệ Minh Thành, mà làm hạng nhất của lần khảo hạch này, cũng là đệ tử mới vào nổi trội xuất sắc nhất tổ 1. Ngọc Lạc Băng Hồn Đan này, tự nhiên thuộc về. Đợi chút. Lời Kỳ Hàn Phong còn chưa dứt, liền bỗng nhiên bị một giọng nói lạnh nhạt đánh gãy. Sắc mặt Kỳ Hàn Phong lạnh lùng, nhưng lập tức, hắn ý thức được âm thanh cắt ngang lời mình nói đến từ Mộc Túc Sơn. Vẫn luôn quan sát ở bên cạnh, sắc mặt vội vàng thả lỏng. Xoay người cúi đầu, cung kính nói, Túc Sơn tổng quản, không biết có. Chỉ bảo gì đối với đệ tử. Mộc Túc Sơn đưa tay, chỉ về phía huyền trận khảo hạch, chẳng lẽ ngươi không chú ý tới? Huyền quang của huyền trận khảo hạch vẫn còn chưa tan hết sao? Kỳ Hàn Phong nghi hoặc nhìn về phía huyền trận khảo hạch, hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng, sắc mặt chợt biến đổi, hơi lắp bắp nói, đây là có chuyện gì? Chúng huyền giả cũng đều nhìn về phía huyền trận khảo hạch vẫn bạch quang tận trời như trước, vẻ mặt không hiểu. Chỉ có Lệ Minh Thành bỗng chốc khựng lại ở đó. Kỳ Hàn Phong, ngươi đã không phải là lần đầu tiên chủ trì khảo hạch, hẳn rất rõ ràng, huyền trận này tồn tại vì khảo hạch hoàn thành. Huyền quang tự nhiên tiêu tán, mà lúc này nó vẫn vận chuyển như trước, liền chứng minh khảo hạch còn chưa chân chính hoàn thành. Còn có một người nhận khảo hạch còn chưa từ trong băng huyền cảnh đi ra. Một điểm này, đệ tử đương nhiên rõ ràng nhưng mà... Thế nhưng mà sự tình không phải vậy. Đệ tử đã kiểm kê rồi, 900 người bị đào thải đã rời đi toàn bộ. Sau khi Lệ Minh Thành hoàn thành khảo hạch, 99 người thông qua khảo hạch đã toàn bộ ở đây, một người cũng không dư, không thiếu một ai. Hơn nữa Vân Triệt rời đi trước khi khảo hạch. Giọng Kỳ Hàn Phong đột nhiên kẹt lại ở đó, sau đó trong mắt hơi phóng đại, chẳng lẽ? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Kỳ Hàn Phong còn chưa nói xong, huyền trận khảo hạch đột nhiên chợt lóe huyền quang, một luồng bạch quang thoát khỏi huyền trận, chậm rãi mà rơi, sau khi chạm đến mặt đất, bạch quang theo đó biến mất, chiếu ra bóng dáng của Vân Triệt. Hình thức rời khỏi huyền trận khảo hạch của các huyền giả khác đều hoặc bị bắn ra, hoặc hung hăng té ra, lúc rơi xuống đất đều chật vật không chịu nổi. Nhưng Vân Triệt lại rất dịu dàng được huyền quang đưa ra, khi chấm đất là trạng thái đứng thẳng vững vàng. bởi vì những người khác đều là chết rồi bị đuổi ra khỏi băng huyền cảnh, còn Vân Triệt lại ở trạng thái còn sống chủ động buông tha. Trước tiên, Vân Triệt cảm nhận thân thể của mình một chút, không hề có cảm giác đau đớn, không có bất kỳ cảm giác bị thương nào, thậm chí không hề cảm thấy bản thân có chút huyền lực tiêu hao gì. Chỉ có điều lập tức, hắn bỗng nhiên nhận thấy được không gian chung quanh dường như không đúng lắm, vội vàng mở to mắt, nhìn về bốn phía. Phía trước, Mộc Tiểu Lam còn lưu ở xa xa, cũng ngồi há to, bên người nàng là Mộc Túc Sơn ánh mắt mang theo vẻ kinh dị thật sâu. Mà bên cạnh người, một đám huyền giả chỉnh tề đứng sắp hàng, Kỳ Hàn Phong đứng ở phía trước đám huyền giả này, mà khi nhìn thấy Kỳ Hàn Phong, đồng thời hắn cũng liếc nhìn thấy Lệ Minh Thành đứng ở vị trí đầu tiên trong đội ngũ. Mà những người này, cho dù là ai đều trợn mắt há hốc mồm, có vẻ mặt ban ngày ban mặt gặp quỷ. Vân Triệt không phải chết ra băng huyền cảnh, cho nên tinh thần không hề hỗn loạn. Sau khi hắn ngạc nhiên trong thoáng chốc, trận thế, không khí, cùng với vẻ mặt của mọi người chung quanh khiến cho hắn lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì. Sao lại thế này? Chẳng lẽ khảo hạch xảy ra vấn đề gì? Không phải vậy. Vậy cũng chỉ có thể là ta mà nó là một người cuối cùng ra tới. Tinh. Huyền lực dao động kèm theo tiếng vang hơi vĩ đại truyền đến từ phía sau. Huyền quang của huyền trận khảo hạch ở trong một nháy mắt thu hồi. Toàn bộ huyền trận xoay tròn ngắn ngủi sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong phạm vi huyền trận hoàn toàn trống rỗng, không hề có một nửa bóng người. Khảo hạch sau cùng của Hàn Tuyết Điện, ở một khắc này chân chính ngưng hẳn. Mà hạng nhất của khảo hạch cuối cùng, cũng chính là người rời đi băng huyền cảnh sau cùng, rõ ràng chính là Vân Triệt. Nhìn Vân Triệt hiện thân trong luồng sáng trắng và huyền trận khảo hạch theo đó biến mất, đầu óc của tất cả mọi người khựng lại, trố mắt thật lâu, đều hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Thành tích của Lệ Minh Thành cực kỳ kiêu ngạo, nếu như hắn lấy được hạng nhất, cho dù là ai đều không thấy ngoài ý muốn. Nhưng Vân Triệt, huyền lực của Vân Triệt rõ ràng chỉ có quân huyền cảnh cấp 5, đừng nói bước vào thần đạo, ngay cả ở quân huyền cảnh, cũng chỉ là trung kỳ mà thôi. Huống chi Vân Triệt còn là huyền giả đến từ hạ giới, trong cùng cấp còn xa mới bằng được huyền giả thần giới. Lấy huyền lực và xuất thân của Vân Triệt, đừng nói Hàn Tuyết Điện, muốn gia nhập Lạc Tuyết Cung còn cực kỳ miễn cưỡng. Hắn có thể tham gia trận khảo hạch của Hàn Tuyết Điện này, chẳng qua do Tổng Điện chủ lấy tư thái trào phúng, thậm chí mang theo một chút nhục nhã cho ra trường hợp đặc biệt. Hắn thuận theo tiếp nhận, ở trong mắt tất cả mọi người chẳng qua chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Mà ở dưới chê cười như vậy, lại ở trong thí luyện cuối cùng vượt qua Lệ Minh Thành, vượt qua tất cả bọn họ. Chênh lệch quá lớn như vậy khiến cho tâm niệm của Mộc Tiểu Lam nhất thời không xoay kịp. Vân Triệt, ngươi, thế mà lại, hạng nhất. Vân Triệt nhìn về phía Mộc Túc Sơn, cho tới bây giờ, hắn nào còn không rõ ràng, bản thân rõ ràng bị tổng quản nghi trượng của Hàn Tuyết Điện này ám toán. Rồi sau đó người kia ném tới ánh mắt rất có ý tứ hàm xúc, cũng rõ ràng thừa nhận. Khi hắn ở trong băng huyền cảnh đã từng nghi ngờ trong ngắn ngủi rằng, một khắc đồng hồ có phải quá ngắn rồi không? Không nghĩ tới, lại là quá dài. Xem ra, chắc là hắn đã nhận ra điều gì đó từ trong ngôn ngữ hành động, cùng với trong khảo hạch ở bạo tuyết cảnh của bản thân, cho nên âm mình một chút, hơn nữa không hề để lại dấu vết, lấy lòng dạ của mình, đều không nhận ra được điều gì khác thường. Người có thể thân ở địa vị cao ở thần giới, sao sẽ là nhân vật tầm thường được? Chỉ có điều, về phương diện khác, kết quả này đã nói cho Vân Triệt, hắn đã đánh giá quá thấp thực lực hiện giờ của mình. Khi hắn mới vừa bước vào quân huyền cảnh, liền có thể đánh chết Hiên Viên Vấn Thiên có huyền lực đã nhập thần. Hiện giờ, huyền lực của hắn đã tới quân huyền cảnh trung kỳ, có lẽ, dưới toàn lực có khả năng địch nổi huyền giả thần đạo, cấp bậc còn cao hơn mong muốn cho tới nay của bản thân. Nhưng kể từ đó, hắn muốn điệu thấp, đã triệt để không có khả năng. 2. Vân Triệt thở dài một tiếng, trong lòng yên lặng lẩm bẩm, ta người như vậy, giống như thái dương trong đêm đen, cho dù nỗ lực và tận lực như thế nào, cũng vĩnh viễn không có khả năng giấu được vầng ánh sáng sáng ngời quá mức. Vân Triệt xoay người, mặt nhìn về phía mọi người đang ngây người, nói với Kỳ Hàn Phong, như vậy, ta chắc có tư cách trở thành đệ tử của Hàn Tuyết Điện đi. Kỳ Hàn Phong còn chưa đáp lại, Mộc Túc Sơn đã cười hề hề nói, không chỉ có như thế, ngươi còn là người cuối cùng thoát khỏi băng huyền cảnh. Đã không thể nghi ngờ là đệ tử mới vào nổi trội xuất sắc nhất trong tổ 1. Ngươi chẳng những có tư cách trở thành đệ tử chính thức của Hàn Tuyết Điện, còn nhận được một viên ngọc lạc băng hồn đan làm phần thưởng. Lấy tu vi trước mắt của ngươi, nếu có thể, dưới phụ trợ của người khác hoàn thành luyện hóa viên ngọc lạc băng hồn đan này, tuyệt đối có thể thoát thai hoán cốt, từ đó tiến triển cực nhanh, ha ha. Đợi chút. Một giọng nói dồn dập đột nhiên vang lên, Lệ Minh Thành từ trong đội ngũ bước ra, sắc mặt âm trầm, lớn tiếng nói: Ngọc lạc băng hồn đan không thể đưa cho hắn. Kết quả của trận khảo hạch này, hễ là ai đều thấy được, vốn không bình thường. Tiểu tử tên Vân Triệt này, rõ ràng đang gian lận. Hắn đã trễ nhiều năm như vậy mới tiến vào Hàn Tuyết Điện, chính là ở dưới gợi ý của Mộc Phượng Thù, thắng được Ngọc Lạc Băng Hồn Đan đặc biệt cho khảo hạch năm nay, cũng chuẩn bị mấy năm, Ngọc Lạc Băng Hồn Đan đã gần trong gang tấc, sao có thể cho phép nó rơi vào trong tay người khác? Hơn nữa, còn là một phế vật không biết điều không mắt hắn. Ta gian lận. Bằng chứng đâu? Vân Triệt bất đắc dĩ nói, việc đã đến nước này, hắn muốn điệu thấp đã không thể nào, chỉ có thể tiếp tục đi theo kết quả này. Lệ Minh Thành cười lạnh một tiếng, từng bước một đi về phía Vân Triệt, bằng chứng. Chuyện này còn cần bằng chứng. Chỉ cần là người ánh mắt không mù đều, có thể nhìn ra được ngươi tuyệt đối đang gian lận. Hàn băng điệp lang trong băng huyền cảnh, mỗi một con đều là huyền thú thần nguyên cảnh cấp 1, hơn nữa có tính công kích thật lớn, cho dù là ta, ứng phó đều phải đặc biệt cẩn thận. Mà ngươi, một phế vật huyền lực chỉ có quân huyền cảnh trung kỳ, ở trước mặt Hàn băng điệp lang chỉ có phần bị miểu sát, lại làm sao có thể ở trong băng huyền cảnh trải qua thời gian dài như vậy chứ? Kỳ Hàn Phong nói, ánh mắt của hắn nhằm thẳng về phía Vân Triệt, Minh Thành sư đệ nói không sai. Tin tưởng không chỉ Minh Thành sư đệ, tất cả mọi người ở đây đều không có khả năng tin tưởng kết quả này. Vân Triệt, ngươi thật sự to gan, thí luyện của Hàn Tuyết Điện ta chính là vì chọn lựa đệ tử thượng ưu cho băng hoàng, thần tông mà thiết lập là uy nghiêm thần thánh cỡ nào, ngươi dám gian lận. Ngươi chính là một dân đen hạ giới, coi băng hoàng thần tông ta thành chỗ nào. Kỳ Hàn Phong, bốn chữ dân đen hạ giới thoáng chọc giận Vân Triệt, hắn không chút khách khí gọi thẳng tên ra, ở trước khảo hạch, ngươi từng nói, khảo hạch bạo tuyết cảnh còn có khả năng mưu lợi. Thí luyện băng huyền cảnh, cho dù là kẻ nào đều khó có khả năng gian lận, đây do chính miệng ngươi nói ra. Bây giờ ngươi dựa vào cái gì chất vấn ta gian lận? Đúng vậy. Dựa vào cái gì? Ngươi nói Vân Triệt gian lận, ít nhất lấy ra bằng chứng đi. Mộc Tiểu Lam xông tới, đứng ở bên người Vân Triệt, hơi khí thế nói. Thật ra, trong lòng nàng thật trống rỗng, vô cùng trống rỗng. Bởi vì chính nàng cũng rất xác định. Vân Triệt nhất định gian lận, bằng không lấy huyền lực của hắn. Làm sao có thể chống đỡ lâu như vậy ở trong băng huyền cảnh? Nhưng mà, Vân Triệt do Mộc Băng Vân mang đến, nàng chỉ có thể kiên trì đứng về phía hắn. Hơn nữa tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này. Tuy rằng không biết rốt cuộc Vân Triệt đã dùng phương pháp gì, nhưng gian lận trong khảo hạch của Hàn Tuyết Điện, đây là gièm pha vĩ đại. Một khi bị ngồi thật, nàng không quan tâm Vân Triệt bị hậu quả gì, nhưng rất có khả năng sẽ lan tràn đến trên người Mộc Băng Vân. Cho dù như thế nào nàng cũng không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Lệ Minh Thành nói như dự liệu trước, muốn xác nhận Vân Triệt có gian lận hay không, chẳng qua rất đơn giản. Khảo hạch vừa rồi, Vân Triệt dừng lại trong băng huyền cảnh vẻn vẹn một khắc đồng hồ. Thành tích như vậy, Lệ Minh Thành ta tự nhận không có năng lực làm được, mà Vân Triệt lại làm được. Như vậy, nếu như hắn ta không gian lận mà nói, thực lực tất nhiên ở trên Lệ Minh Thành ta xa xa. Lời vừa nói ra, huyền giả chung quanh nhất thời nở nụ cười vang. Lệ Minh Thành là thần nguyên cảnh cấp 3. Còn là đại hậu kỳ, hơn nữa tổng hợp lại thiên phú của hắn, tuyệt đối đủ để địch lại đối thủ thần nguyên cảnh cấp 4. Mà Vân Triệt, người hạ giới ngay cả thần đạo còn chưa bước vào, là chê cười trong trận khảo hạch này, ngay cả tư cách đánh đồng với Lệ Minh Thành cũng không có, lại làm sao có thể ở trên hắn. Lệ Minh Thành giơ cánh tay về phía Vân Triệt, ánh mắt nghiền ngẫm mà khinh miệt, như vậy, nếu không gian lận, giao thủ một phen liền biết. Vân Triệt, nếu ngươi nói ngươi không gian lận, chúng ta đây liền đến giao thủ một phen, ngươi hoàn toàn không cần đánh thắng ta, chỉ cần ngươi có thể ở dưới tay ta chống đỡ được 5 chiêu không bại, Lệ Minh Thành ta sẽ thừa nhận ngươi không gian lận. Nhưng mà, nếu ngươi ngay cả, ở dưới 5 chiêu của ta người có thành tích không bằng ngươi đều không được, chậc chậc chậc chậc. Ha ha, Minh Thành sư đệ đề nghị rất tốt. Kỳ Hàn Phong nở nụ cười, chúng huyền giả chung quanh cũng đều ném ánh mắt hoặc thương hại, hoặc vui sướng khi người gặp họa về phía Vân Triệt, trong lòng đều vô cùng thống nhất cho rằng 5 chiêu Lệ Minh Thành đưa ra thật sự đã để mắt đến Vân Triệt, hoặc là vì đùa bỡn Vân Triệt. Kỳ Hàn Phong lấy giọng điệu ra lệnh lạnh lùng nói, Vân Triệt, ngươi có nghe thấy không? Nếu ngươi muốn chứng minh bản thân không gian lận, liền giao thủ với Lệ Minh Thành một phen để chứng minh trong sạch. Nếu ngươi thật sự có năng lực chống đỡ lâu như vậy ở trong băng huyền cảnh, phải ứng phó 5 chiêu với Lệ Minh Thành, hẳn dễ như trở bàn tay đi. Mộc Tiểu Lam kéo ống tay áo của Vân Triệt, nghiêm mặt nói, không được. Vân Triệt miễn cửa khảo hạch thứ nhất là chính miệng tổng điện chủ đặc biệt cho phép, khảo hạch bạo tuyết cảnh và băng huyền cảnh, Vân Triệt giống như người nhận khảo hạch khác đều theo quy trình giống vậy, tiến vào huyền trận khảo hạch giống nhau, các ngươi không có bằng chứng, chỉ dựa vào suy đoán, dựa vào cái gì nói hắn gian lận. Vân Triệt là do sư tôn ta tự mình mang từ hạ giới đến, cho dù có thực lực như vậy, dựa vào cái gì bị các ngươi vô duyên vô cớ chất vấn. Giọng Mộc Tiểu Lam lại đề cao thêm vài phần, hơn nữa, Kỳ Hàn Phong, ngươi đừng quên, khảo hạch của Hàn Tuyết Điện đều từ huyền trận hoàn thành, ngươi chính là người giám sát và ghi chép, không có bất kỳ quyền lợi can thiệp vào quá trình khảo hạch và kết quả. Kết quả khảo hạch cũng đã được quyết định vào một khắc huyền trận biến mất, ngươi vốn không có tư cách yêu cầu Vân Triệt chứng minh bản thân không gian lận. Kỳ Hàn Phong nhất thời nghẹn lời, không phản bác được. Bởi vì Mộc Tiểu Lam nói không sai, hắn chỉ là người giám sát và ghi chép lại, quá trình khảo hạch và kết quả, đều từ huyền trận đến tiến hành và quyết định, hắn một đệ tử Hàn Tuyết Điện, vốn không có quyền can thiệp. Lệ Minh Thành vội vàng tiến lên trước, lời lẽ chính nghĩa nói chuyện Vân Triệt gian lận, đã không đơn thuần là vấn đề kết quả khảo hạch, việc này liên quan đến Hàn Tuyết Điện, thậm chí công chính nghiêm minh và danh dự của toàn bộ Băng Hoàng Thần Tông. Nếu, nói sao mà đường đường chính chính, thật ra chẳng phải vì Ngọc Lạc Băng Hồn Đan sao? Một câu nói của Mộc Tiểu Lam đâm nát tâm tư của Lệ Minh Thành, sau đó thúc giục Kỳ Hàn Phong, khảo hạch đã kết thúc lâu như vậy rồi, còn không lập tức tuyên bố kết quả, sau đó phát Ngọc Lạc Băng Hồn Đan cho Vân Triệt. Như vậy mới là chuyện ngươi nên làm. Hiện giờ Mộc Tiểu Lam tương đối có cảm giác giống như lửa đốt mông, thầm nghĩ lập tức kết thúc chuyện này ở đây, sau đó kéo Vân Triệt đi tìm Mộc Băng Vân, chuyện sau đó lại nghĩ đối sách. Tuyệt đối không thể để cho chuyện gian lận này bị ngồi thật tại chỗ. Tiểu Lam nói không sai, Kỳ Hàn Phong thật sự không có quyền lợi can thiệp vào kết quả với quá trình khảo hạch, tự nhiên cũng không có quyền lợi yêu cầu Vân Triệt và Lệ Minh Thành giao thủ lấy chứng nhận trong sạch. Một giọng nói bình tĩnh từ phía sau truyền đến, người nói chuyện chính là Mộc Túc Sơn. Nghe được Mộc Túc Sơn giải vây cho mình, trong lòng Mộc Tiểu Lam thở phào nhẹ nhõm, vừa định ném tới ánh mắt cảm kích, một câu nói tiếp theo của Mộc Túc Sơn lại khiến cho nàng thiếu chút nữa nhảy lên. Nhưng mà ta có chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Túc Sơn tiền bối, ngài. Mộc Tiểu Lam nhất thời có phần há hốc mồm. Mộc Túc Sơn tiến lên trước, nghiêm nghị nói, Vân Triệt, ở trong lịch sử của Băng Hoàng Thần Tông ta, chưa hề có người nào có huyền lực chưa bước vào thần đạo đã thông qua khảo hạch của Hàn Tuyết Điện, chứ đừng nói chi là thành tích của ngươi còn ở trên tất cả những người khác. Tuy rằng khảo hạch băng huyền cảnh không có khả năng gian lận, nhưng kết quả này không chỉ khiến mọi người ở đây sợ rằng đại giới vương đích thân tới đều sẽ chất vấn, tin tưởng trong lòng của chính ngươi cũng tính toán. Vân Triệt, chân mày Mộc Túc Sơn hơi trầm xuống, cho nên ta lấy thân phận nghi trượng tổng quản của Hàn Tuyết Điện giao trách nhiệm cho ngươi, phải chứng minh không gian lận trong khảo hạch ở băng huyền cảnh, hơn nữa không được cự tuyệt. Bởi vì đây đã không còn đơn giản là vấn đề kết quả của khảo hạch, nếu ngươi không cách nào chứng minh, như vậy ngươi chẳng những sẽ mất đi tư cách tiến vào Hàn Tuyết Điện, còn sẽ phải nhận lấy trừng phạt nghiêm khắc. Túc Sơn tiền bối, ngài, sao ngài lại? Mộc Tiểu Lam gấp đến dậm chân. Lệ Minh Thành nhất thời cười đắc ý, ánh mắt nhìn Vân Triệt tràn đầy thương hại, huyền giả khác cũng phần lớn lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Bởi vì một lần này, là chính miệng nghi trượng tổng quản lên tiếng. Túc Sơn tiền bối là nghi trượng tổng quản đại nhân của Hàn Tuyết Điện ta, địa vị ở Hàn Tuyết Điện, gần như ngang bằng với tổng điện chủ, lời Túc Sơn tiền bối từng chữ thiên quân, Băng Hoàng Thần Tông ta là nơi thần thánh cỡ nào, sao có thể cho phép bọn đạo trích làm bẩn. Vân Triệt, lần này ngươi còn có lời gì để nói? Kỳ Hàn Phong lạnh lùng nói. Vân Triệt liếc nhìn Mộc Túc Sơn thật sâu, từ trên thân Mộc Túc Sơn, hắn không tìm ra được một chút cảm giác đối địch hoặc ý tứ hàm xúc nhằm vào, ngược lại có một vẻ hiếu kỳ thật sâu và nghiên cứu tìm tòi. Được rồi, chứng minh như thế nào? Vân Triệt nhìn Mộc Túc Sơn, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Mộc Túc Sơn cười như không cười, tự nhiên là dùng thực lực của ngươi để chứng minh. Đề nghị của Lệ Minh Thành rất không tệ. Nếu ngươi dựa vào thực lực của mình dừng lại lâu như vậy ở trong băng huyền cảnh, liền không có lý do gì không phải là đối thủ của Lệ Minh Thành. Ngươi liền giao thủ với Lệ Minh Thành, sau 5 chiêu, kết quả tự có rõ ràng. Lệ Minh Thành, ngươi là người đầu tiên chất vấn Vân Triệt gian lận, như vậy chuyện làm rõ, cũng liền làm phiền ngươi xuất thủ. Nghe được Mộc Túc Sơn cho phép, Lệ Minh Thành nhất thời có phần được sủng mà kinh sợ, vội vàng nói, đệ tử tất nhiên toàn lực ứng phó, xin Túc Sơn tiền bối yên tâm. Sau đó nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Vân Triệt. Chào phúng nói, nào, Vân Triệt, ngươi cứ việc toàn lực ra tay, để cho ta mở mang kiến thức thực lực khảo hạch hạng nhất của ngươi ở băng huyền cảnh. Lời mới vừa rồi ta nói sẽ không thu hồi, chỉ cần 5 chiêu, ngươi chỉ cần có thể kiên trì 5 chiêu dưới tay ta, liền tính ngươi thắng. Nếu ngươi không gian lận, dựa vào thành tích khảo hạch của ngươi còn hơn ta, đây quả thật là chuyện quá đơn giản trên đời. Vân Triệt lại không để ý đến hắn, vẫn nhìn Mộc Túc Sơn tiền bối, thân phận của ngươi nổi bật. Ở đây, ta tự nhiên không có năng lực chống lại mệnh lệnh của ngươi, lời Túc Sơn tiền bối mới vừa nói, ta cũng đúng là không cách nào phản bác. Nhưng có một việc, ta phải nói rõ. Hả? Mộc Túc Sơn rất có hứng thú nhìn dáng vẻ của hắn. Vân Triệt bình thản nói, rất đơn giản. Ta và Lệ Minh Thành giao thủ, nếu trong vòng 5 chiêu đánh bại, chẳng những bị tước đoạt tư cách tiến vào Hàn Tuyết Điện, còn phải nhận lấy trừng phạt nghiêm khắc từ trong miệng của ngươi, hậu quả nghiêm trọng đến quả thật làm cho người ta không rét mà run. Nhưng mà, nếu ta thắng, chứng minh ta thật sự không gian lận, như vậy, hiện giờ tất cả dừng lại ở trên người ta, đều thành chất vấn không duyên cớ và đối xử cực kỳ bất công. một khi băng hoàn thần tông đã công chính nghiêm minh như thế, vậy có phải cũng nên có bồi thường cho ta không? Mộc Tiểu Lam trợn mắt há hốc mồm. Kỳ Hàn Phong không hề cố kỵ nở nụ cười. Ha ha, Vân Triệt, nếu như ngươi sớm tự mình thừa nhận, nói không chừng Túc Sơn tiền bối còn có thể thoáng mở một mặt, giảm chút trừng phạt. Nhưng ngươi đã chết đến nơi, lại còn làm mộng trăm ngày, quả thật khiến cho người ta cười đến rụng răng. Ta bỗng nhiên vô cùng tò mò, phải là hạ giới ti tiện đến cỡ nào, lại bồi dưỡng ra ngươi một trò cười cực lớn như vậy. Vân Triệt lần thứ hai nhàn nhạt quét nhìn Kỳ Hàn Phong. Hàn Phong sư huynh, hắn đây hiển nhiên cùng đường, bắt đầu nghĩ biện pháp liều chống đỡ. Lệ Minh Thành cười nhạo nói. Mộc Túc Sơn khẽ cười rộ lên, lại khẽ gật đầu. Ha ha, Mộc Túc Sơn ta ở Hàn Thuyết Điện này đã có ngàn năm, còn chưa bao giờ gặp được đệ tử nào dám chủ động yêu cầu bồi thường, chứ đừng nói tới đệ tử mới tới còn chưa chính thức nhập điện. Chỉ có điều, lời của ngươi đúng là có đạo lý, rất tốt. Mộc Túc Sơn chìa tay ra, phía trước thoáng hiện một chút lam quang, giây lát, một khối ngọc thạch ba thước vuông, bình bình thường thường, phóng thích ra quang hoa mộng ảo như vì sao lơ lửng ở trên không hắn. Trích, trích tinh thạch. Khối đá kỳ lạ này vừa xuất hiện, Mộc Tiểu Lam gần như trong nháy mắt hét lên. Trích trích trích trích trích trích. Trích tinh thạch. Phản ứng của Kỳ Hàn Phong còn không chịu nổi hơn Mộc Tiểu Lam. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng huyền ảo, kinh hãi đến cầm đều sắp nện lên trên đất. Mà nghe được cái tên trích tinh thạch, Lệ Minh Thành chấn động toàn thân, miệng há to, trong mắt lồi ra ngoài gần như muốn rớt ra. Huyền giả khác một nửa mờ mịt, người hiểu rõ cái tên trích tinh thạch không khỏi kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, không cách nào hô hấp. Trích tinh thạch. Đây là thứ gì? Lần đầu tiên Vân Triệt nghe được cái tên này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khối ngọc thạch như vậy. Nhưng sáng rọi kỳ dị mà nó phóng thích ra, chứng minh nó tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Mà nhìn phản ứng của Mộc Tiểu Lam và những người chung quanh, khối ngọc thạch này hiển nhiên còn chân quý hơn ngọc lạc băng hồn đan. Mộc Túc Sơn mỉm cười nói, không sai, đó là trích tinh thạch. Một khối trích tinh thạch phải ở chỗ cao ngoài vạn trượng, tắm rửa ánh sáng vì sao ít nhất 3.000 năm mới sinh ra, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Sự cường đại và trình độ quý hiếm của nó còn hơn ngọc thạch băng hồn đan rất xa. Đừng nói Hàn Tuyết Điện, cho dù là đệ tử của băng hoàng cung, cũng không có bao nhiêu người có thể được ban cho như thế. Lúc này, nếu như ngươi có thể không bại dưới năm chiêu của Lệ Minh Thành, chứng minh bản thân không gian lận, chẳng những vẫn được ngọc lạc băng hồn đan thưởng cho như trước, khối trích tinh thạch này cũng cùng thưởng cho ngươi, ngươi có hài lòng à? Túc Sơn tiền bối, cái này, Kỳ Hàn Phong kinh hãi đến đầu óc hỗn loạn trong ngắn ngủi. Nhưng lập tức, hắn bỗng nhiên phản ứng kịp, khả năng Vân Triệt thắng vốn không tồn tại, chính là quân huyền cảnh cấp 5, ngay cả đối mặt một chiêu với Lệ Minh Thành đều không có khả năng, nói cách khác, ban thưởng kinh người đủ, để khiến cho đệ tử băng hoàng cung thèm nhỏ dãi này vốn chính là để mê hoặc, thuần túy dùng để khiến Vân Triệt ngậm miệng. Vừa nghĩ đến đây, Kỳ Hàn Phong nhanh chóng sửa lời nói, Túc Sơn tiền bối thật sự thưởng phạt phân minh, Vân Triệt, trích tinh thạch bậc thần thạch này, cho dù là ta, ở Hàn Tuyết Điện nhiều năm như vậy đều chưa bao giờ có thể sở tới. Túc Sơn tiền bối cho ngươi mặt mũi lớn như vậy, cái này, ngươi còn có lời gì muốn nói? Lệ Minh Thành hô hấp dồn dập, qua thật lâu, mới rời ánh mắt khỏi trích tinh thạch được, trong lòng thầm nghĩ, nghi trượng tổng quản của Hàn Thuyết Điện này chẳng những nhìn thật dễ nói chuyện, hơn nữa ra tay còn hào phóng như thế. Xem ra, sau khi vào Hàn Thuyết Điện, nhất định phải nịnh bợ nhiều. Vân Triệt gật đầu, xoay người nhìn về phía Lệ Minh Thành, được, bắt đầu đi. Việc đã đến nước này, lại lưu thủ, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vân Triệt, ngươi. Tiểu Lam, ngươi đến bên này. Mộc Tiểu Lam còn định nói với Vân Triệt điều gì, lại bị giọng nói của Mộc Túc Sơn đánh gãy. Nàng chỉ đành phải ngoan ngoãn lui ra phía sau, đứng ở bên cạnh Mộc Túc Sơn. Trong lòng nàng đã một vạn lần hối hận vì đã mang theo Vân Triệt, từ Thiên Huyền Đại Lục đến. Hai, cố tình hắn lại là ân nhân cứu mạng của sư tôn. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Khảo hạch của Hàn Tuyết Điện đã tiến vào kết thúc, khảo hạch của các tổ khác cũng đa số kết thúc. Càng ngày càng nhiều người bị động tĩnh bên này hấp dẫn, vây quanh tới. Trong đó có cả huyền giả mới vừa thông qua khảo hạch, cũng có đệ tử Hàn Thuyết Điện giám sát khảo hạch và duy trì trật tự. Này, đầu tiên nói trước, hai người các ngươi chỉ luận bàn, không thể, tuyệt đối không thể đả thương người. Mộc Tiểu Lam lớn tiếng nói, tình thế đã không cách nào ngăn cản, bây giờ nàng có thể làm, cũng chỉ cố hết sức tránh cho Vân Triệt xảy ra ngoài ý muốn trong trận giao thủ này. Dù sao quân huyền cảnh trung kỳ ở trước mặt thần đạo, quá yếu đuối. Nếu như Lệ Minh Thành xuống tay hơi ngoan độc chút, không chết cũng gần đến thương tổn. Kỳ Hàn Phong lại tỏ vẻ nghiêm túc nói, nếu giao thủ, đương nhiên phải toàn lực ứng phó, lại làm sao có thể tránh khỏi bị thương chứ? Chỉ có điều, lời Tiểu Lam sư tỷ đang nhắc nhở ta, Lệ Minh Thành, Vân Triệt, nơi này chính là Hàn Tuyết Điện, khi hai người các ngươi giao thủ, cho dù chiếm hết thượng phong, cũng tuyệt đối không thể hạ tử thủ không đúng mực, bằng không tất nhiên sẽ không tha thứ. Nhưng nếu như bị thương mà nói, cũng không thể tránh khỏi, cho dù là kết quả gì, chịu thương tổn bao lớn, hai bên cũng không được truy cứu, bằng không, ha, sợ rằng sẽ bị tất cả mọi người khinh thường. Vân Triệt tốt xấu gì cũng do Mộc Băng Vân mang đến, tuy rằng hắn tuyệt đối không tin Mộc Băng Vân sẽ coi trọng Vân Triệt nhiều, nhưng tuyệt đối không có can đảm để cho hắn gây ra tai nạn chết người. Nhưng ý tứ trong lời nói của hắn, chỉ cần không chết, để cho Vân Triệt chịu thương tổn bao nhiêu, đều không liên quan. Lệ Minh Thành nháy mắt hiểu ý, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngươi, Kỳ Hàn Phong, ngươi cố ý. Mộc Tiểu Lam tức giận nói. Mộc Túc Sơn lại đưa tay ngăn Mộc Tiểu Lam lại. Được rồi, lời Kỳ Hàn Phong nói cũng không sai. Giao thủ luận bàn vốn khó tránh khỏi bị thương, nếu ngay cả bị thương cũng không thể, vậy giao thủ cũng vốn không có chút ý nghĩa nào, bắt đầu đi. Trong giọng nói của Mộc Túc Sơn, đều hiển lộ rõ ràng hắn nhìn rất không vừa mắt Vân Triệt, nụ cười trên mặt Lệ Minh Thành nhất thời càng thêm tùy ý, không nhanh không chậm đứng trước mặt Vân Triệt. Vân Triệt, đừng khẩn trương, cứ việc yên tâm, ta sẽ hạ thủ cũng đủ lưu tình, lấy binh khí của ngươi ra đi, tốt nhất lấy toàn bộ bảo vật huyền khí trên người ngươi ra đi. Thứ có thể dùng để gian lận trong băng huyền cảnh, nói vậy nhất định rất cường đại, bày ra đây, để cho ta bại tướng dưới tay này được thêm kiến thức. Chung quanh nhất thời cười vang. Không cần. Vân Triệt đứng yên ở đó, toàn thân từ trên xuống dưới, không hề có gợn sóng. Lệ Minh Thành nở nụ cười, hắn chắp tay phải ra sau lưng, tay trái đưa về phía Vân Triệt, ngay cả binh khí cũng không cần. Cũng đúng, dù sao kết quả đều như nhau. Nào, ngươi ra tay đi, ta cho ngươi đủ thời gian tụ lực, ngàn vạn lần đừng khiến ta quá thất vọng. Vân Triệt mỉm cười, sau đó liền chắp cả hai tay ra sau lưng. Ngươi là người khiêu chiến, đương nhiên do ngươi ra tay trước. Phụt, tiếng cười vang chung quanh nháy mắt nổ mạnh. Mộc Tiểu Lam đưa tay che mặt. Nhưng ánh mắt của Mộc Túc Sơn ở bên người nàng lại chặt chẽ khóa trên người Vân Triệt, không chịu rời đi dù chỉ khoảnh khắc, trong đôi mắt hoàn toàn thâm thúy. Khí tức huyền lực của Vân Triệt chỉ có quân huyền cảnh cấp 5, một điểm này hắn đã xác định nhiều lần, tuyệt đối sẽ không sai. Vân Triệt cũng tuyệt đối không có khả năng che giấu huyền lực ở dưới mí mắt hắn, cho dù mượn dùng huyền khí đều không được. Nhưng mà, cho dù là ánh mắt Vân Triệt, hay là khí tức của Vân Triệt, đều lộ ra tang thương giống như kinh. Lịch quá bách thế, chắc chắn với bình tĩnh của ngàn vạn sinh tử, giống như tuyệt đối không cách nào giả vờ. Người thanh niên này, Lệ Minh Thành nhất thời bật cười ra tiếng. Ha ha, người cực phẩm như vậy, chỉ sợ một vạn năm đều khó tìm được một người, thật sự khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Được rồi, ta đây liền thuận theo toan tính của ngươi là được. Cười âm trầm, Lệ Minh Thành liền nhảy lên, tay trái nhẹ nhàng bâng quơ vung về phía ngực Vân Triệt. Trong nháy mắt khi hắn ra tay, một luồng hàn khí lạnh như băng nháy mắt tụ lại chung quanh không gian Vân Triệt, đóng băng lại tất cả trong không gian. Hắn đưa ra năm chiêu, vốn còn định đùa giỡn Vân Triệt một phen, nhưng tư thái cố giả bộ của Vân Triệt thật sự khiến cho hắn không thể chịu đựng được. Hơn nữa người vây xem đã càng ngày càng nhiều, đây chính là một cơ hội tốt để cho hắn triển lộ thực lực của mình, đồng thời lập uy ở trước mặt tất cả đệ tử mới vào. Có xu thế trong nháy mắt để cho Vân Triệt, bại cần bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi. Đối mặt với Lệ Minh Thành tới gần, toàn thân Vân Triệt vẫn không nhúc nhích, hai tay vẫn chắp ở sau lưng, hoàn toàn không bày ra tư thái phòng ngự hay phản kích. Mà mọi người không hề cảm thấy kỳ quái chút nào, bọn họ đều cảm thấy lực lượng hàn băng mà Lệ Minh Thành phóng thích ra, lấy thực lực của Vân Triệt, ở dưới băng phong của Lệ Minh Thành vốn không có khả năng có bất kỳ dãy dụa gì. Thắng bại, trong nháy mắt đã đủ để quyết định. Trận giao thủ này, ở trong mắt bất kỳ người nào, đều chẳng qua chỉ là một trò cười vô vị. Nhìn Vân Triệt bị hàn khí của mình phong bế hành động, nghĩ tới Vân Triệt trước đó không biết tốt xấu, trên mặt Lệ Minh Thành thoáng qua chút âm u, bàn tay đánh về phía Vân Triệt đột nhiên tăng huyền lực lên. Rõ ràng muốn một trường đánh trọng thương Vân Triệt. Đây là ngươi tự chuốc lấy. Lệ Minh Thành thấp giọng nói, bàn tay ngưng tụ huyền lực hàn băng ác độc đánh lên trên ngực Vân Triệt. Dầm. Không gian bị băng phong vang lên âm thanh khí bạo điếc tai, khi bàn tay của Lệ Minh Thành chạm vào ngực Vân Triệt, lại trực tiếp xuyên qua, chỉ đánh tan một hư ảnh. Lệ Minh Thành dưới bất ngờ không phòng ngự, chợt lảo đảo một cái về phía trước, suýt chút nữa gục ngã trên đất, hắn lập tức thu lực, lấy tốc độ nhanh nhất đứng lại, trong lòng thoáng qua chút kinh hãi. Chiêu thứ nhất, ngay ở khoảng cách bên tay phải hắn cách không đến 3 trượng, truyền đến giọng nói của Vân Triệt. Một màn này, tất cả mọi người bất ngờ. Lệ Minh Thành ra tay không nhanh không chậm, vô cùng dễ né tránh, nhưng bọn họ rõ ràng cảm thấy Lệ Minh Thành phóng thích ra khí tức hàn băng, lấy thực lực của Vân Triệt, quả quyết không có khả năng tránh thoát. Chẳng lẽ mới vừa rồi thật ra Lệ Minh Thành không phong tỏa hắn? Hả? Sao lại thế này? Mộc Tiểu Lam vốn tưởng rằng trong nháy mắt Vân Triệt sẽ bị Lệ Minh Thành đánh cho bị thương trợn mắt lên, cánh môi khẽ nhếch. Thân pháp thật kỳ dị. Tiểu tử này, quả thật không giống tầm thường. Mộc Túc Sơn thấp giọng thì thầm. Vừa rồi Lệ Minh Thành có phóng thích huyền lực hàn băng khóa chặt Vân Triệt hay không? Không có ai cảm giác rõ ràng hơn hắn. Mới vừa rồi không gian mấy trượng chung quanh Vân Triệt, không khí đã hoàn toàn ngừng lưu động, tất cả đều bị hàn khí khóa lại, Vân Triệt càng ở trung tâm hàn khí phong tỏa. Nhưng ở bên trong hàn khí phong tỏa này, hắn thế mà lại trong nháy mắt hoàn thành thiểm di, Lệ Minh Thành băng phong, giống như không tồn tại. Lệ Minh Thành kinh nghi trong lòng, trên mặt càng cực kỳ không nhịn được, nhưng khi hắn quay người lại, thần sắc lại hoàn toàn kiêu ngạo, ánh mắt rõ ràng là vẻ khen ngợi của cường giả đối với kẻ yếu. Ha ha, tiểu tử, coi như không tệ đi, mới vừa rồi xem như thoáng chào hỏi, có khoảng 5 chiêu có thể chơi, nếu bỗng chốc liền kết thúc, vậy cũng rất không có ý tứ. Lấy tu vi chỉ có quân huyền cảnh trung kỳ của ngươi, ta còn lo lắng một chiêu mới vừa rồi ngươi còn không tránh được, xem ra coi như không để cho ta thất vọng, nào nào, tiếp tục. Lời nói phen này của Lệ Minh Thành, người chung quanh nhất thời lộ ra vẻ mặt sáng tỏ. Thì ra là thế, chính là đùa giỡn hắn một chút, ta đã nói mà. Vậy còn không rõ ràng sao, hàn khí vừa rồi, hẳn vốn không đụng đến Vân Triệt, bằng không hắn đừng nói né tránh, nháy mắt bị đông lạnh thành trọng thương đều là nhẹ. Đối thủ yếu kém như vậy, Lệ Minh Thành còn có tâm tư đùa giỡn, chẳng lẽ hai người từng có qua lại. Lệ Minh Thành vốn hạng nhất khảo hạch, Vân Triệt lại dựa vào gian lận còn hơn hắn, trong lòng hắn đương nhiên khó chịu. Lá gan của Vân Triệt này cũng khá lớn, một người hạ giới nho nhỏ, vừa mới tới băng hoàng thần tông lại liền dám gian lận, xem ra ở hạ giới đã quen đê tiện vô sỉ. Nhưng lần này chắc triệt để gặp hạn. Chỉ có điều, nghe nói hắn do một băng hoàng cung chủ mang từ dưới hạ giới về. Chỉ có điều yếu kém như vậy, còn dám can đảm gian lận ở khảo hạch Hàn Tuyết Điện, vị băng hoàng cung chủ kia chắc cũng không thèm lãng phí sức lực bảo vệ hắn đi. Ha ha, hắn bắt đầu hơi hoảng hốt. Mộc Túc Sơn cười thần bí. Hắn khẳng định đang sợ, cố tình còn giả bộ chấn định như vậy. Ta còn sợ hơn hắn gấp trăm lần. Mộc Tiểu Lam phát điên nói, nàng cho rằng Mộc Túc Sơn nói chính là Vân Triệt. Mộc Túc Sơn liếc mắt nhìn Mộc Tiểu Lam, nói, xem ra, tuy rằng hắn do ngươi và băng vân cung chủ mang từ hạ giới đến, nhưng ngươi không quá hiểu biết về hắn. Mộc Tiểu Lam vô cùng tức giận nói, ta dĩ nhiên hiểu biết hắn. Hắn vẫn luôn như vậy, rõ ràng yếu kém như thế, còn luôn giả bộ trời không sợ đất không sợ, chẳng những miệng thật tiện, còn thích thể hiện, ba hoa khi dễ nữ hài tử. Quả thật đê tiện vô sỉ hạ lưu không biết xấu hổ. Khi hắn ở tinh cầu của hắn như vậy thì cũng thôi đi, đến Ngâm Tuyết giới, lại còn như vậy. Đầu tiên gây ra đại họa như vậy cho sư tôn. Tiếp theo không biết sẽ làm cái gì nữa. Tức chết ta mà. Mộc Tiểu Lam bỗng nhiên bắt đầu nói làm nhảm, Mộc Túc Sơn không nói được gì. Tuy rằng Lệ Minh Thành cố gắng bày ra dáng vẻ mới vừa rồi hắn đang đùa giỡn Vân Triệt, nhưng tình huống chân thật như thế nào, trong lòng hắn biết rõ. Trong nháy mắt thoát khỏi hàn băng phong tỏa của hắn, tuyệt đối không có khả năng với lực lượng của quân huyền cảnh có thể làm được. Hắn đã bắt đầu ngầm cảm thấy bất an. Vân Triệt, tiếp theo, ta xem ngươi nên dãy dụa như thế nào. Lệ Minh Thành thấp giọng thì thầm, giữa hai tay hàn khí cấp tốc ngưng tụ, sau đó bước chân xê dịch, rồi đột nhiên ra tay. Hai luồng hàn khí phóng thích mà ra, nháy mắt hóa thành hai luồng lốc xoáy hàn băng, một trái một phải đánh về phía Vân Triệt. Xôn xao, chung quanh nhất thời vang lên tiếng kinh hô, hàn khí phong tỏa vừa rồi dù sao vô sắc vô hình, bọn họ chính là cảm nhận được khí tức mà thôi. Nhưng hai luồng lốc xoáy hàn băng này đã hóa thành thực chất, hàn khí khủng bố đến từ thần đạo, khiến huyền giả huyền lực hơi yếu, cho dù đứng ở rất xa đều toàn thân đột nhiên lạnh lẽo. Lệ Minh Thành đây là muốn giết Vân Triệt sao? Một huyền giả vừa mới thông qua khảo hạch kinh giọng nói. Hai luồng hàn băng lốc xoáy phóng thích ra uy áp lạnh, như băng gắt gao áp chế ở trên người Vân Triệt. Lần này Lệ Minh Thành ra tay gần như không hề lưu thủ chút nào, cho dù là một huyền giả thần đạo thần nguyên cảnh sơ kỳ, ở dưới áp chế như vậy đều khó có thể nhúc nhích. Sắc mặt của Lệ Minh Thành hơi lộ ra dữ tợn, thế tay biến đổi, tốc độ của hàn băng lốc xoáy đột nhiên nhanh hơn, đồng thời đánh về phía Vân Triệt. Dầm, hàn khí phá nát, vô số mảnh nhỏ hàn băng cuồng loạn bay lượn, nhưng trong không gian bị hàn khí hàn băng tàn sát bừa bãi, vẫn chỉ là một tàn ảnh thong thả tiêu tán. Đồng tử Lệ Minh Thành hơi co lại, lại trong nháy mắt làm ra phản ứng, hai luồng lực lượng hàn băng lốc xoáy còn chưa hết bỗng nhiên dung hợp, sau đó trong một tiếng thét hơi dữ tợn của hắn phá nứt, lực lượng vốn bị hắn cố hết sức áp chế uy lực phạm vi nháy mắt hoàn toàn nuốt, hết không gian ngàn trượng chung quanh. Ta xem ngươi trốn đi đâu? Oa! Các huyền giả vây xem nhất thời kinh hô, ở trong chống đỡ hoảng sợ không thôi lui về phía sau. Chân mày Mộc Túc Sơn cau chặt, bàn tay nhanh chóng chìa ra. Nhưng sau đó, hắn lại thu bàn tay về, ánh mắt nhìn về phía trước Lệ Minh Thành. Hàn băng tán đi, Vân Triệt liền đứng ở chỗ phía trước cách Lệ Minh Thành chỉ có 30 trượng, ở dưới hàn khí đủ để đóng băng cả máu huyền giả mới vừa bước vào thần huyền cảnh, sắc mặt lại hoàn toàn bình tĩnh, vô cùng lạnh nhạt nói, chiêu thứ ba, Lệ Minh Thành. Toàn bộ thế giới đều giống như bị ngưng kết hoàn toàn, trở nên lặng ngắt như tờ. Người có thể đứng ở chỗ này, đều là cường giả bước vào thần đạo. Vừa rồi dưới Hàn Băng Phong Bạo Lệ Minh Thành đột nhiên phóng thích, liền ngay cả bọn họ đều phải toàn lực chống đỡ trong toàn tốc độ rời đi. Sở dĩ hắn bao trùm Hàn Băng Phong Bạo trên phạm vi lớn như thế, là vì muốn Vân Triệt trốn không thể trốn. Nhưng nhìn dáng vẻ Vân Triệt, lại rõ ràng thủy chung ở chỗ cách Lệ Minh Thành không xa, vốn không thoát ra khỏi phạm vi của Hàn Băng Phong Bạo. Lại bình yên vô sự. A, đây là... Sao lại như thế này? Mộc Tiểu Lam lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Trong mắt Mộc Túc Sơn cũng nổi lên vẻ kinh hãi. Hắn chợt phát hiện, bản thân dường như vẫn đánh giá thấp người hạ giới, trên người lộ ra quỷ dị thật lớn này. Mọi người vây xem đều trợn mắt há hốc mồm. Lần này, cho dù bọn họ ngu ngốc đi nữa, cũng không tin tưởng lần này vẫn là Lệ Minh Thành đang đùa giỡn Vân Triệt. Vân Triệt, ngươi! Ngươi rõ ràng đang dùng huyền khí hộ thân gì? Ngón tay Lệ Minh Thành chỉ vào Vân Triệt, lớn tiếng quát lên. Hắn cho dù như thế nào đều không thể tiếp nhận, một người chỉ có quân huyền cảnh cấp 5, ở dưới lực lượng của mình lại lông tóc vô thương. Khóe miệng Vân Triệt khẽ nhếch, lộ ra trào phúng không hề che giấu, trong khảo hạch bại bởi ta nói ta gian lận, giao thủ không gây thương tổn được cho ta nói ta dùng huyền, khí hộ thân. Ngươi cũng không hơn gì. Ngực Lệ Minh Thành phập phồng gần như muốn nứt ra, hắn cố hết sức lộ ra cười lạnh, trầm giọng nói, ngươi, xem ra bị ta nói chột dạ vừa rồi ta công kích 3 lần, ngươi toàn bộ đều nháy mắt tránh ra. Rõ ràng cho thấy mượn dùng huyền khí không gian nào đó. Ngươi chỉ có huyền lực quân huyền cảnh, lại có thể bình yên vô sự ở dưới hàn khí của ta, trừ bỏ mượn dùng huyền khí hộ thân, tuyệt đối không có khả năng thứ hai. Mà trừ bỏ mượn dùng huyền khí đến né tránh và hộ thân, ngươi thủy chung không dám chính diện giao thủ với ta, đây là chứng minh tốt nhất. Vân Triệt chậm rãi giơ tay lên, một khi đã như vậy, lần này, ngươi cứ việc công kích, ta tuyệt đối sẽ không tránh ra. Vân Triệt vừa dứt lời, Lệ Minh Thành đã gầm nhẹ một tiếng. Đánh thẳng về phía Vân Triệt giống như e sợ Vân Triệt đổi ý, trên năm ngón tay xòe ra vờn quanh băng linh, hung ác chụp vào trước ngực Vân Triệt. Lần này, Vân Triệt thật sự không tránh lui, ngược lại tiến lên trước nửa bước, cánh tay phải vung ra một quyền, nghênh hướng thẳng Lệ Minh Thành mà đi. Muốn chết? Trơ mắt nhìn Vân Triệt thật sự lựa chọn chính diện đón đánh, ánh mắt Lệ Minh Thành trợn to, huyền lực toàn thân càng bắt đầu khởi động trên phạm vi lớn, cả cánh tay đều bị một lớp hàn băng hóa thành thực chất bao phủ. Có xu thế nhất định phải một kích đòi toàn bộ bực tức của ba chiêu trước đó về. Dầm. Một tiếng chấn vang, ở dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cánh tay hai người đụng vào nhau không hề xinh đẹp, không gian hơi chấn động, hung ác trên mặt Lệ Minh Thành trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ và khó có thể tin, bởi vì hắn cảm nhận được không phải là nghiền áp của bẻ gãy nghiền nát như trong dự đoán, mà giống như hung hăng va chạm vào một ngọn núi cao vạn trượng. Trong nháy mắt tiếp theo, trong huyền khí gió lốc nổ tung, hai người đồng thời bay ngược về phía sau. Vân Triệt xoay người một cái trong không trung, vô cùng vững vàng rơi xuống trên mặt đất, còn Lệ Minh Thành lại dưới chân lảo đảo, suýt chút nữa quỳ rạp trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Triệt, trong tròng mắt hiện ra co rúm kịch liệt, mà toàn bộ cánh tay phải của hắn đều trong rung động rất nhỏ, vốn đã triệt để chết lặng. Vân Triệt rất tùy ý xoay xoay cổ tay, cười lạnh nói, đây chính là thực lực chân chính của ngươi. Nhìn trước đó ngươi kiêu ngạo như vậy, ta còn tưởng rằng thật lợi hại, hóa ra không hơn gì cái này. Nếu ta gian lận trong khảo hạch, vậy ngươi tính là cái gì? Sự phát triển của tình thế, triệt để ngoài dự đoán của mọi người. Bọn họ vốn lấy tư thái chế diễu, xem kịch vui đến theo dõi trận giao thủ này, cho rằng kết quả có khả năng duy nhất, chính là Vân Triệt kẻ gian lận này lộ ra nguyên hình, chính là huyền lực quân huyền cảnh cấp 5, ở trước mặt Lệ Minh Thành, vốn ngay cả một chút khí lực dãy dụa cũng khó mà có. Lại thật không ngờ, bị trêu đùa lại không phải là Vân Triệt, mà ngược lại giống như là Lệ Minh Thành. Nhất là vừa rồi, mỗi người bọn họ đều nhìn rõ ràng, đó là thật, chính diện va chạm không hề xinh đẹp, lực lượng dao động kinh người kia, chứng minh Lệ Minh Thành vô cùng có khả năng dùng hết toàn lực, lại chẳng những không đánh bại Vân Triệt, ngược lại ngầm rơi vào hạ phong. Giả dối đi. Một huyền giả đầy mặt hoảng sợ nói. Hắn, thật sự chỉ có quân huyền cảnh cấp 5. Điều này không có khả năng đi. Lệ Minh Thành là thần nguyên cảnh cấp 3 đỉnh phong, tại sao có thể có chuyện như vậy? Mộc Tiểu Lam giật mình nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hắn, thế mà lại, lợi hại như vậy. Nhưng mà, hắn rõ ràng chỉ có quân huyền cảnh, sao có thể? Mộc Túc Sơn cảm khái nói, huyền lực không vào thần đạo, lại có thể so với thần nguyên cảnh mới vào thần đạo. Đừng nói ngươi, ngay cả ta đều nghe những điều chưa từng nghe. Sợ rằng trong lịch sử ngâm tuyết giới chúng ta, đều chưa bao giờ xuất hiện. Người mà sư tôn ngươi mang về. Là cái tên tương đương với khủng khiếp. Thiên Tư chưa bao giờ nghe thấy bậc này, sợ rằng đủ để kinh động cả đại giới vương. Mộc Tiểu Lam, Lệ Minh Thành thở hồng hộc như trâu, ánh mắt khác thường chung quanh như vô số con dao nhọn đâm vào trên thân hắn. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến, thực lực của Vân Triệt thế mà lại cường đại đến mức độ như vậy, rõ ràng là cảnh giới quân huyền, nhưng có thể trực diện với lực lượng của hắn mà không bại. Giờ phút này, cho dù hắn kinh hãi, đã lại không cách nào không rõ ràng, khảo hạch lúc trước, Vân Triệt thật sự không gian lận. Thậm chí ở bạo tuyết cảnh, còn cố ý nhường. Hắn khổ đợi nhiều năm như vậy mới tham gia khảo hạch, chính là vì Ngọc Lạc băng hồn đan. Hắn vốn nhất định phải có, nhưng trước mắt, muốn lại gượng ép nói Vân Triệt gian lận đã không có khả năng, cũng ý nghĩa với Ngọc Lạc băng hồn đan cứ rơi vào trong tay Vân Triệt như vậy. Sau khi tiến vào Hàn Tuyết Điện, chuyện hắn muốn làm, chính là với thiên phú hơn người của bản thân và thân phận. Cháu của Tổng Điện chủ cấp tốc tích lũy uy danh danh vong, nhưng hiện giờ, ở trước mặt vô số người, hắn chẳng những không thể dương oai, ngược lại mất hết thể diện, còn rõ ràng trở thành đá đặt chân cho Vân Triệt dương oai. Lệ Minh Thành cắn chặt răng, toàn thân khẽ run, gần như muốn tức nổ phổi. Hắn đã không rảnh đi khiếp sợ vì sao Vân Triệt chỉ có huyền lực là quân huyền, cảnh mà lại có thể có được lực lượng kinh người như thế. Thầm nghĩ liều mạng tất cả đi đến dẫm lên Vân Triệt, đoạt lại thể diện và uy danh của bản thân. Lệ Minh Thành than nhẹ một tiếng. Vân Triệt, ngươi thật sự khiến ta kinh ngạc. Ta thừa nhận ta đã xem thường ngươi, nhưng chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách kiêu ngạo đắc ý ở trước mặt ta. Trong lúc hắn nói chuyện, trên người bỗng nhiên nổi lên một tầng lam quang nhàn nhạt, cũng dần dần trở nên nồng đậm, khi sáng rọi trở nên hơi bỏng mắt, một lượng lớn băng linh kết hợp chung quanh thân thể hắn, vườn quanh hắn cấp tốc bay lượn. Nhiệt độ của Hàn Tuyết Điện đã lấy một tốc độ kinh người kịch liệt giảm xuống. Tinh! Một tiếng kêu khẽ, bông tuyết như nước rơi. Phía sau Lệ Minh Thành, bỗng nhiên lộ ra một huyền ấn hình hoa mai. Theo ấn ký hoa mai xuất hiện, hàn khí tràn ngập không gian đột nhiên bạo tăng. Một luồng băng hàn khoan tim đâm vào xương cốt xuyên qua thân hình của mọi người. Sau đó đâm thẳng vào tâm hồn, khiến cho toàn thân bọn họ sợ run. Đây là thanh lẫm trận. Lệ Minh Thành thế mà lại đã tu thành thanh lẫm trận. Kỳ Hàn Phong kinh giọng nói, hắn ở Hàn Tuyết Điện nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói tới ai có thể ở thần nguyên. Cảnh cấp 3 lại có khả năng phóng thích ra thanh lẫm trận. Các huyền giả cách gần đó đều đang trong run rẩy theo bản năng lui lại về phía sau. Chỉ cần khí tức đã kinh khủng như thế, uy lực của thanh lẫm trận này có bao nhiêu khủng bố, có thể nghĩ. Ai nấy đều thấy được, Lệ Minh Thành đã không cách nào thừa nhận kết quả vừa rồi, đã bị chọc giận hoàn toàn, có khi, thật sự sẽ trực tiếp giết Vân Triệt. Khí tức không ngừng bành trướng của Lệ Minh Thành, khiến Mộc Tiểu Lam đều cảm thấy kinh hãi sâu sắc, nàng vội vã hô lớn, Vân Triệt, mau trốn đi. Lệ Minh Thành, ngươi điên rồi sao? Lệ Minh Thành chìa tay, trên mặt là nụ cười lạnh dữ tợn, ha! Vân Triệt, có gan, ngươi lại tiếp chiêu này của ta thử xem. Trong tiếng thét, đôi tay Lệ Minh Thành đan lại, liền định phóng thích thanh lẫm trận, nhưng vào lúc này, trước mắt hắn đột nhiên lóe lên một quang ảnh, rõ ràng xuất hiện gương mặt của Vân Triệt. Dầm! Vân Triệt chân đạp huyễn quang lôi cực, như quỷ ảnh nháy mắt xuyên quang khoảng cách hơn 10 trượng, thoáng hiện đến trước mặt Lệ Minh Thành, khuỷu tay hung hăng đụng vào trên bụng hắn. Thân thể va chạm, mang đến tiếng trầm đục giống như kinh lôi. Lực lượng thân thể Vân Triệt khủng bố dữ dội, một kích nhanh chóng mãnh liệt tuyệt luân này, đối với Lệ Minh Thành mà nói quả thật giống như đột nhiên từ trong hư không đánh ra, không hề có một chút phòng bị. Thân thể hắn vốn đứng thẳng nháy mắt bị đập thành góc vuông, bụng hoàn toàn lõm xuống, phía sau lồi ra khoa trương, huyền ấn hoa mai mới vừa thành hình ở phía sau cũng trực tiếp tán loạn, sau đó cả người giống như một viên đạn pháo bay ra ngoài. Dầm! Lệ Minh Thành nháy mắt bay ra hơn 10 trượng. Sau đó nặng nề nện lên trên cây cột đứng ở phía sau đại sảnh, trong tiếng trầm đục lại hung hăng bắn ra rơi xuống, cằm chấm đất trước thân thể, ngã xuống một tư thế ngã sấp mặt vô cùng tiêu chuẩn. Hai chiếc răng hàm mang theo máu từ trong miệng hắn bắn ra xa xa, một chiếc trong đó trùng hợp rơi xuống bên chân Vân Triệt. Trong Hàn Tuyết chính điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vô số tiếng cằm rớt trên đất. Đôi tay Lệ Minh Thành ôm bụng, giống như con tôm có rúc trên đất, lại thật lâu không đứng lên được, máu tươi hòa lẫn với bọt mép không ngừng chảy ra nơi khóe miệng. Ngay cả tiếng rên rỉ đều đặc biệt mỏng manh với thống khổ. Từng ánh mặt dại ra dừng lại ở trên người Lệ Minh Thành. Mọi người, nhất là bản thân Lệ Minh Thành, đều không thể tin gần như chính là thừa nhận một kích như vậy của Vân Triệt mà thôi. Tại sao lại trực tiếp không chịu nổi đến mức độ như vậy? Khả năng duy nhất, chính là thực lực của hắn chẳng những thật sự còn hơn Lệ Minh Thành. Còn hơn xa xa. Nếu đổi lại là người khác, gặp đối đãi giống vậy, đối mặt với Lệ Minh Thành thân là cháu của Tổng Điện Chủ, cũng quả quyết không dám hạ nặng tay để cho hắn chật vật như vậy. Nhưng hắn trêu chọc lại là Vân Triệt tên sát tinh này. Lúc trước hắn liên tục khiêu khích, vừa rồi lại liên tục mấy lần hạ nặng tay với Vân Triệt thậm chí tử thủ. Người như vậy, sao Vân Triệt có thể để cho hắn tốt hơn? Tuy rằng Vân Triệt đã vô số lần báo cho bản thân rằng, ở thần giới phải điệu thấp lại điệu thấp, nhưng mà, Thứ gọi là bản tính này, nếu dễ dàng có thể ngăn chặn hoặc thay đổi như vậy, cũng không được xưng là bản tính. Kỳ Hàn Phong kinh sợ trong trọn vài hơi, mới vội vàng vọt tới bên. Người Lệ Minh Thành, cẩn thận nâng hắn lên, Minh Thành sư đệ, ngươi không sao chứ? Tuy rằng Lệ Minh Thành thống khổ không chịu nổi, nhưng hơi thở không mỏng manh nhiều lắm, nội thương cũng không phải rất nặng, có vậy Kỳ Hàn Phong mới liên tục thở phào nhẹ nhõm. Lệ Minh Thành là cháu ruột của Tổng Điện Chủ Mộc Phượng Thù, hơn nữa bên ngoài đều đặc biệt che chở hắn. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ngay cả Kỳ Hàn Phong đều sẽ ăn không xong. Vân Triệt một cước dẫm lên răng gãy của Lệ Minh Thành, đi đến trước mặt Lệ Minh Thành và Kỳ Hàn Phong, mặt không biểu cảm nói, năm chiêu đã qua, Lệ Minh Thành, bây giờ ngươi còn muốn nói ta gian lận sao? Ngươi, Lệ Minh Thành vừa lên tiếng, khóe miệng bỗng nhiên tràn ra một đống bọt mép mang máu, trên thân lại một lần nữa thống khổ cuộn tròn lại. Nhưng thống khổ trên người, làm sao bằng được một phần vạn khuất nhục trong linh hồn hắn? Vì hôm nay, hắn chờ đợi, khổ tu lâu như vậy, vốn tưởng rằng hôm nay, sẽ là cuộc đời mới của hắn, sẽ là khởi điểm một bước lên trời của hắn. Không nghĩ tới, tất cả, lại bị một kẻ đến từ hạ giới, bị một kẻ huyền lực còn chưa bước vào thần đạo, lúc trước trong mắt hắn ngay cả phế vật cũng không bằng làm hỏng. Hắn hoàn toàn không quy tất cả về do mình gieo gió gặt bão. Vân Triệt không liếc hắn thêm một cái, thậm chí không nhìn Kỳ Hàn Phong, xoay người nói với Mộc Túc Sơn tiền bối. Như thế, ta đã đầy đủ chứng minh ta không gian lận đi. Lúc nói chuyện, hắn chú ý tới Mộc Tiểu Lam bên người Mộc Túc Sơn đang mắt sáng lấp lánh, môi hồng há to, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn, giống như hoàn toàn không biết hắn, cảm thấy nhất thời đắc ý dương dương nói, tiểu nha đầu lần này cũng biết sự lợi hại của ta đi. Mộc Túc Sơn cười lớn một tiếng, đưa tay vuốt râu, ánh mắt ý vị thâm trường, ha ha, thẳng thắn mà nói, cho dù là ta, lúc trước cho dù tuyệt đối không tin ai đó có thể gian lận trong băng huyền cảnh, lại cũng không thể nào tin nổi một người có thể lấy huyền lực quân huyền cảnh, lưu lại trong băng huyền cảnh lâu như thế. Xem ra, ta luôn luôn kiêu ngạo kiến thức uyên bác, chung quy chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ánh mắt Mộc Túc Sơn khẽ nhúc nhích, ngươi và Lệ Minh Thành giao thủ, chẳng những không bị thua sau năm chiêu, ngược lại trong vòng gần năm chiêu đánh bại lại hắn, hơn nữa nhìn ra, đây còn dường như không phải là toàn lực của ngươi. Lần này Băng Vân Cung chủ vì Băng Hoàng Thần Tông ta, mang về một kỳ tài. Tuy chỉ là ngày đầu gặp mặt, nhưng ta sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên cấp bách muốn xem tương lai ngươi sẽ đạt, đến cảnh tượng kinh người như thế nào như vậy. Nghe đánh giá cực kỳ cao của Mộc Túc Sơn đối với Vân Triệt, môi mềm của Mộc Tiểu Lam vốn còn chưa khép lại càng mở ra lớn hơn. Tạ Túc Sơn tiền bối khích lệ. Vân Triệt khẽ cười khổ nói. Lời này nói ra, bản thân tới Băng Hoàng Thần Tông còn muốn điệu thấp là vô vị. Thế giới chỗ khi trước của Vân Triệt vốn không có khái niệm thần đạo, hôm nay mới là ngày đầu tiên đến thần giới. Cho nên vốn không rõ ràng lấy huyền lực chưa vào thần đạo đánh bại huyền giả thần đạo là kinh người hạng nào, hoặc là nói là hành vi nghịch thiên. Ít nhất mọi người ở đây còn chưa từng ai nghe nói tới. Điều này cũng là lý do vì sao từ đầu không có ai tin tưởng Vân Triệt có thể lấy thực lực của mình thông qua khảo hạch ở băng huyền cảnh. Mộc Túc Sơn có địa vị cực cao ở Hàn Tuyết Điện, cao hơn toàn bộ điện chủ và đạo sư, cơ bản gần với tổng điện chủ Mộc Phượng Thù. Lời nói phen này của hắn đối với Vân Triệt, đừng nói huyền giả vừa mới thông qua khảo hạch, kể cả đệ tử chính thức của Hàn Tuyết Điện ở đây đều kinh hãi trố mắt thật lâu. Từng ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt nào còn có một chút miệt thị vào trào phúng, nghĩ đến cười vang khi trước, bọn họ chỉ có mặt đỏ tai hồng. Hàn Phong, giao Ngọc Lạc băng hồn đan cho Vân Triệt đi, sau đó mang Lệ Minh Thành đi chữa thương. Mộc Túc Sơn nhàn nhạt nói, sau đó chia tay ra, ta không quên lời hứa vừa rồi, ngươi đã chứng minh bản thân không gian lận, như vậy, trừ bỏ Ngọc Lạc băng hồn đan ra, viên trích tinh thạch này cũng nhất định thưởng ban cho ngươi. Nó dùng ở trên người ngươi, tất nhiên sẽ không bôi nhọ. Mặc dù Lệ Minh Thành bị thống khổ muốn chết dưới một chiêu của Vân Triệt, nhưng cũng đủ cho hắn nghe rõ âm thanh xung quanh. Ngôn ngữ trào phúng của Vân Triệt, khen ngợi và thưởng ban của Mộc Túc Sơn, hắn nghe rõ ràng toàn bộ, mà hắn vốn nên là nhân vật chính, lại căn bản không được người chú mục, giống như con chó bị cắt đứt chân nằm liệt ở đó. Hắn giống như cảm thấy mọi người cười nhạo và thương hại, giống như mình đã trở thành trò cười của toàn bộ Hàn Tuyết Điện sau này, chỉ cần Vân Triệt không chết. Bóng ma và sỉ nhục này đều sẽ luôn luôn bao phủ lấy hắn, để cho hắn vĩnh viễn đều đừng mong ngẩng đầu lên. Vân Triệt, hàm răng Lệ Minh Thành run lên, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, bỗng nhiên thét lên giống như dã thú, chợt thoát khỏi Kỳ Hàn Phong, lấy một tư thế vặn, vẹo đánh về phía Vân Triệt đang đưa lưng về phía hắn, thanh trường kiếm Hàn Băng được hắn cầm lên, ngưng tụ tất cả lực lượng dưới điên cuồng của hắn, trong điên cuồng hét lên đâm về phía sau lưng Vân Triệt. Một màn bất thình lình này khiến cho tất cả mọi người bất ngờ. Vân Triệt chẳng những đưa lưng về phía Lệ Minh Thành, hơn nữa cách nhau chỉ có khoảng cách ngắn ngủi không đến 5 trượng, sắc mặt Mộc Túc Sơn thay đổi, nhưng khoảng cách ngắn như thế, cho dù hắn muốn ra tay ngăn cản cũng đã không kịp, mà Mộc Tiểu Lam chỉ có thể kịp phát ra một tiếng thét chói tai hoảng sợ. A, trước khi Lệ Minh Thành ra tay, Vân Triệt đã cảm nhận được rõ ràng một luồng oán độc liên tục không ngừng không khống chế được đang gắt gao khóa trên người mình, đã sớm có đề phòng. Khoảnh khắc khi Lệ Minh Thành ra tay, hắn giống như tia chớp gặp người, khiến một kiếm dưới điên cuồng của Lệ Minh Thành trực tiếp đâm vào không khí. Sau đó, khuỷu tay của Vân Triệt hung hăng thúc về phía sau, từng tầng nghiền áp khí tức huyền lực của Lệ Minh Thành, nặng nề đánh lên trên ngực Lệ Minh Thành. Trong nháy mắt khi lực lượng bùng nổ, ánh mắt Vân Triệt khẽ nhúc nhích, trong lòng khẽ lẩm bẩm một tiếng, nguy rồi. Một kiếm ngưng tụ tất cả lực lượng vào oán hận dưới điên cuồng của Lệ Minh Thành, vốn không lưu lại bất kỳ lực lượng hộ thân nào, một chiêu không tính là quá nặng này, lại nhất định sẽ khiến Lệ Minh Thành dưới trạng thái này bị thương nặng. Hu oa! Trong đại điện vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, Lệ Minh Thành phun ra một đường máu tươi bắn lên cao chừng hơn một trượng, giống như túi máu bị phá rách văng máu ra ngoài. Cùng lúc đó, một tiếng gầm to nổ tung ở bên tai Vân Triệt, dừng tay. Gần đồng thời với lúc Vân Triệt đánh trúng Lệ Minh Thành, Kỳ Hàn Phong bay nhanh đến lại đột nhiên ra tay, một đường huyền khí lạnh như băng không hề lưu tình chút nào đánh lên trên lưng Vân Triệt. Ai cũng không nghĩ đến Lệ Minh Thành sẽ đột nhiên dưới phát điên đánh lén Vân Triệt, càng không có người nào nghĩ đến Kỳ Hàn Phong thế mà lại đột nhiên ra tay với Vân Triệt. Kỳ Hàn Phong là đệ tử chính thức của Hàn Tuyết, điện đã đạt đến thần nguyên cảnh trung kỳ, Lệ Minh Thành hoàn toàn không thể so sánh nổi, vốn không phải Vân Triệt có khả năng thừa nhận. Vân Triệt như bị núi cao đánh tới, trước mắt chợt tối đen, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Vân Triệt, Mộc Tiểu Lam kinh hãi kinh hô, nhanh chóng phi thân lên, chặt chẽ tiếp được Vân Triệt đang trong bay ngang, sau đó cấp tốc hóa tan dư lực ở trên người hắn, nàng còn vừa định hỏi thương thế của Vân Triệt như thế nào, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được trên người hắn dường như không hề có dấu hiệu bị thương, nhất thời hơi sửng sốt, yếu ớt hỏi, ngươi, không sao chứ? Khí huyết toàn thân Vân Triệt sôi trào, hai tay hắn nắm lại, ánh mắt đột nhiên chuyển về phía Kỳ Hàn Phong, một luồng lệ khí tận đỉnh mà ra, Kỳ Hàn Phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ Hàn Phong một chưởng đánh bay Vân Triệt, sau đó vội vàng phi thân tiếp được Lệ Minh Thành. Bàn tay vừa mới đụng chạm vào thân thể Lệ Minh Thành, toàn thân liền hung hăng run lên. Khí tức của Lệ Minh Thành vô cùng hỗn loạn, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh suy nhược, thân thể hoàn toàn mềm yếu, giống như bị gãy toàn bộ xương cốt. Đồng tử tan rã trên phạm vi lớn, trong miệng điên cuồng trào máu, kèm theo tuyệt vọng rên rỉ suy yếu không chịu nổi, toàn thân giống như sắp chết không ngừng run rẩy. Ngực hắn hiện ra một vết lõm xuống cỡ chừng miệng chén, nhìn thấy ghê người. Lệ Minh Thành lao ra từ bên người Kỳ Hàn Phong, Kỳ Hàn Phong cách hai người gần nhất, tuy rằng không kịp ngăn cản Lệ Minh Thành ra tay với Vân Triệt, nhưng cũng đủ kịp ngăn cản Vân Triệt phản kích Lệ Minh Thành. Hắn lại không làm như vậy, mà thừa dịp lúc Vân Triệt phản đòn với Lệ Minh Thành thì ra tay công kích Vân Triệt, bởi vì ở dưới thời cơ thỏa đáng này, cho dù Vân Triệt trọng thương bị phế đi, cũng không có ai có thể nói gì hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, ở dưới phản đòn của Vân Triệt, Lệ Minh Thành thế mà lại sẽ bị thương đến mức độ như thế này. Đầu óc Kỳ Hàn Phong lờ mờ một trận, phía sau lưng sinh ra một trận khí lạnh. Trong khoảnh khắc hắn cũng không quên Lệ Minh Thành chính là cháu ruột của Tổng Điện Chủ, cho nên luôn trong sáng lẫn ngoài tối nịnh bợ, vừa rồi nhân cơ hội công kích Vân Triệt cũng là vì để cho hắn hết giận, lại nằm mơ cũng không nghĩ đến Lệ Minh Thành sẽ trực tiếp bị thương thành nửa người chết. Lấy che chở của Tổng Điện Chủ đối với Lệ Minh Thành, trách tội xuống. Chỉ cần vừa nghĩ, Kỳ Hàn Phong đã không rét mà run. Nhưng giờ phút này hắn hối hận đã không kịp, chợt xoay người, đổ hết toàn bộ oán khí về phía Vân Triệt. Vân Triệt, ngươi thế mà lại dám ra tay ác độc như thế? Xảy ra chuyện gì? Các ngươi đều vây ở đây làm cái gì? Lúc này, một giọng nói mang theo lạnh như băng vô tận và uy nghiêm đột nhiên từ phía trên truyền xuống, sau đó, một bóng lam ảnh từ trong hư không đi ra, mặt như tuyết sớm, mày như kiếm, trên mặt phủ sương lạnh, chính là Tổng Điện Chủ Hàn Tuyết Điện Mộc Phượng Thù. Nàng đến khiến tình cảnh hỗn loạn nơi này nháy mắt đông lạnh. Ánh mắt Mộc Phượng Thù quét ngang, liếc nhìn Lệ Minh Thành đang được Kỳ Hàn Phong ôm ở trước người, toàn thân nhuốm máu, hơi thở mong manh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lam ảnh lóe lên đi tới trước mặt Kỳ Hàn Phong, đồng thời khí tức toàn thân vốn băng lạnh nháy mắt bạo loạn, mang theo tức giận vĩ đại điên cuồng phóng thích. Đây là phẫn nộ đến từ Tổng Điện Chủ Hàn Tuyết Điện, toàn bộ Hàn Tuyết Chính Điện đều giống như bỗng chốc rơi vào hàn băng luyện ngục, tất cả nguyên tố đều hoàn toàn ngừng lưu động. Tất cả mọi người trong Hàn Tuyết Điện đều nháy mắt sắc mặt tái nhợt, toàn thân co rúm lại, bọn họ cảm giác được máu của mình, thậm chí linh hồn đều bị băng phong đông lại. Là ai ra tay? Mộc Phượng Thù xoay người lại, giọng nói đặc biệt bình thản, nhưng cho dù là người có huyền lực yếu nhất, đều rõ ràng cảm nhận được một luồng sát khí cực kỳ âm hàn. Ở trên địa bàn của mình, cháu ruột của bản thân lại bị người làm trọng thương đến nông nỗi như thế, sao nàng có thể tha thứ cho? Từng ánh mắt lặng yên chuyển về phía Vân Triệt. Vừa rồi khen ngợi với ban thưởng của Mộc Túc Sơn, làm cho bọn họ cực kỳ hâm mộ, nhưng giờ phút này, chỉ có thương hại thật sâu. Bọn họ vô cùng tin tưởng, một lần này, Vân Triệt tuyệt đối chết chắc rồi, cho dù là Lệ Minh Thành đánh lén Vân Triệt trước. Hàm răng của Kỳ Hàn Phong đang run rẩy, mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, trái tim hắn liền chợt nhấc lên, đứng dậy chỉ thẳng vào Vân Triệt, thưa Tổng Điện Chủ, là Vân Triệt, là hắn hạ nặng tay ám toán Minh Thành sư đệ, đánh Minh Thành sư đệ thành như vậy. Đệ tử ngăn cản không kịp, cũng thật không ngờ Vân Triệt lại sẽ ác độc như vậy, không bảo vệ tốt cho Minh Thành sư đệ, đệ tử có tội, xin Tổng Điện Chủ phạt nặng. Ngươi, ánh mắt Mộc Phượng Thù đột nhiên dừng lại ở trên người Vân Triệt, tuy có ba phần kinh ngạc, nhưng nhiều hơn nữa là phẫn nộ với sát khí lạnh như băng. Mộc Tiểu Lam theo bản năng đứng lên phía trước Vân Triệt, gấp giọng giải thích, ngươi nói bậy, rõ ràng là Lệ Minh Thành đánh lén, muốn ám toán Vân Triệt chẳng qua là, câm miệng. Mộc Phượng Thù quát một tiếng chói tai, Mộc Tiểu Lam sợ tới mức lập tức im tiếng. Mộc Phượng Thù hiển nhiên giận dữ, ngực hiện lên phập phồng rõ ràng. Ngươi coi bản điện chủ ngu ngốc sao, chuyện cười như vậy cũng có thể nói ra. Vân Triệt chính là đế quân, Minh Thành là tu vi cỡ nào, còn cần ám toán hắn. Mộc Túc Sơn tiến lên nói, Tổng Điện Chủ, mặc dù Lệ Minh Thành thật sự bị Vân Triệt gây thương tích, nhưng sự tình không phải đơn giản như thế. Sắc mặt Mộc Phượng Thù âm trầm như nước, trên người lay động lên tức giận khiến mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đủ rồi. Cho dù là ai, cho dù là nguyên nhân gì, lý do gì, dám ác độc trọng thương cháu của Mộc Phượng Thù ta tất nhiên phải khiến cho kẻ đó trả giá cao vạn lần. Mộc Túc Sơn há to miệng, lại chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Mặc dù Lệ Minh Thành đánh lén trước, nhưng Vân Triệt phản kích vậy thật sự quá nặng, trọng thương Lệ Minh Thành đến gần chết cũng là sự thật. Đối mặt với Mộc Phượng Thù triệt để nổi giận, hắn cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể âm thầm truyền âm cho Mộc Tiểu Lam. Tiểu Lam, lập tức truyền âm cho sư tôn của ngươi, bây giờ người có thể bảo vệ được Vân Triệt, cũng chỉ có sư tôn của ngươi. Hai, sợ rằng cũng không còn kịp rồi. Kỳ Hàn Phong, lập tức bắt Vân Triệt lại cho ta. Tuy rằng Mộc Phượng Thù giận dữ, vốn dĩ với thân phận của nàng, quả quyết sẽ không tự hạ mình ra tay với một hậu bối. Ánh mắt nàng đảo qua Mộc Tiểu Lam, ta xem ai dám ngăn cản. Vâng, Kỳ Hàn Phong cũng một bụng tức không có chỗ xả, vừa nghe mệnh lệnh, vội vàng lên tiếng trả lời, đặt Lệ Minh Thành xuống đất, sau đó bắn ra, hai tay đều vung lên, chụp thẳng vào yết hầu Vân Triệt. Đừng mà, Mộc Tiểu Lam trong một tiếng kinh hô chắn ở phía trước Vân Triệt. Nhưng một bàn tay lại bỗng nhiên chộp lên trên bờ vai nàng, đẩy nàng ra rất xa. Bao phủ hắn, là phẫn nộ với sát khí của Tổng Điện Chủ Hàn Tuyết Điện. Ở toàn bộ Băng Hoàng Thần Tông, nàng đều có được thực lực ở cấp độ cao nhất với địa vị cực cao. Đổi lại là người khác, đã sớm sợ tới mức tâm khiếp sợ chân mềm nhũn, nhưng trong mắt của Vân Triệt lại không hề có một chút sợ hãi, nếu có, cũng chỉ có âm u nồng liệt đến làm cho người ta sợ hãi. Ở Lam Cực Tinh, Thiên Huyền Đại Lục cũng được, Huyễn Yêu Giới cũng thế. Hắn đều là vương tuyệt đối, là tồn tại một tay che trời, không người dám xúc phạm hắn. Sao hắn có thể chịu đựng được đối đãi như vậy? Phẫn nộ với lệ khí lúc trước hắn luôn luôn cố hết sức đè nén vào một khắc này, không hề giữ lại điên cuồng phóng thích. Hai tay hắn nắm lại, hai mắt giống như ưng đói gắt gao nhìn thẳng vào Kỳ Hàn Phong đang áp sát đến gần, trong miệng phát ra gầm nhẹ. Khàn khàn, muốn bắt được ta? Phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Lại còn vọng tưởng phản kháng, không biết tự lượng sức mình. Lời Vân Triệt khiến Kỳ Hàn Phong cười lạnh, hắn từ trên không mà xuống, nhằm thẳng vào Vân Triệt, toàn bộ không khí chung quanh bị lực lượng của hắn dẫn dắt, hóa thành một lực lượng gió lốc mật độ cực cao, chùm về phía toàn thân Vân Triệt. Mặc dù huyền lực của Lệ Minh Thành đã vào thần đạo, nhưng áp bách mà hắn gây ra cho Vân Triệt, còn không bằng Hiên Viên Vấn Thiên đã chết ở trên tay Vân Triệt. Cho nên khi đối mặt với Lệ Minh Thành, Vân Triệt vốn không hề có áp lực, nhưng Kỳ Hàn Phong trước mắt lại hoàn toàn khác, huyền lực của hắn đã cao đến thần nguyên cảnh cấp 6. Khí tức chẳng những còn hơn Hiên Viên Vấn Thiên xa, còn rõ ràng hơn Mộc Tiểu Lam. Tuyệt đối là đối thủ cường đại nhất mà Vân Triệt đã gặp được trong kiếp này. Uy thế từ trên cao đánh xuống vô cùng đáng sợ, đây là lực lượng thần đạo hoàn toàn không cùng một cấp độ với Lệ Minh Thành. Ở dưới uy thế này, toàn thân hắn đột nhiên cứng đờ, thân thể đã làm ra phản ứng trước ý chí, điều động lực lượng toàn thân để ở trước thân. Dầm, như bị thiên thạch ngoài trời hung hăng nện trúng, toàn thân Vân Triệt chấn động mạnh, bị va chạm bay ngang mà đi. Dưới chân Kỳ Hàn Phong đứng lại, nụ cười lạnh trên mặt lại càng thêm âm độc, cánh tay đột nhiên chụp về phương hướng Vân Triệt bị đánh bay đi, theo thế tay của hắn cấp tốc biến hóa, thân thể bay ngược của Vân Triệt đột nhiên dần hiện ra một huyền trận lục giác màu lam, khoảnh khắc thoáng hiện, lợi dụng thân thể của Vân Triệt làm mồi vô tình nổ tung sời. Toàn bộ chúng huyền giả chung quanh bị kinh hãi thay đổi sắc mặt, mệnh lệnh của Mộc Phượng Thù là bắt, bọn họ vốn tưởng rằng Kỳ Hàn Phong sẽ chế ngự Vân Triệt, sau đó phong bế huyền lực của Vân Triệt lại. Không nghĩ tới, thế mà lại sẽ ra tay nặng như vậy. Một chiêu này, Vân Triệt có thể chết ngay tại chỗ, cho dù không chết, cũng nhất định nhận lấy trọng thương. Cái này, Mộc Túc Sơn chợt tiến lên phía trước một bước, nhưng kết quả đã đúc thành, hắn cũng chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài. Vân Triệt, Mộc Tiểu Lam quá sợ hãi, thất thố bổ nhào bay qua, nàng mới vừa tới gần, lại nhìn thấy Vân Triệt một tay chống đất, chậm rãi đứng lên. Mọi ánh mắt, trong nháy mắt bị rút lên trên người Vân Triệt, tuy rằng Vân Triệt chỉ có một động tác đứng lên đơn giản, nhưng lại khiến cho trong mắt của bọn họ phóng đại, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Quần áo của Vân Triệt đã rách nát, ngực và sau lưng in lên ba vết máu dài nửa xích, nhưng đã không có máu tươi chảy ra. Trừ đó ra, khí tức của hắn lại gần như hoàn toàn không suy giảm, trong tròng mắt không hề tan rã một chút nào, chỉ có hung ác làm cho người ta sợ không rét mà run. Cái gì? Nụ cười lạnh trên mặt Kỳ Hàn Phong biến mất, ánh mắt bỗng chốc ra sầm xuống. Một chiêu vừa rồi, hắn đầy đủ nắm chắc triệt để phế Vân Triệt đi. Nếu không được, cũng sẽ xoắn gãy nhiều nhất hơn phân nửa xương cốt toàn thân Vân Triệt. Nhưng Vân Triệt thế mà lại đứng lên, trên người chính là nhiều thêm vài vết thương không nặng không nhẹ. Không đúng. Vân Triệt nhất định chính là đang gắng gượng chống đỡ, không có khả năng không bị thương nặng. Vân Triệt, ngươi! Ngươi không sao chứ? Mộc Tiểu Lam ngây ngốc nhìn hắn, lo sợ hỏi. Tránh ra! Ánh mắt của Vân Triệt lại gắt gao khóa chặt vào trên người Kỳ Hàn Phong. Dáng vẻ đáng sợ lúc này của hắn khiến Mộc Tiểu Lam sợ tới mức rút lui một bước, nhất thời không dám tiến lên phía trước. Luyện ngục. Trên người Vân Triệt giống như có một ngọn núi lửa phun trào, huyền lực nháy mắt bạo tăng, màu sắc của huyền khí cũng chuyển thành màu đỏ nhạt. Hai tay hắn nâng lên, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm ngang trời mà rơi, ở trong một tiếng nổ vang rung trời nện lên trên mặt đất, đâm thật sâu vào trong thần thạch đại điện. Hả? Ánh mắt Mộc Túc Sơn biến đổi gấp, cảm giác uy áp do khí tức của Vân Triệt vào lúc này gây ra, rõ ràng đã gần đến cường độ thần nguyên cảnh cấp 5. Lúc trước hắn đã nói khi Vân Triệt chiến thắng Lệ Minh Thành nhất định còn không phải toàn bộ thực lực, nhưng quả quyết không thể tưởng tượng nổi, thực lực mà Vân Triệt che giấu lại đáng sợ như vậy. Huyền lực quân huyền cảnh cấp 5, phóng xuất ra uy thế có thể so sánh được với thần nguyên cảnh cấp 5. Lần này, ngay cả ánh mắt của Mộc Phượng Thù cũng thoáng thay đổi, phẫn nộ mới vừa rồi không bốc lên không thôi, dần dần bị khiếp sợ càng ngày càng sâu thay thế. Tiểu tử, ngươi thế mà lại. Kỳ Hàn Phong đối diện trực tiếp với uy thế của Vân Triệt đã khiếp sợ đến không biết nên hình dung như thế nào. Vân Triệt không nói lời nào, hai tay nắm lấy Kiếp Thiên Chu Ma kiếm, phi thân lên, thân kiếm màu son trong khi vung lên cuốn lấy gió bão hủy diệt khủng bố tuyệt luân, quét ngang về phía Kỳ Hàn Phong mà đi. Ngươi cho rằng là như vậy, liền xứng làm đối thủ của ta. Kỳ Hàn Phong khẽ cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, đón lấy Vân Triệt nhảy dựng lên, nhưng lại trực tiếp đưa tay chụp vào thân kiếm của Vân Triệt. Nhưng vừa mới tới gần, sắc mặt của hắn liền chợt biến đổi, chỗ sâu trong mắt thoáng qua hoảng sợ trong khoảnh khắc. Bởi vì sự đáng sợ của kiếm uy ngay mặt đánh tới, nằm ngoài dự đoán của hắn rất xa, khiến linh hồn của hắn thế mà lại nảy sinh sợ hãi. Kỳ Hàn Phong phản ứng cực nhanh, bàn tay nhanh như tia chớp thu hồi, toàn thân chợt cuộn lại, lộn một vòng về phía sau. Rầm! Kiếp Thiên kiếm nện xuống trên mặt đất trải đầy thần thạch nháy mắt nứt vỡ, vết rách giống như mạng nhện cấp tốc kéo dài ra chung quanh, vẫn luôn lan tràn đến ngoài 30 trượng. Lấy thân kiếm làm trung tâm, một luồng trọng kiếm gió lốc cuốn ngang mà đi, khiến tầm mắt của mọi người xuất hiện vạn vẹo đáng kể. Đây may mà ở thần giới, nếu ở Thiên Huyền Đại Lục, không gian trăm trượng chung quanh đều sẽ hoàn toàn sụp xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.